Nhưng là khi nhìn đến thứ này thời điểm, La Vân Dương liền sinh ra một loại cảm giác, đó chính là thứ này, tuyệt đối là huyền cực giới kêu cự đại bảo tháp một kiện vật phẩm. Ha ha, không sao không sao, Mễ La tộc trưởng không cần để ở trong lòng, nhân tộc ta từ trước đến nay chú ý khoan dung độ lượng, huống chi, Mễ La tộc trưởng không bao che khuyết điểm, cũng là lòng dạ bằng phẳng, ta cũng không lại cùng quý công tử so đo. La Vân Dương đường hoàng nói xong, không chút nào khách khí đem kia vòng tay chứa vật để vào bản thân trong vòng tay chứa đồ. Mễ La Phỉ Đức lòng đang nhỏ máu, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, mình bây giờ có thể làm, là nhẫn, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay cả lão cha đều đã cúi đầu, nếu như hắn xúc động đi lên cho cái mặt này ra dày ra hỏa vung mạnh bên trên một bàn tay, kia tuyệt đối là muốn chết. Dù sao, trong gia tộc, cũng không chỉ là hắn một người thừa kế. Uống vài chén trà, lại có lệ một chút không có dinh dưỡng, đem Mễ La gia tộc bồi thường lấy đi, La Vân Dương liền cáo từ rời đi. Một mực chờ La Vân Dương bọn họ cười phi thuyền rời đi, Mễ La Khẳng Sa lúc này mới thu hồi ánh mắt, chỉ bất quá giờ phút này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ấm lãnh. Phụ thân, ta không phục, hắn chính là một tiểu tộc Mễ La Phỉ Đức lúc này, rốt cục có thể nói ra ý nghĩ trong lòng. Nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, một cái tát văng rội, đã tầng tầng thiên tại hắn trên mặt. Ngươi có phải hay không không phục? Ta cho ngươi biết, chuyện này, không có gì đáng nói, nhà chúng ta ngăn không được viên kia lệnh bài. Mễ La Khẳng nhìn từ xa bản thân ưu tú nhất nhi tử, trong lòng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là hắn hay là lạnh như băng nói, tại gặp được bản thân khó mà chống cự lực lượng lúc, chỉ có cúi đầu. Hơn nữa ngươi nghe kỹ cho ta, ngẩng đầu dựa vào thực lực, cúi đầu dựa vào dũng khí. Dũng cảm nhận thua chính là một loại đại trí tuệ. Huống chi, lần này, ngươi cúi đầu đối tượng, không phải La Vân Dương, mà là vị tôn chủ kia, chúng ta Mễ La gia tộc cúi đầu, đồng dạng là vị kia trí cao vô thượng tôn chủ đại nhân. Huống chi, vật kia, đối chúng ta tới nói, cũng chính là gân gà mà thôi, vì một kiện không chỗ hữu dụng đồ vật, đem gia tộc cơ nghiệp đều ném đi, như vậy cha con chúng ta, chính là toàn cả gia tộc tội nhân. Nghe lão cha giao hấn, Mễ La Phỉ Đức giữ im lặng, chỉ bất quá hắn trong mắt, hào quang cừu hận càng trở nên nồng đậm. Trở về nhân tộc trụ sở trên đường, Tuyết Khuynh Thành cùng Tuyết Thiên Nam hai người đều rất trầm mặc, mà La Vân Dương đồng dạng không có hứng nói chuyện. La Vân Dương tâm tư đều tại cái kia vừa mới được đến hai bộ kiện bên trên, cũng không biết hai cái này bộ kiện có phải hay không có thể bù đắp huyền cơ giới kia màu bạc bảo tháp. Nếu là có thể bù đắp, bản thân ở bên trong tu luyện, qua thần võ điện hẳn không có vấn đề gì, liền sợ bộ kiện đưa lên, nhưng không có chỗ ích lợi gì. Một khắc đồng hồ thời gian, La Vân Dương bọn người liền trở về nhân tộc trụ sở. La Vân Dương không nguyện ý tại thần nguyên tinh chậm trễ, cùng Tuyết Khuynh Thành hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền hướng phía nhân tộc cương vực mà đi. Nhìn rời đi La Vân Dương, Tuyết Khuynh Thành đôi mắt bên trong lóe lên một tia ảm đạm, mà Tuyết Thiên Nam thì trầm giọng nói, Khuynh Thành, hắn không thích hợp ngươi, liền lấy lần này hành vi mà nói, hắn có phải hay không quá. Sau đó, Tuyết Thiên Nam không có nói ra, kia Tuyết Khuynh Thành nghe hiểu ca ca ý tứ, quấn bách phía dưới, vội vã nói, Đường huynh, ta đi nghỉ ngơi một chút. Đối với Tuyết gia huynh muội ý nghĩ, La Vân Dương cũng không thèm để ý, bởi vì điều khiển phi thuyền thuộc về giới thiên tôn chủ. Cho nên La Vân Dương rời đi thần nguyên tinh về sau, liền nhanh chóng mở ra thông hướng nhân tộc thông đạo. 20 ngày sau đó, La Vân Dương tiến vào ngân hà, bất quá La Vân Dương cũng không có lập tức đi huyết linh thiên, mà là tại bay sau một ngày, liền đem phi thuyền thu nhập không gian vòng tay bên trong, sau đó lấy ra viên kia rời đi thời điểm màu bạc bảo tháp cho hắn lệnh bài. Tâm niệm chớp động ở giữa, một vệt ánh sáng liền đem La Vân Dương bao khỏa, cũng chính là sát na công phu, La Vân Dương đã lần nữa tiến vào huyền cơ giới. Chào mừng ngài, Tôn kính vinh diệu hoàng giả, ngài đến mang theo một tia ngọt ngào máy móc thanh âm, vừa mới nói phân nửa, liền ngừng lại, lập tức thanh âm này lớn tiếng nói, là thứ 9 tháp cơ, còn có hệ thống động lực, thật, đây là sự thực. Không đợi La Vân Dương đem bản thân trong vòng tay chứa đổ hai kiện vật liệu lấy ra, tầng kia tháp cơ cũng giống như hình trụ ngân sắc khối kim khí, liền từ sụp đổ trong vòng tay chứa đổ vào ra. Cự đại tháp cơ, hướng phía bảo tháp phía dưới bay đi, mà kia màu bạc hình trụ, thì hướng phía cự tháp phía trên bay đi. La Vân Dương đối với hai cái này bộ kiện, nhưng là ký thác kỳ vọng cao, lúc này nhìn hai cái này bộ kiện phóng tới bảo tháp, La Vân Dương hướng phía kia bảo tháp nói, cái này hai kiện trở về, có hay không có thể mở ra tinh anh huấn luyện hệ thống. Hệ thống đang tại gây dựng lại. Lúc đầu thanh âm ngọt ngào, lần nữa biến vô cùng máy móc, bất quá càng làm cho La Vân Dương cảm thấy không thoải mái, vẫn là kia trả lời nội dung. Không có kinh thiên động địa, cũng không ánh sáng mang bắn ra bốn phía, cũng chính là một khắc đồng hồ công phu. Kia thanh âm ngọt ngào lại lần nữa vang lên. Gây dựng lại thành công, tìm về một tầng tháp cơ cùng một động lực mô đủ lệ, hiện tại có thể tự hành co vào. Thanh âm ngọt ngào bên trong, kia to lớn vô cùng ngân sắc bảo tháp, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Cùng lúc đó, La Vân Dương bên hai, càng là vang lên bảo tháp thanh âm, tôn kính vinh diệu hoàng giả, bởi vì ngài cống hiến, ngài có được khu động căn cứ huấn luyện vì ngài xuất thủ một lần quyền lực, xin ngài cẩn thận sử dụng. Chương 502, Nguyên Lão Hội. Nhìn bên cạnh chỉ có cỡ ngón tay ngân sắc bảo tháp, La Vân Dương nói, ngươi xuất thủ uy lực như thế nào? Bởi vì động lực mổ đủ lệ nghiêm trọng thiếu thốn, cho nên căn cứ huấn luyện lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, trước mắt một kích mạnh nhất là một uy lực mẫn diệt chi pháo. Mẫn diệt chi pháo, danh tự này nghe ngược lại là không sai, nhưng là, nó rốt cuộc uy lực như thế nào? Dựa theo võ giả các ngươi phân loại, mẫn diệt chi pháo một kích, hẳn là có thể so sánh với cấp vũ trụ võ giả một kích toàn lực. Trần Duyên Văn mũi tên Tây Nam học lưới. Cấp vũ trụ cường giả một kích toàn lực. Nghe được vừa nói như vậy, La Vân Dương ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mặc dù hắn không biết cấp vũ trụ cường giả một kích toàn lực đến cỡ nào khủng bố, nhưng là chí ít có một điểm hắn là biết đến, một cấp vũ trụ cường giả lực chấn nhiếp. Đây tuyệt đối là một loại bảo mệnh thủ đoạn trọng yếu. Nếu như tôn kính vinh diệu hoàng giả có thể tìm kiếm được mặt khác động lực mô đủ lệ, mẫn diệt chi pháo lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Nếu như siêu tập 10 khối trở lên động lực mô đủ lệ, thì có thể thôi động thời không chi pháo. Dễ nghe thanh âm, tại La Vân Dương bên thai không ngừng vang lên, nghe những âm thanh này, La Vân Dương cảm thấy thanh âm này tại dụ hoặc chính mình. Dụ hoặc chính mình tìm kiếm càng nhiều động lực mô đủ lệ. Phải chăng có thể tiến hành đẳng cấp cao hơn huấn luyện? La Vân Dương hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Rất xin lỗi, tôn kính vinh diệu hoàng giả, mặc dù ngài tìm được một nền móng, nhưng là bởi vì chênh lệch quá lớn, cho nên hiện tại khó mà tiến hành cao đẳng cấp độ huấn luyện. Thanh âm ngọt ngào bên trong, tựa hồ còn có một tia áy náy hương vị. La Vân Dương mặc dù đối kết quả này thất vọng, lại cũng không biết làm thế nào. Dù sao cái này huyền cơ giới huấn luyện hệ thống, hắn còn khó có thể hoàn toàn trưởng khống. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, bởi vì bản căn cứ đã có thể tự hành co vào, vì mau chóng tìm kiếm được mặt khác bộ kiện, bản căn cứ đem đi theo vinh diệu hoàng giả rời đi mảnh không gian này. Không có bản căn cứ trèo trống, mảnh không gian này, vào khoảng trong vòng nửa giờ sụp đổ, mời vinh quang hoàng tộc mau chóng rời đi. La Vân Dương nhìn trước mắt một mảnh to lớn không gian, nghĩ đến nó nhanh như vậy liền muốn sụp đổ, trong lòng thật là có chút không nỡ. Nhưng là cùng mảnh này huyền cực giới không gian so sánh, có thể mang đi vậy tương đương 1/10 vũ trụ cường giả một kích toàn lực ngân sắc bảo tháp, đối La Vân Dương trợ giúp đồng dạng không là bình thường lớn. Hiện tại căn cứ huấn luyện phải chăng có thể huấn luyện những võ giả khác? Nghĩ đến muội muội bọn người, La Vân Dương tâm tư khẽ động. Dựa theo căn cứ huấn luyện thứ một điều huấn lệnh, cái này không thể, bởi vì căn cứ đang tại thời kỳ dưỡng bệnh, khó mà bảo hộ tự thân an toàn, cho nên chỉ có thể vì vinh diệu hoàng giả một người phục vụ. Kia thanh âm ngọt ngào cự tuyệt nói, an toàn, chỉ vì chính mình một người phục vụ, được rồi, vậy liền như vậy đi. Mặc dù lần này huyền cực giới thu hoạch để La Vân Dương có hơi thất vọng, nhưng là đem màu bạc cự tháp mang ở trên người, cũng chờ tại nhiều một bảo tiêu, La Vân Dương rất nhanh liền bình thường trở lại. Tại La Vân Dương rời đi huyền cực giới về sau, kia màu bạc bảo tháp liền hóa thành một nho nhỏ mặt dây chuyền, đeo ở La Vân Dương trên thân. Mà vô luận La Vân Dương sử dụng tinh thần lực của mình như thế nào dò xét, ngân sắc tiểu tháp liền cùng bình thường nhất kim loại, đều không có bất cứ khác nhau. 3 ngày sau đó, La Vân Dương về tới Huyết Linh Thiên. Tại La Vân Dương phi thuyền tiến vào Huyết Linh Thiên thời điểm, khoảng chừng trên 100 phi thuyền ra đón, từng đạo quang mang rực rỡ, liền tựa như đầy trời khói lửa, chiếu sáng Huyết Linh Thiên cự đại tinh không. Vân Dương điện hạ, ngươi vì nhân tộc làm ra cống hiến, chúng ta nhân tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tại La Vân Dương đi ra phi thuyền thời điểm, thiên thư 9 đạo tôn chủ xếp thành một hàng, mỗi một người nhìn về phía La Vân Dương đôi mắt bên trong, đều tràn ngập vẻ kích động. Còn nói ra câu nói này, thì là huyết sát đạo chủ. Huyết sát đạo tại 9 đạo bên trong xếp hạng cũng không cao, nhưng là La Vân Dương xuất thân huyết sát đạo, cho nên lần này cái eo ưỡn đến mức cứng rắn nhất, chính là huyết sát đạo chủ. Nhân tộc tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, dựa vào là La Vân Dương lực lượng. Nếu như không phải La Vân Dương, hiện tại cự đại lĩnh vực không chiếm được không nói, tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, chỉ sợ đều muốn bị ngăn trở. Bởi vậy, tại biết La Vân Dương phải trở về tin tức về sau, nhân tộc các đại thực lực cường giả, liền không hẹn mà cùng tụ tập một đường. Đối La Vân Dương xưng hô, huyết sát đạo chủ mấy người cũng là trải qua nghiên cứu, mặc dù có người đưa ra càng nhiều có vẻ càng tôn kính gọi hô phương thức, nhưng là cuối cùng, huyết sát đạo chủ bọn người vẫn là quyết định dựa theo giới thiên tôn chủ ký danh đệ tử quy cách đến xưng hô. La Vân Dương cùng huyết sát đạo chủ giao thiệp thời gian cũng không nhiều, nhưng là huyết sát đạo chủ duy trì, La Vân Dương lại cũng không có thể quên. Dù sao, hắn cho La Vân Dương một loại khó được quy trúc cảm. Đạo chủ, đây đều là ta phải làm. Trước mắt thanh thế như vậy thật lớn nên đón nghi thức, rõ ràng vượt ra khỏi La Vân Dương tưởng tượng, có khoảnh khắc như thế, La Vân Dương thậm chí cảm thấy được loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, vẫn là rất không sai, tối thiểu nhất trong lòng vẫn là rất được lợi. Cũng may cái này La Vân Dương cũng là thấy qua việc đời người, kinh ngạc ngoài, rất nhanh liền bất động thanh sắc tiếp nhận đám người ngưỡng mộ, nói chuyện với huyết sát đạo chủ đồng thời, lại chứng trạc đàng hoàng hướng mặt khác các đạo đạo chủ gật đầu ra hiệu. Mặc dù La Vân Dương tu vi hiện tại chỉ là tinh hệ, nhưng là kinh lịch thần võ điện cùng huyền cơ giới tu luyện, lại thêm đem chính mình tinh hệ trực tiếp hóa thành lỗ đen, La Vân Dương khí thế, so với huyết sát đạo chủ đám người cũng không kém. Thậm chí lúc này, có mấy cái đạo chủ nhìn La Vân Dương, còn có một loại cảm giác sợ hãi. Tại huyết sát đạo chủ đám người vây quanh dưới, La Vân Dương bị đón vào huyết linh thiên đại điện bên trong, huyết sát đạo chủ bọn người nhất định phải làm cho La Vân Dương ngồi chủ vị, bất quá, giống La Vân Dương loại này đã có nhãn lực sức lực, tâm nhãn lại đạt được nhiều giống tổ ong vỏ vẽ ra hỏa, đương nhiên sẽ không đi ngồi. Chỉ cần huyết sát đạo chủ có thái độ này, như vậy là đủ rồi. Cuối cùng, vẫn là huyết sát đạo chủ chủ nhân này ngồi chủ vị, mà La Vân Dương thì ngồi ở huyết sát đạo chủ bên cạnh. Mọi người ở đây ngồi xuống, đàm luận tấn cấp nhị đẳng tộc đàn cho nhân tộc mang tới biến hóa thời điểm, liền nghe có người đột nhiên nói, La Vân Dương điện hạ, lần này nhân tộc ta tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, ngươi làm cống hiến, chúng ta nguyên lão viện là tán đồng. Nói chuyện, là một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn giống như thiên thần tuổi trẻ nam tử, mái tóc dài màu vàng óng của hắn, xanh thẳm đôi mắt, khắp nơi đều mang một loại hơn người một bậc khí độ. Nguyên lão viện, La Vân Dương còn không từng nghe nói qua. Nhưng là người này lời nói này, lại làm cho La Vân Dương lông mày cau lại, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là trong lời nói có hàm ý a? Huyết sát đạo chủ bọn người cửu vị đạo chủ, từng cái thần sắc cũng sinh ra biến hóa, trong đó hậu thổ đạo chủ càng là trực tiếp niết miệng, có vẻ rất là khó chịu. Vì ban thưởng ngươi vì nhân tộc làm ra kiệt xuất cống hiến, chúng ta quyết định, kể từ hôm nay, trao tặng ngươi nguyên lão viện danh dự nguyên lão thân phận. Đối với người nguyên lão này viện danh dự nguyên lão, La Vân Dương cũng không để ở trong lòng. Cho nên mặc dù biết loại này vinh dự nguyên lão cũng không có tác dụng gì, nhưng là La Vân Dương không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nhân tộc nội bộ tranh đấu, La Vân Dương cũng không nguyện ý tham dự, cũng không muốn tham dự, hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là như thế nào xông qua thần võ điện đệ nhị giai bốn điện. Chờ một chút, chúng ta cùng nguyên lão viện thương nghị là trao tặng La Vân Dương điện hạ thủ tịch nguyên lão danh hiệu vinh dự, làm sao biến thành phổ thông nguyên lão. Huyết sát đạo chủ không đợi kia anh tuấn nam tử nói xong, liền không thích ngăn lại nói. Hậu thổ đạo chủ đồng dạng trầm giọng nói ra, không phải ngươi vừa rồi biểu đạt sai lầm a? Nếu là như vậy, liền để nguyên lão hội phái một có thể đem nói chuyện rõ ràng người. Anh tuấn người trẻ tuổi đối với huyết sát đạo chủ hai người chỉ trích, cũng không có biểu hiện ra tơ hào e ngại, hắn khẽ cười nói, chuyện này, ta không rõ lắm, nhưng là ta nhận được mệnh lệnh, chính là vinh dự nguyên lão. Nói đến chỗ này, hắn liếc xéo một chút huyết sát đạo chủ, giọng nói mang vẻ một tia rõ ràng khiêu khích nói, nếu như đạo chủ ngài còn có cái gì không rõ ràng, hoàn toàn có thể hướng đệ nhất nguyên lão đại nhân thỉnh giáo. Huyết sát đạo chủ là một sát phạt quyết đoán tồn tại, bất quá lúc này, huyết sát đạo chủ mặc dù trên thân tản mát ra một cỗ lanh túc khí tức, nhưng là cuối cùng, vẫn là đem cỗ khí tức này thu vào. Tôn kính La Vân Dương nguyên lão, vốn là có mấy lời, hẳn là đệ nhất nguyên lão đại nhân cho ngài nói, nhưng là hiện tại, nếu gặp được ngài, vậy ta liền cùng ngài nói một chút. Anh tuấn người trẻ tuổi mắt thấy La Vân Dương, trịnh trọng việc nói ra, La Vân Dương nguyên lão, ngài mặc dù là danh dự nguyên lão, không tham dự nguyên lão hội sự vụ, nhưng là ngài làm sự tình, cũng không thể trái với nguyên lão hội quy định. Ta nghe nói, ngài vì cùng người đấu khí, trên vạn tinh đấu giá hội, dùng ngũ bách thước tinh tệ, mua một kiện không có tác dụng gì rất rưởi. Kia ngũ bách thước tinh tệ, mặc dù lôi quang tộc nói, là đối ngài bồi thường, nhưng là ngài phải nhớ kỹ, này mấy tinh tệ, cũng không phải là chỉ thuộc về ngươi. Nó hẳn là thuộc về toàn bộ nhân tộc cộng đồng tài sản. Liền coi như ngài muốn sử dụng, cũng cần tại nguyên lão hội giám thị phía dưới. Huyết sát đạo chủ sắc mặt biến vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, lần này đối La Vân Dương nên đón nghi thức bên trên, lại có người nói ra như vậy mà nói tới. Thật sự là ngu không ai bằng. Nguyên lão hội, hừ, thật cho là mình có thể chúa tể toàn bộ nhân tộc sao. La Vân Dương sắc mặt, đã bắt đầu rét run, bất quá cuối cùng, hắn cúi đầu xuống suy nghĩ một chút. Trên gương mặt kia rất nhanh liền như một xuân phong, vui sướng cười nói xong rồi. Khát nước sao? Muốn hay không uống miếng nước? Người trẻ tuổi kia bị La Vân Dương nhiệt tình làm cho mơ mơ hồ hồ, buồn bực phía dưới, lắc đầu nói, cảm ơn La Nguyên Lão, ta không khát. Nếu không khát, ngươi bây giờ liền cút ra ngoài cho ta, từ đâu tới đây, cút cho ta đi nơi nào, thuận tiện nói dùm cho ta kia cái gì Nguyên Lão hội, lại cho Lão tử lại nhải, ta phá hủy nó. Ngươi, hiện tại, lập tức cút cho ta. La Vân Dương tay chỉ cửa đại điện bên ngoài, không chút nào khách khí nói. Anh Tuấn Nam tử sắc mặt, biến vô cùng khó coi, hắn lần này đại biểu Nguyên Lão Viện tới đón tiếp La Vân Dương, trừ trao tặng La Vân Dương vinh dự Nguyên Lão chi vị bên ngoài, còn muốn gõ một chút La Vân Dương. Mà gõ mục đích, tự nhiên là đại biểu cho Nguyên Lão Viện một chút Nguyên Lão ý nghĩ, bọn họ hy vọng tại nhân tộc tấn cấp bên trong, thu hoạch được quyền lợi lớn nhất, mà đang tranh thủ này mấy quyền lợi thời điểm, liền vượt bất quá La Vân Dương. Bọn họ không trông cậy vào La Vân Dương đứng tại bọn họ bên này, nhưng là bọn họ muốn để La Vân Dương biết chấp trưởng nhân tộc là Nguyên Lão Hội. Ngươi như vậy, chính là hướng Nguyên Lão Hội tuyên chiến. Anh Tuấn Nam Tử chính là Nguyên Lão Hội bồi dưỡng ra đến xuất sắc nhất chấp sự, vẫn luôn dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn chín đạo người. Trong lòng của hắn, vốn là ghen ghét La Vân Dương tuổi còn trẻ liền hôn đến như vậy phong sinh thủy khởi, lúc này gặp đến bản thân hắn, lại xem xét ra hỏa này thế mà dài lớn lối như thế, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Vừa lên đến, liền có một loại giọng khách gát giọng chủ tư thế. Huống chi, La Vân Dương hao tốn ngũ bách rước tinh tệ sự tình, để hắn cảm thấy mình bắt lấy một La Vân Dương chân đau. Liền coi như không thể chơi đổ La Vân Dương, tối thiểu nhất có thể để hắn túi đầu, lại không nghĩ rằng, cái này La Vân Dương vốn cũng không theo lẽ thường ra bài. Tuyên chiến. Người xác định sao? Chương 503, trông cậy vào người ta hải tử gọi cha là không được. Ngao Phi Thiên La chính là Nguyên Lão Hội hai trẻ tuổi nhất Nguyên Lão kết hợp về sau, sinh ra con độc nhất, trừ cái thân phận này bên ngoài, hắn vẫn là Nguyên Lão Hội đệ nhất Nguyên Lão đệ tử. 300 năm đột phá tinh hệ cảnh, để hắn tại tu vi bên trên khinh thường quân luân. Tuyệt hảo thân thế tăng thêm đủ cứng chỗ dựa, để cái này Ngao Phi Thiên La tuổi còn trẻ, liền thành Nguyên Lão Hội dự bị Nguyên Lão. Hơn nữa, đã từng có người công khai cho thấy, 3.000 năm về sau, có thể trưởng khống toàn bộ Nguyên Lão Hội, trưởng khống toàn bộ nhân tộc. Nhất định là Ngao Phi Thiên La. Đối với La Vân Dương, Ngao Phi Thiên La tại lần đầu tiên nghe nói cái tên này thời điểm, cảm giác đầu tiên là lãng phí. Huyền cực lệnh loại đồ vật này, bị La Vân Dương cho dùng, chính là một loại lãng phí, bất quá trong lòng hắn mặc dù loại suy nghĩ này, bất đắc dĩ ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng là, theo La Vân Dương quật khởi mạnh mẽ, đặc biệt là La Vân Dương trở thành giới thiên tôn chủ ký danh đệ tử về sau, hắn đối La Vân Dương ghen ghét, giống như hừng hực liệt hỏa. Như thế nào mới có thể đối ra hỏa này chèn ép một chút đâu? Nguyện vọng này tựa như một tiểu hỏa tinh, đụng phải ngọn lửa lập tức tựa như liệu nguyên. Chỉ bất quá, bởi vì La Vân Dương đối nhân tộc công tích quá lớn, đến mức hắn chỉ có thể áp chế chính mình ý nghĩ. Bất quá, nếu có cơ hội có thể gõ một chút La Vân Dương, vậy hắn Ngao Phi Thiên La khẳng định là không thể bỏ qua. Hắn nhất định phải để cái này như mặt trời ban trưa La Vân Dương biết rõ, Nguyên Lão Hội còn có các loại quy tắc, hắn nhất định phải cho mình nhớ cho kỹ. Thiên hạ này, cũng không phải là hắn có thể tùy ý làm bậy. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này bị chính mình cậy vào giống như trưởng thành Nguyên Lão Hội, căn bản cũng không có thả ở trong mắt La Vân Dương. Ngươi nghe kia La Vân Dương ngạo khí 10 phần chất vấn, thật giống như một đạo kinh lôi, không chút nào khách khí đập tới đến rồi. Lúc này Ngao Phi Thiên La, đầy trong đầu đều là La Vân Dương mà nói, ngươi xác định. Nếu là người bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào khách khí nộ hận một câu, ngươi như thế trắng trợn không kiêng dè. Chẳng phải là khinh nhờn Nguyên Lão Hội tôn nghiêm à, ngươi La Vân Dương cái này tùy tiện ra hỏa, cuối cùng rồi sẽ nhận Nguyên Lão Hội nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng là, Ngao Phi Thiên La không dám, hắn không dám trực tiếp chọc giận ra hỏa này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trêu chọc như thế một người, thật sự là ngu không ai bằng, quả thực chính là đầu góc nước vào. Ta Ngao Phi Thiên La ngập ngừng vài câu, không biết nói cái gì cho phải, thân thể của hắn, bản năng đang lắc lư. Ngươi không nói. Ta coi như Nguyên Lão Hội tại hướng ta tuyên chiến. La Vân Dương nhìn Ngao Phi Thiên La, đột nhiên tức giận nói, trong vòng 3 tiếng, Nguyên Lão Hội không cho ta một cái công đạo, vậy ta liền diệt Nguyên Lão Hội. Hiện tại, mau cút cho ta đi. Dĩ vãng, rất nhiều người đối Ngao Phi Thiên La đánh giá, đều có một điều thà đánh không cong, nhưng là hiện tại, đối mặt La Vân Dương vô lễ như thế quả trách, Ngao Phi Thiên La không thể không lui lại. Thậm chí tại gia đại điện thời điểm, cả người hắn còn bị cửa điện kia đụng một chút. Đằng Ngao Phi Thiên La rời đi về sau, La Vân Dương ánh mắt nhìn về phía huyết sát đạo chủ nói, chúng ta nhân tộc làm sao còn có một Nguyên Lão Hội? Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Huyết sát đạo chủ đằng cửu vị đạo chủ, đối Ngao Phi Thiên La đều rất là bất mãn, đương nhiên, đối với Nguyên Lão Hội cũng không phải rất hài lòng. Vân Dương, người Nguyên Lão này sẽ chính là ta chín đạo một chút tôn trưởng sở kiến, mục đích là vì cân bằng chín đạo ở giữa một chút ma sát nhỏ, cũng là vì tại nhân tộc nguy nan thời điểm. Trở thành nhân tộc ta lực lượng cuối cùng. Huyết sát đạo chủ nói đến đây, trầm ngâm lập tức nói, chỉ là hiện tại, Nguyên Lão Hội đã có chút biến vị. Lời nói này, huyết sát đạo chủ nói có chút nặng nề, cũng may La Vân Dương đầy đủ thông minh, lập tức liền ngầm hiểu, xung huyết sát đạo chủ cười nói, nhân tộc nếu lấy chín đạo làm chủ, như vậy thì không nên cho phép có quá nhiều thanh âm. Bằng không, các hát các điều, các thổi các hào, chẳng phải là vẫn là năm bẻ bảy mảng. Huống chi, khó tránh khỏi có vài người sẽ tự cho là đúng. Nhân tộc sự tình, La Vân Dương vốn là không định quản, nhưng là bây giờ, cái này đột nhiên đụng tới Ngao Phi Thiên La, để trong lòng của hắn ngã một cây gai. Hắn tin tưởng, nếu có một ngày chính mình gặp rủi ro, cái này Ngao Phi Thiên La tuyệt đối sẽ dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng, thậm chí đối với mình thân nhân ra tay. Mặc dù hắn xông thần võ điện thất bại về sau, nhân tộc ngày chỉ sợ không dễ chịu, nhưng là La Vân Dương càng không hy vọng, hắn thân hữu trong sinh hoạt, có như thế một con rắn độc đang ngó chừng, tùy thời cắn ngươi một ngụm, đó mới là khó lòng phòng bị đâu. Hơn nữa, La Vân Dương xuyên thấu qua Ngao Phi Thiên La chuyện này, cũng ý thức được một sự thật, vậy chính là có một số chuyện, liền coi như chính ngươi không tranh, người khác cũng sẽ không đem ngươi buông tha, thậm chí có vài người, sẽ còn làm tầm trọng thêm. Huyết sát đạo chủ đẳng chín đạo đạo chủ sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ đối với Nguyên Lão Hội mặc dù rất khó chịu, nhưng là, cũng tuyệt đối không nghĩ tới muốn hủy diệt Nguyên Lão Hội, đối mặt La Vân Dương quyết tuyệt, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. La Vân Dương xem đám người có chút đờ đẫn phản ứng, cũng không nhiều lời, gõ bàn một cái nói, nếu như các vị không muốn giúp bận rộn, vậy tự ta mà tính. Mặc dù lấy La Vân Dương lực lượng bây giờ, muốn diệt Nguyên Lão Hội giống như là người si nói ngọng, nhưng là nghĩ đến trong tay hắn khối kia đại biểu cho giới thiên tôn chủ lệnh bài, huyết sát đạo chủ bọn người cảm thấy mình xuất mồ hôi chán. Cựu vị đạo chủ đang bay nhanh nhìn nhau vài lần về sau, liền đã có quyết đoán, liền bọn họ tới nói, đối với kia hơi một tí tại bọn họ trên đầu khoa tay múa chân, giống như mình mới là chúa tể nhân tộc Nguyên Lão Hội, đồng dạng không phải rất thoải mái. Vẫn là chúng ta tới đi. Cuối cùng, nói chuyện chính là Duệ Kim đạo chủ, hắn đôi mắt bên trong chớp động lên một tia tinh quang mà nói, có vài người, cũng nên là yên tĩnh thời điểm. La Vân Dương nhìn cựu vị đạo chủ, nhẹ nhàng cười nói, ta đối với chúng ta nhân tộc, luôn luôn tràn đầy quy chúc cảm, đặc biệt là tại Lôi Quang tộc sự tình bên trên, chư vị đối ta duy trì, Vân Dương ghi nhớ trong lòng, mang ơn. Cho nên, ta không hy vọng loại này cảm kích, cuối cùng biến dạng. Vốn là một hảo hảo nên đón. Bị Ngao Phi Thiên La biến thành như vậy, chín đạo đạo chủ mặt mũi đồng dạng không dễ nhìn. Mà tại La Vân Dương rời đi về sau, huyết sát đạo chủ nói, chư vị, hành động đi, triệu tập các đạo bên trong Nguyên Lão Hội thành viên, là thời điểm để Nguyên Lão Hội tổ chức một lần đại hội thời điểm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đối với Nguyên Lão Hội tổ chức tình huống, La Vân Dương cũng không thèm để ý, hắn tại huyết sát chúa tể đồng hành, hướng phía nhà mình vị trí đi tới. La Vân Dương thành viên gia đình rất đơn giản, trừ mẫu thân Thẩm Vân Anh, chính là muội muội La Đông Nhi. Thẩm Vân Anh chính chờ đợi lo lắng nhi tử trở về, cùng dị vãng thời điểm so sánh, Thẩm Vân Anh cũng không có cái gì biến hóa lớn. Nàng bên ngoài vẫn như cũ duy trì La Vân Dương rời đi Đông Lộc trấn lúc dáng vẻ, tu vi của nàng thì tại đại lượng linh dược trồng chất dưới, trở thành hành tinh cảnh. Đương nhiên, nàng loại này hành tinh cảnh, sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh. Nên đón La Vân Dương đến, trừ Thẩm Vân Anh chính là Vân Hề, còn có chính là một chút tại đại liên bang thời điểm thân bằng hảo hữu. Tỷ như Lã Khứ Bệnh, tỷ như Hòa Vương, Ương Vương bọn người. Thân nhân gặp mặt về sau, tự nhiên là không thể thiếu một phen tâm tình. La Vân Dương cùng mẫu thân nói một chút chính mình gần nhất kinh lịch về sau, liền đem Lã Khứ Bệnh, Hòa Vương cùng Vân Hề bọn người đơn độc mời đến một mật điện bên trong. Một ý niệm, La Vân Dương thần niệm, cũng đã đem thần điện kia toàn bộ phong tỏa. Lã Khứ Bệnh cùng Hòa Vương bọn người, căn bản cũng không có phát giác được La Vân Dương động tác, chỉ có Vân Hề, biểu cảm phức tạp nhìn La Vân Dương. Xảy ra chuyện gì? Vân Hề lo lắng hỏi. La Vân Dương không thể không phục cái này Vân Hề, nàng đầy đủ mẫn cảm, đầy đủ thông minh, trong lòng có chút không đành lòng, vô vô vai của nàng, cười nói, vốn là, ta cũng không định làm như vậy. Nhưng là hôm nay nên đón tình hình của ta, các ngươi cũng nhìn thấy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mặc dù chín đạo đối ta rất không sai, nhưng là kia dù sao cũng là nhân gia thực lực, chúng ta một mực dựa vào bọn họ, cuối cùng sẽ trở thành bọn họ phụ thuộc. Mặc kệ đến đâu. Trông cậy vào người khác hải tử gọi cha chung quy là không được. Nói đến chỗ này, La Vân Dương trong mắt chớp động lên một tia tinh quang nói, ta tại, hết thệ cũng không có vấn đề gì, nhưng là, một khi ta xuất sai lầm đây. Như vậy, Vân Dương, tuyệt đối đừng nói bậy. Ngươi xảy ra cái gì sai lầm? Vân Hề đau lòng kêu lên. La Vân Dương cười ha ha một tiếng nói, vâng, ta tạm thời sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng là có một số việc, ai nói thanh đâu, lo trước khỏi họa. Luôn luôn không có sai. Cho nên, ta chuẩn bị tại chúng ta Đại Liên bang, thành lập thuộc về chính chúng ta thực lực, không biết các ngươi ý như thế nào. Thành lập thuộc về mình thực lực, đây đối với Lã Khứ Bệnh cùng Hỏa Vương bọn người tới nói, tự nhiên là một kiện để bọn họ phân chấn sự tình. Tại Đại Liên bang bên trong, bọn họ đều là nhân vật không tầm thường, nhưng là bây giờ đi tới Huyết Linh Thiên, mặc dù Huyết Linh Thiên người đối bọn họ rất khách khí, nhưng là loại này khách khí, để bọn họ cảm thấy, chính mình là nhân gia dưới trướng một tiểu nhân vật. Loại này chênh lệch, để trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Nhưng là, ở đây vũ lực trí thượng nhân tộc thế giới bên trong, bọn họ hành tinh cảnh tu vi, đối bọn họ lại là một cự đại hạn chế. Liền coi như Huyết Linh Thiên cũng chia cho bọn họ một chút tài nguyên, nhưng là bọn họ tốc độ tu luyện, vẫn là nhanh không được. Vân Dương, tu vi của chúng ta Lã Khứ Bệnh trầm ngâm lập tức, có chút không cam lòng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương khua tay nói, để các ngươi tăng lên tới tinh hà cảnh, ta không có cái năng lực kia, nhưng là hiện tại, đem các ngươi tu vi tăng lên tới hàng tinh cảnh đỉnh phong, hẳn không phải là vấn đề. Hàng tinh cảnh đỉnh phong mấy chữ, để Lã Khứ Bệnh bọn người ánh mắt sáng lên. Nếu như nói hành tinh cảnh tại hệ ngân hà bên trong, chính là tiểu nhân vật, như vậy hàng tinh cảnh cũng đã là lực lượng trung kiên. Mà 10 cái hàng tinh cảnh cùng một tinh hệ cảnh, đủ để bước lên một cái gia tộc. Tốt, nếu như Vân Dương ngươi không chê chúng ta, vậy chúng ta chính là ngươi La gia môn khách. Lã Khứ Bệnh thanh âm bên trong mang theo kiên định. La Vân Dương khoát tay nói, đừng gọi La gia, chúng ta đổi một cái tên, thành lập một tông môn cái gì. Vân Dương, vẫn là La gia đi, như vậy nhất có lực ngưng tụ. Lã Khứ Bệnh trịnh trọng mà nói, bằng không, chúng ta cũng không tiện sử dụng ngươi tài nguyên. Hỏa Vương cùng Ưng Vương hiện tại tâm thái đã rời đi tới, tại đi vào tinh không về sau, đặc biệt là La Vân Dương hiện tại tu vi tăng lên, đều để bọn họ cảm nhận được chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch, đây càng để bọn họ không tự chủ điều chỉnh đối đãi La Vân Dương thái độ. Lã Khứ Bệnh có một câu nói làm cho phi thường tốt, liền xem như không kính sợ hiện tại La Vân Dương địa vị, cũng muốn đối La Vân Dương tu vi kính sợ. La Vân Dương đối với mình đám người thái độ không thay đổi, kia là La Vân Dương không quên cũ. Nhưng là làm người, cũng không thể quên bổn phận của mình. Đặng Lã Khứ Bệnh bọn người rời đi về sau, La Vân Dương liền đem 10 đóa Thiên Dương tinh hồn hoa lấy ra ngoài, hắn hướng phía Vân Hề nói, cái này 10 đóa Thiên Dương tinh hồn hoa, không những có thể để ngươi hoàn toàn khôi phục tu vi, hơn nữa còn có thể để ngươi trực tiếp vượt qua hàng tinh cảnh, đi vào tinh hệ cảnh. Chương 504, Càn Khôn nhất trịch. Nguyên lão hội muốn giải tán. Ngao Phi Thiên La đang nghe tin tức này thời điểm, bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Trong mắt hắn, từ trước đến nay vô cùng cường đại, giống như không ai bị nổi Nguyên lão hội, lại muốn giải tán, cái này sao có thể? Nhưng là, nhìn phụ thân một mặt ngưng trọng biểu cảm, Ngao Phi Thiên La biết, như thế can hệ trọng đại sự tình, không có người sẽ lấy nó nói đùa, bị hắn dựa vào Nguyên lão hội, thật giữ không được. Nghĩ đến Nguyên lão hội sau khi giải tán tình hình, Ngao Phi Thiên La đã cảm thấy tâm tại run rẩy. Cha mẹ của hắn mặc dù là Nguyên lão, nhưng là cũng không phải là chín đạo bên trong người, bằng vào gia tộc bọn họ, địa vị của hắn liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Phụ thân, chuyện này, sư tôn sẽ đồng ý sao? Ngao Phi Thiên La tâm tình vô cùng trầm thống. Ngao Phi Thiên La phụ thân Vũ Cảnh Thiên La nhìn qua cùng chính mình nhi tử, tựa như một đôi huynh đệ, nhưng là giờ phút này, ánh mắt của hắn lại có chút chán trường. Chiều hướng phát triển, mọi thứ ứng thuận thế mà làm, đây cũng không phải là ngươi sư tôn có thể cải biến. Vũ Cảnh Thiên La nói đến chỗ này, lạnh giọng mà nói, mặc dù trong lúc này, cũng có chín đạo đối với chúng ta Nguyên lão hội bất mãn đã lâu duyên cớ, nhưng là trọng yếu nhất, còn là bởi vì ngươi. Sắc thực nói, ngươi chính là một cây diêm quẹn, lập tức đem một tòa kho thuốc nổ cho dẫn nổ. Ngươi trêu chọc La Vân Dương đi làm cái gì rồi? Nghe phụ thân vừa nói như vậy, Ngao Phi Thiên La trong lòng càng ngày càng trầm thống, hắn cảm thấy giờ phút này, hắn trừ khó chịu, còn có áy náy, đương nhiên, càng nhiều, là một loại áp lực ở trong lòng không cách nào giải quyết phẫn nộ. Hắn có một loại không ăn được thịt cá lại bị xương cá kẹt tại trong cổ họng thống khổ, hắn theo bản năng vô đầu của mình, tâm tình vô cùng u ám. Ta đi tìm sư phó. Ngao Phi Thiên La lúc nói chuyện, hướng phía nhà mình cung điện bên ngoài liền xông ra ngoài. Một rất có tư sắc nữ tử chậm rãi từ cung điện bên ngoài đi ra, nàng nhìn Vũ Cảnh Thiên La, trầm giọng mà nói, Ngao Phi lần này đã bị đả kích cực lớn, ngươi cần gì phải cùng hắn không qua được. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, còn không có tại nước đắng bên trong ngâm, lan lan, ta chỉ là muốn cho hắn càng thành thục một chút. Cũng bởi vì hắn một nước vô ý, thế mà chọc tới như thế lớn nhiễu loạn, nhiều năm như vậy, ta lo lắng hết lòng, nhiều năm mưu đồ tất cả đều kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, hóa thành cho tàn, hừ. Vũ Cảnh Thiên La nói đến chỗ này, trong hai con ngươi tràn ngập ngọn lửa tức giận. Hết thể đều là mệnh. Nữ tử tại trầm ngâm lập tức, cuối cùng nói ra cái này năm chữ, trong con ngươi của nàng đối Vũ Cảnh Thiên La càng là tràn đầy thương hại. Đây là một lòng cao hơn trời người, hắn hết thể mưu đồ, cũng là vì đạt thành giấc mộng của mình, nhưng là bây giờ, nhi tử hành sự lỗ mãng, để kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Giống như cự luân nghiền ép thiên địa, để bọn họ căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Vũ Cảnh Thiên la mắt thấy cự điện, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tươi cười, hắn lạnh lùng mà nói, vâng, đối với việc này xem, ta không thay đổi được cái gì, nhưng là có một người, lại sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ xuất thủ. Ngay tại Vũ Cảnh Thiên La lúc nói chuyện, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên, kết nối thông tin khí, căn bản cũng không cần Vũ Cảnh Thiên La xem xét, máy truyền tin của hắn liền trực tiếp nhảy ra một bút. Một dùng màu đỏ viết thành bút. Một tộc quần quật khởi, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực, La Vân Dương, ngươi lấy giới thiên tôn chủ đệ tử thân phận hủy diệt ta Nguyên Lão hội, ta không phục. Ba ngày sau, Dần Nguyệt Tinh Không, có dám tiếp ta ba chiêu. Ngươi chính là nhân tộc ta công thần, ta sẽ không hạ tử thủ. Nguyên Lão hội đệ nhất Nguyên Lão Nạp Lam Thanh Vân. Nhìn những chữ này, mặc dù rất ngắn, nhưng là bên trong, lại tràn ngập một loại sông thẳng tới chân trời oán nghiệm, loại này oán nghiệm, khiến người nhìn đấy lòng phát lạnh. Đinh đinh đinh. Cái này tuyệt sắc nữ tử máy truyền tin cũng vang lên, hắn kết nối thông tin khí, nội dung phía trên lại là đồng dạng. Nữ tử nhìn kia trên máy truyền tin nội dung, sửng sốt một chút, lập tức hướng phía Vũ Cảnh Thiên La nói, đây là cưỡng chế tính quần phát, hiện hôm nay, chỉ sợ toàn bộ ngân hà hẳn là đều đã được đến đệ nhất Nguyên Lão thư khiêu chiến. Ha ha ha, đệ nhất Nguyên Lão quả nhiên không để cho ta thất vọng, hắn cái này khiêu chiến rất tốt ta. Vũ Cảnh Thiên La ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng hương vị. Đệ nhất Nguyên Lão là tinh hà cảnh đỉnh phong, hắn muốn không phải nhất quyết thắng bại, hắn muốn là để La Vân Dương đón hắn ba chiêu. Mặc dù ba chiêu này sẽ không đối La Vân Dương có chí mạng tổn thương, nhưng là hắn phá, là La Vân Dương đối với nhân tộc ta giống như thần thoại kim thân. Tốt tốt tốt. Vũ Cảnh Thiên La liên tiếp nói ba chữ tốt, cái kia vốn là ảm nhiên thần sắc, lập tức thay đổi thần thái bay lên. Nữ tử này nhìn mừng rỡ mừng như điên Vũ Cảnh Thiên La, trầm ngâm lập tức nói, như vậy có thể xây lại Nguyên Lão hội sao? Rất khó, dù sao hiện hôm nay, chín đạo đối với Nguyên Lão hội vô cùng cảnh giác, không có một chấn áp tứ phương nhân vật, Nguyên Lão hội xây không nổi. Vũ Cảnh Thiên La nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia hận ý mà nói, nhưng là liền coi như thế. Hắn La Vân Dương thanh danh cũng hủy. Hắn không dám ứng chiến, tự nhiên sẽ trở thành nhân tộc trò cười, nhưng là nếu là hắn thua ở đệ nhất Nguyên Lão trong tay, đồng dạng nổi danh âm thanh đại rơi. Cũng liền tại Vũ Cảnh Thiên La nhận được tin tức thời điểm, huyết sát đạo đám người, đồng dạng nhận được tin tức. Có thể nói bọn họ, cơ hồ là trước tiên nhận được tin tức. Nạp Lam Thanh Vân, Nguyên Lão hội đệ nhất Nguyên Lão, tinh hà cảnh cường giả tối đỉnh, có thể cùng chín đạo đạo chủ đặt song song nhân vật, phát khởi đối La Vân Dương khiêu chiến. Hơn nữa, cái này khiêu chiến không phải phân ra thắng bại, mà là để La Vân Dương đón hắn ba chiêu. Ghê tởm. Huyết sát đạo chủ đôi mắt rét run, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này đệ nhất Nguyên Lão vậy mà dùng loại này thủ đoạn, thẳng chỉ La Vân Dương. Có thể hay không đem cái này khiêu chiến thư thu hồi. Huyết không chúa tể nhìn huyết sát đạo chủ, nhẹ giọng đề nghị. Huyết sát đạo chủ lắc đầu, Vân Dương giúp chúng ta trở thành nhị đẳng tộc đàn, thanh danh của hắn đã là lên như diều gặp gió. Hiện tại loại thời điểm này, nếu như hắn ngay cả bà chiêu khiêu chiến cũng không dám ứng chiến, vậy hắn tại nhân tộc còn mặt mũi nào gặp người? Về phần thu hồi, hiện tại chỉ cần có được máy truyền tin người, cũng đã biết tin tức này, thu hồi hữu dụng không? Huyết không chúa tể trên mặt, lộ ra một tia sầu khổ, hắn biết chuyện này, thật là phiền toái. Thu hồi, không chỉ là bị thai mà đi trộm trông, thậm chí còn biết khiến người cảm thấy La Vân Dương sợ hãi e sợ chiến, như thế đến, La Vân Dương thanh danh cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng là muốn là để La Vân Dương nên chiến, mặc dù chỉ là ba chiêu, mặc dù Nạp Lam Thanh Vân hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không giết La Vân Dương, thậm chí cũng sẽ không trọng thương La Vân Dương, nhưng là Nạp Lam Thanh Vân nhất định sẽ làm cho La Vân Dương trên mặt vô cùng khó coi. Vậy phải làm thế nào? Huyết sát đạo chủ lắc đầu nói, ta hiện tại cũng là thúc thủ vô sách, chuyện này, chỉ có để La Vân Dương chính mình quyết định. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, 10 cái mời, liền đã phát đến huyết sát đạo chủ trên máy truyền tin. Đây đều là mời huyết sát đạo chủ tiến vào thế giới giả tưởng. Mà phát ra mời, không phải chín đạo đạo chủ, chính là một chút nhân tộc đỉnh cấp thực lực đại biểu. Huyết sát đạo chủ lắc đầu nói, bọn họ mời ta, lại có tác dụng gì, bọn họ không biết, chuyện này, đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Mặc dù nói như vậy, nhưng huyết sát đạo chủ vẫn là nhanh chóng tiến vào thế giới giả tưởng. Cũng liền tại này mấy nhân tộc đứng đầu nhất nhân vật thương lượng ứng đối ra sao thời điểm, ngân hà bên trong, vô số nhân tộc, đều đã được đến tin tức. Đệ nhất Nguyên Lão, chưa nghe nói qua, nhưng là hắn vậy mà khiêu chiến La Vân Dương, các ngươi nói La Vân Dương dám ứng chiến sao? Trẻ tuổi có võ giả, khi nhìn đến tin tức này trước tiên, liền thảo luận lên. La Vân Dương làm sao lại sợ? Không phải liền là một đệ nhất nguyên lão a? Nghe giống như rất ưu, nhưng là hắn làm sao có thể cùng La Vân Dương so? Ha ha, vậy nhưng nói không chừng, Nạp Lam Thanh Vân tư liệu ta tra được, đây chính là một xuất thân liệt hỏa đạo tinh hà cảnh cường giả tối đỉnh. Đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ a? Nhưng là nhân gia nói, chỉ làm cho La Vân Dương tiếp ba chiêu, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm bị thương La Vân Dương. Nếu như La Vân Dương ngay cả cái này cũng không dám, vậy hắn liền để ta quá thất vọng rồi. Đủ loại bình luận, trong lúc nhất thời tràn ngập tại toàn bộ nhân tộc thế giới giả tưởng diễn đàn, liên quan tới Nguyên Lão Hội, liên quan tới La Vân Dương, liên quan tới Nguyên Lão Hội giải tán tin tức, phô thiên cái địa hiện ra ở trước mắt mọi người. Thậm chí còn có người làm một điều tra, La Vân Dương có phải hay không tiếp nhận khiêu chiến, La Vân Dương có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến. Mọi người ở đây vì chuyện này làm cho sắp lật trời thời điểm. La Vân Dương mới nhận được tin tức. Vì trợ giúp Vân Hề thu nạp Thiên Dương tinh hồn hoa dược hiệu, La Vân Dương đóng lại máy truyền tin của mình, tại mở ra máy truyền tin về sau, mới biết tin tức này. Ba chiêu ước hẹn, Nạp Lam Thanh Vân. La Vân Dương nhìn thấy cái này khiêu chiến tin tức, trong lòng liền đã minh bạch Nạp Lam Thanh Vân ý tứ. Nạp Lam Thanh Vân dùng loại này thủ đoạn, trừ muốn xuất khí bên ngoài, càng vì hơn muốn hư hao thanh danh của mình. Nếu như mình không dám nhận thụ khiêu chiến, tự nhiên sẽ trở thành người khác cho cười. Mà một khi chính mình tiếp nhận khiêu chiến, sau đó không tiếp nổi Nạp Lam Thanh Vân ba chiêu, như vậy tại cường giả vi tôn thế giới, đồng dạng sẽ bị miệng ai. Mà càng quan trọng hơn là, Nạp Lam Thanh Vân sử dụng loại phương thức này, chính là vì để cho mình không có cự tuyệt đường sống. Vân Dương, chúng ta chín đạo trải qua thương nghị, cảm thấy đối với việc này, chúng ta có thể khai thác một chút thủ đoạn. Huyết sát đạo chủ xuyên thấu qua máy truyền tin truyền đến thanh âm, tràn ngập một tia ấm lãnh. Đối với nhân tộc tới nói, La Vân Dương là anh hùng, đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nhân tộc bây giờ cách không ra La Vân Dương duy trì. Cùng La Vân Dương so sánh, Nạp Lam Thanh Vân kém quá xa. Chỉ bất quá, một khi chín đạo sử dụng thủ đoạn, như vậy cuộc tỷ thí này, nói không chừng liền bị người khinh bỉ. Không cần, đạo chủ. La Vân Dương trầm giọng mà nói, còn không có cùng tinh hà cảnh cường giả giao thủ qua, bất quá ta cảm thấy, lấy hiện tại lực lượng của ta, hẳn là sẽ không thua. La Vân Dương tự tin nói. Huyết sát đạo chủ dập máy truyền tin, cứ việc La Vân Dương cho hắn quá thêm ra này bất ngờ kinh hỉ, nhưng là hiện tại, hắn vẫn cảm thấy La Vân Dương không khỏi quá tự tin. Không phải tiếp ba chiêu, mà là sẽ không thua. Cũng liền tại huyết sát đạo chủ cùng La Vân Dương trò chuyện hoàn tất về sau, La Vân Dương đối với đệ nhất nguyên lão khiêu chiến, làm ra đáp lại. Đúng giờ xin đợi. Chương 505, Vạn Kiếm Quý Nhất Trạm. Mễ La gia tộc trong trang viên, Mễ La Phỉ Đức những ngày này tâm tình vẫn luôn không phải quá tốt. Trừ kia bị hắn xem trọng cơ duyên bị người cướp đi rất khó chịu bên ngoài, tối nhượng Mễ La Phỉ Đức khó chịu, là quá hoan uổng. Không có sai, chính là quá hoan uổng. Qua nhiều năm như vậy, Mễ La Phỉ Đức lúc nào nhận qua bậc này bất khí, hiện tại ngược lại tốt, không những mình xếp hạng bại bởi người khác, còn bị người khi dễ vào nhà. Nếu là có khả năng, Mễ La Phỉ Đức thật có một loại muốn cùng La Vân Dương liều mạng xúc động. Thiếu gia, đây là La Vân Dương gần nhất tin tức. Một người hầu, cung kính đem một phần tin tức đưa qua. Đối với Mễ La gia tộc tới nói, bọn họ đối với tin tức có quy định nghiêm chỉnh, mặc dù đều biết sử dụng thế giới giả tưởng càng thêm nhanh chóng, nhưng là Mễ La gia tộc đối với một chút tin tức trọng yếu, vẫn là sẽ sử dụng người đến truyền bá. Dù sao, đây mới là an toàn nhất. Tinh hà cảnh đỉnh phong khiêu chiến, Mễ La Phỉ Đức trực tiếp đem Nạp Lam Thanh Vân bốn chữ này cho xem nhẹ đi qua, đối với hắn mà nói, một tam đẳng thực lực tinh hà cảnh đỉnh phong, cũng không đáng giá hắn nhớ kỹ danh tự. La Vân Dương hẳn là tiềm long phổ 10 vị trí đầu bên trong, duy nhất chưa từng ra tay. Mễ La Phỉ Đức tự nhủ. Đúng vậy, thiếu gia. Ngài nói một chút không sai. Kia người hầu cung kính đáp. Cái này người hầu cũng là cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện hạng người, người dáng dấp rất cơ linh, nguyên bản cũng là một nhanh mồm nhanh miệng người, tại Mễ La Phỉ Đức trước mặt, cũng rất có ánh mắt. Thế giới này, biết nói chuyện người quá nhiều, hiểu được người trầm mặc cũng rất ít. Mễ La Phỉ Đức đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Nếu như ta muốn quan sát trận so đấu này, có thể sao? Thiếu gia, từ chúng ta nơi này đến Ngân Hà, liền coi như nhanh nhất phi thuyền, cũng cần thời gian 10 ngày tả hữu. Thiếu gia ngài nếu là làm phi thuyền, chỉ sợ tới đó, tỉ thí đều đã kết thúc. Người hầu nói một hơi, liền phát hiện chính mình phạm vào tối kỵ, người chủ nhân này ghét nhất người khác thao thao bất tuyệt nói một phen, sau cùng đến tổng kết, như vậy không được. Ngươi ngược lại là có dám mau thả a? Nghĩ tới đây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên phát hiện Mễ La Phỉ Đức sắc mặt có chút không dễ nhìn, lập tức chặn lại nói, thiếu gia, trời không tuyệt đường người, ngài tuyệt đối đừng sốt ruột, thiếu gia nếu là có thể sử dụng trùng động đại truyền tống, trong vòng một ngày, vẫn là hoàn toàn có thể đuổi tới Ngân Hà. Nói đến chỗ này, hắn trầm ngâm một chút nói, nếu là thiếu gia hỏi một chút gia tộc chúng ta chư vị tinh vực cảnh đại nhân, nhìn xem ai là không phải tại Ngân Hà lưu lại tọa độ, như thế mượn nhờ tinh vực chi lực, có thể trực tiếp đạt đến Ngân Hà. Ừm, vẫn là lựa chọn trùng động đại truyền tống đi, mặc dù hao phí tiền tài nhiều một chút, nhưng là chúng ta Mễ La nhà chút tiền ấy, vẫn là xuất ra nổi. Mễ La Phỉ Đức hướng phía nói chuyện người hầu nhìn thoáng qua, đánh nhịp nói. Kia người hầu đáp ứng một tiếng, nhanh chóng xuống dưới an bài, mà Mễ La Phỉ Đức nhìn tài liệu trong tay, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. La Vân Dương, lần này ta ngược lại muốn xem, thân thủ của ngươi, có phải hay không kia tiềm lòng phổ bên trên miêu tả mạnh như vậy. Cùng Mễ La Phỉ Đức, ôm mở mang kiến thức một chút La Vân Dương tu vi người không phải số ít, đặc biệt là một chút cùng La Vân Dương có cựu oán tộc đàn. Vô tận lôi đỉnh ngưng tụ tinh cầu bên trên, một thiếu niên tắm rửa tại quần quận trong biển lôi, vô số lôi đỉnh sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào lôi quang tộc thiếu niên kia khoảng chừng 6-7 trượng thân thể, để thân thể thiếu niên, có như kim loại quang trạch. Tiềm long phổ La Vân Dương cùng một tinh hà cảnh đỉnh phong nhân tộc cước chiến, không có ý gì. Thiếu niên mở mắt ra, trong lời nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Nhưng là cuối cùng, cũng không biết máy truyền tin bên kia nói cái gì, hắn vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục, theo thiếu niên đứng lên. Trong biển lôi xuất hiện một cự đại truyền tống trùng động. Một cước bước vào trùng động bên trong, thiếu niên liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Điện mang tộc, trường thanh tộc, cự bàn tộc 18 cơ trụ tộc quần thế hệ tuổi trẻ cường giả, toàn bộ tiềm long phổ bên trên đại bộ phận cường giả, đều mượn nhờ đủ loại phương thức, đi tới hệ ngân hà, đi tới dần nguyệt tinh không. Mà bọn họ đến mục đích, chỉ có một, chính là quan sát La Vân Dương cùng kia Nạp Lam Thanh Vân tỷ thí. Ca, đây là ta sưu tập đến Nạp Lam Thanh Vân tư liệu. La Đông Nhi chạy tới, đem một phần tư liệu đưa cho La Vân Dương. Tài liệu này La Vân Dương cũng sớm đã được đến một phần, nhưng là giờ phút này, nhìn muội muội kia một bộ dáng nghiêm túc, La Vân Dương vẫn là nhận lấy nói, Đông Nhi lần này là giúp ca ca đại ân. Hừ, liền biết lừa gạt ta, ngươi cho rằng ta không biết, chỉ sợ ngươi chỗ này còn có so ta đây càng nhiều tư liệu. La Đông Nhi hướng phía La Vân Dương chừng một chút mắt, sau đó nói, trong này có ta đối Nạp Lam Thanh Vân phân tích, ca ca ngài nhìn một chút. Nói xong, La Đông Nhi quay đầu đi. Đối với Nạp Lam Thanh Vân, La Vân Dương có thể không thèm để ý, nhưng là đối với muội muội phân tích, La Vân Dương không thể không chú trọng. Dù sao, xuyên thấu qua này mấy phân tích, La Vân Dương đó có thể thấy được muội muội võ đạo trình độ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút vật gì khác. Nạp Lam Thanh Vân, mặc dù xuất thân liệt hòa đạo, nhưng lại am hiểu nhất bản nguyên pháp tắc, lại là phong hệ pháp tắc, kim hệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Tu luyện chi đạo bị chính hắn mệnh danh là Trường Hà Trảm Long Đạo, trong truyền thuyết, uy lực mạnh nhất chiêu thức, vì vạn kiếm quy nhất chém. Lần này, hắn sử dụng 3 chiêu bên trong, nhất định có vạn kiếm quy nhất chạm, đối phó cái này vạn kiếm quy nhất chạm, ca ca ngươi lựa chọn tốt nhất không phải tránh né, mà là đối với mình 4 phương 8 hướng không gian, tiến hành nghiêm mật nhất phòng thủ. Nhìn La Đông Nhi phân tích, La Vân Dương khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, mặc dù này mấy phân tích theo La Vân Dương, còn hơi có vẻ non nớt, nhưng là đối võ đạo phân tích lại cũng đạo lý rõ ràng. Đem tư liệu sau khi xem xong, La Vân Dương liền đặt ở một bên, hắn lần này sở dĩ đồng ý xuất thủ, nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là kia Nạp Lam Thanh Vân sở khu động cái gì đại thế, mà là hắn muốn thành lập La Gia, hắn cần một làm cho cả nhân tộc, đều biết cơ hội của mình. Hắn muốn để một số người biết, liền coi như không dựa vào kia giới thiên tôn chủ lệnh bài, chính hắn cũng là đứng tại toàn bộ tinh hà, đỉnh phong nhất tồn tại. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Dân nguyện tinh không rất lớn, khoảng chừng mấy trăm tỷ cây số vương phạm vi, chỉ bất quá tại vô số người trong mắt, dần nguyệt tinh không rất nhiều thời điểm, đều là chỉ dần nguyệt tinh. Một địa vực không phải quá lớn, lại tràn ngập nhiệt lực hành tinh. Vô luận là La Vân Dương hay là Nạp Lam Thanh Vân, tại trong nhân tộc, đều có to lớn thanh danh, cho nên một trận chiến này, tự nhiên cũng liền dẫn động tới vô số người tâm. Liên ở này trận trước khi tỷ đấu một ngày, liền bắt đầu có vô số phi thuyền, từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Trong bọn họ, có 9 đạo cao thủ. Đồng dạng cũng có một ít thuộc về nguyên lão hội nhân vật, càng có một ít thuần túy là người xem náo nhiệt. Mà trong thế giới giả lập một chút bình đài, đối với lần này tỷ thí, càng là biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, thậm chí có mấy cái cỡ lớn bình đài, càng là đối với một chút trong nhân tộc cao thủ tiến hành bài tin tức. Thì như dĩ vãng nguyên lão hội một chút cường giả. Ngài cảm thấy La Vân Dương có thể tiếp được Lam Mây Xanh nguyên lão 3 chiêu sao? Chớp động lên màn hình điện tử bên trên, một cô gái xinh đẹp chính tràn đầy nụ cười hướng phía một tay chân thô to, nhìn qua hổ hổ sinh phong nam tử hỏi. Nam tử nhìn qua cũng chỉ là 40-50 tuổi, nhưng là trên thực tế cũng đã sống qua mấy ngàn tuế nguyệt, lúc này nghe được nữ tử này tra hỏi, cười ha ha một tiếng nói, ngươi không cảm thấy vấn đề này có chút buồn cười không? Còn có thể hay không tiếp ba chiêu, ta cảm thấy một chiêu có thể tiếp được liền không tệ. La Vân Dương vừa mới bước vào tinh hệ cảnh, cũng chính là một tên tiểu bối, nhưng là ngươi biết đệ nhất nguyên lão là tu vi gì sao? Kia là tinh hà cảnh đỉnh phong. Nói như vậy, cái này căn bản liền không thể xưng là một trận tỷ thí, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó chính là một trận chỉ đạo. Biết không? Là một trưởng bối đối một tùy tiện vãn bối chỉ đạo, là để cái này tùy tiện tiểu bối biết, hắn mặc dù lưng tựa đại sơn, nhưng là võ giả, cuối cùng vẫn là cần nhờ lực lượng của mình. Nam tử trung niên nói đến chỗ này, hớp một miệng trà nói, đệ nhất nguyên lão dụng tâm lương khổ, các ngươi chậm rãi liền có thể thể hội. Xem loại này bài tin tức người rất không ít, bởi vì cái này bị bài tin tức đối tượng, là nguyên lão hội dị vãng tinh anh nguyên lão, mặc dù tại đã mất đi nguyên lão hội che chở về sau, tầm ảnh hưởng của hắn đã rớt xuống ngàn trượng, nhưng là hiện tại, hắn liên quan tới trận so đấu này thuyết pháp, lại dẫn tới vô số người đồng ý. Dù sao, tinh hệ cảnh sơ cấp cùng tinh hà cảnh đỉnh phong chênh lệch, thật sự là quá lớn, liền coi như là Vân Dương thiên tư không sai, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là cả hai trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới cộng thêm 18 tiểu giai. Thậm chí có người đưa ra, La Vân Dương nếu như đối với mình thật sự có lòng tin, sao không cùng Nạp Lam Thanh Vân cược một vài thứ, tỉ như cược nguyên lão hội trùng kiến các loại tiền đặt cược. Các loại tin tức, tại to lớn ngân hà bên trong phô thiên cái địa, mà liền tại vô số người trong chờ mong, ước định thời khắc, rốt cục đến. Đối với Nạp Lam Thanh Vân, rất nhiều người chỉ là nghe nói qua cái tên này, lại không có thực sự được gặp người này. Ngay tại khoảng cách tỉ thí thời gian còn có 10 phút thời điểm, một chiếc màu bạc phi thuyền từ đằng xa bay tới, tại kia phi thuyền dừng hẳn ở trong hư không về sau, một người mặc quần áo màu trắng, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi nam tử trung niên từ trên phi thuyền đi xuống. Hắn đi rất bình tĩnh, không có bất cứ kinh thiên động địa động tác, nhưng là theo hắn đi ra, không ít người quan chiến, đều cảm thấy mình trong lòng, như có một tòa núi lớn đè ép, trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác không thở nổi. Bất quá cùng cái này giống như núi lớn nam tử so sánh, chân chính dẫn tới không ít người chú mục vẫn là nam tử trong tay kiếm. Một thanh trường kiếm màu trắng vỏ kiếm, màu trắng chuôi kiếm, nhìn qua cùng nam tử quần áo vô cùng xứng đôi trường kiếm. Huyết sát đạo chủ đẳng chú ý trận so đấu này cường giả, khi nhìn đến cái này trường kiếm lập tức, từng cái sắc mặt cũng thay đổi lên. Bởi vì cái này trường kiếm, cũng không phải là phổ thông binh khí, mà là có thể xưng là chí bảo phá không kiếm. Mặc dù cái này phá không kiếm không bằng chín đạo lưu truyền xuống, có thể chấn áp một đạo chí bảo, lại cũng không kém được bao nhiêu. Nó không ra khỏi vỏ, liền tựa như phổ thông trường kiếm, nhưng là nó một khi ra khỏi vỏ, cái kia uy lực trọn vẹn có thể để ngự sử nó người, uy thế bình tăng gấp đôi. Thứ chí bảo này, bình thường chỉ có tại đến quan trọng muốn thời điểm, mới có thể bị người mời đi ra. Nhưng là bây giờ, Nạp Lam Thanh Vân vậy mà lấy ra trôi kiếm này. Huyết sát đạo chủ bọn người từng cái nhìn về phía Nạp Lam Thanh Vân ánh mắt có chút bất thiện, trong bọn họ, càng đã có người bắt đầu trở về tông môn của mình, đem tông môn của mình bên trong trí bảo, triệu tập tới. Mà liền tại bọn họ làm chuẩn bị thời điểm, La Vân Dương cũng từ một chiếc phi thuyền bên trong, đi ra. Hôm nay canh thứ nhất, hơi trễ, cảm tạ tất cả duy trì Miêu huynh đệ, đầu tháng, cầu giữ gốc nguyệt phiêu A. Chương 506, người không phải tinh hà cũng đã là chúa tể. Mặc dù hình ảnh đã gặp nhiều lần, nhưng khi La Vân Dương nhìn thấy Nạp Lam Thanh Vân bản nhân thời điểm, vẫn là có một loại cảm giác, vị này đệ nhất nguyên lão, là một rất thuần túy võ giả. Trường kiếm nơi tay, ngạo thế đồ long. Nạp Lam Thanh Vân nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt rất lạnh, thậm chí có thể nói, hai người ánh mắt tại va chạm sát na, hai cỗ sát ý, cũng đã bắt đầu ngưng kết. Tinh hà cảnh đỉnh phong Nạp Lam Thanh Vân, cơ hồ đã đứng ở toàn bộ ngân hà nhân tộc vũ lực đỉnh phong, kia thuộc về tinh hà cảnh cường giả đặc hữu uy áp, cũng chính là một sát na công phu. Liên điên cuồng triển lộ ra. Từng đạo kiếm quang, ở phía sau hắn, hội tụ thành từng đạo kiếm luân, cái này vô số kiếm luân, cuối cùng phong bế hắn cùng La Vân Dương chô 3.000 dặm hư không. Tinh hà cảnh sở dĩ được xưng là chúa tể, không chỉ là bọn hắn lực lượng tăng lên một thứ bậc, cũng bởi vì bọn họ tự thân đạo có thể thay thế chỗ không gian các loại bản nguyên pháp tắc. Tại tinh hà cảnh chúa tể trước mặt, phổ thông tinh hệ cảnh, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Mà Nạp Lam Thanh Vân vạn kiếm phong bế 3.000 dặm. Hiển thị rõ đỉnh cấp chúa tể phong phạm, có thể nói, hiện tại, hắn một ý niệm, liền có thể để 3.000 dặm hư không hóa thành cho bụi. Nhưng là ở đây quần quận dưới áp lực, La Vân Dương có vẻ rất bình tĩnh, hắn thậm chí đều chưa từng động đậy một chút, nhưng là hết lần này tới lần khác, gia hỏa này cũng quá phong cách, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, kia tiếp cận hắn trăm trượng kiếm luân, lại vô thanh vô tức biến mất ở trong hư không. Không hổ là đỉnh cấp cường giả giao chiến, còn không có xuất thủ, đã là khí thế mười phần. Cũng không phải sao, một đạo chúa tể 3.000 dặm, mãi mãi, liền xem như đỉnh cấp chiến hạm, rơi vào cái này tinh hà cảnh chúa tể uy áp phía dưới, chỉ sợ cũng phải lập tức giải thể. La Vân Dương biểu hiện cũng không tệ, bình thường tinh hệ cảnh tại đối mặt tinh hà cảnh cường giả thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ phản kích cơ hội. Đúng vậy à, ngươi nhìn hắn không có cái gì biểu hiện ra, nhưng là tại Nạp Lam Thanh Vân khí thế bên trong, lại là không kém chút nào. Lần này, ta cảm thấy ta đối La Vân Dương có lòng tin, ba chiêu, hắn hoàn toàn có thể tiếp được. Bởi vì Nạp Lam Thanh Vân khiêu chiến, khơi dậy vô số người lòng hiếu kỳ, mà Thiên Thư Chín Đạo đối với lần này tỉ thí cũng không có cấm chỉ, cho nên tại thế giới giả tưởng các loại trên bình đài, tràn ngập La Vân Dương cùng Nạp Lam Thanh Vân rằng có hình ảnh. Cùng người xem náo nhiệt so sánh, chân chính có thể nhìn ra môn đạo, vẫn là những cái kia thân lâm kỳ cảnh đỉnh cấp võ giả. Tỷ như Mễ La Phỉ Đức, tỷ như Lôi Quang tộc, Điện Mang tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả, bọn họ phần lớn là tinh hà cảnh tu vi, hơn nữa tại Tiềm Long Phổ bên trên, đều có thứ tự của mình, càng quan trọng hơn là, trong bọn họ, có không ít người, đều có được cùng tinh hà cảnh giao thủ kinh nghiệm. Cho nên, bọn họ nhìn càng thêm rõ ràng. Mễ La Phỉ Đức chính là Á thần tộc thần tử, trời sinh cao quý, cho nên tại bên cạnh hắn, tụ tập không ít các tộc thiên tài. Bọn họ giống như chúng tinh phùng nguyệt, đem Mễ La Phỉ Đức vây quanh ở giữa. La Vân Dương đi Mễ La gia tộc, còn đem Mễ La Phỉ Đức kia màu bạc bộ kiện đoạt tới sự tình, chỉ có Mễ La gia một số người biết. Loại này đương ác bá sự tình, La Vân Dương đương nhiên sẽ không tiến lên giường, mà Mễ La gia tộc người, đồng dạng sẽ không nói ra đi. Cái này nhân tộc, gọi Nạp Lam Thanh Vân người không tệ, mặc dù hắn không phải đại thành cường giả, nhưng khoảng cách đại thành, hẳn là cũng không xa. Nói chuyện chính là một điện mang tộc võ giả, hắn nhìn Nạp Lam Thanh Vân, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia từ đáy lòng ý kính nghệ. Dù sao, đại thành đối với bọn họ tới nói, cũng là một loại mục tiêu theo đuổi. Tại thần minh bên trong, đối với võ giả tu vi, từ vũ trụ cảnh đến hành tinh cảnh, có nghiêm mật phân chia, nhưng là cùng tu vi so sánh, đối với tu luyện chi đạo lĩnh ngộ, đồng dạng có một loại phân chia phương thức. Mà từ tiểu thành đến cực hạn, thì bị thần minh bên trong, phân chia 5 thứ bậc. Tiểu thành, đại thành, viên mãn, hóa cảnh, cực hạn. Đối với mình tu luyện chi đạo, có thể có được tiểu thành lĩnh ngộ, tại tinh hà cảnh bên trong, chỉ tính là phổ thông, bậc này tồn tại, trên cơ bản khó mà tấn cấp trở thành tinh vực cảnh. Mà có thể đối với mình tu luyện chi đạo, có đại thành lĩnh ngộ, trên cơ bản 100 trong đó, cũng chính là có như vậy một. Loại tồn tại này, 10 bên trong, có một có thể tấn cấp tinh vực cảnh. Về phần viên mãn, thì càng thêm khó được, có thể nói 1.000 trong đó, cũng khó có thể xuất hiện một cái viên mãn tồn tại. Mà chỉ cần là tu luyện chi đạo viên mãn, như vậy tấn cấp tinh vực cảnh, trên cơ bản đều là nước chảy thành sông sự tình. Về phân hóa cảnh cùng cực hạn, tại rất nhiều người xem ra, cái này đã thuộc về tinh vực cảnh phạm trù, nhưng là đồng dạng có người tại tinh hà cảnh đạt tới qua đi mặt hai hoàn cảnh. Mà có thể đạt tới cực hạn tồn tại, tại thần minh bên trong, đều có được địa vị không giống bình thường. Mễ La Phỉ Đức cười ngạo nghễ, dựa vào Mễ La gia tộc truyền thừa cùng một chút trong nhà cho hắn mật bảo, hắn tu luyện chi đạo, đã đạt đến đại thành. Hắn hiện tại khuyết thiếu chính là tích lũy, một khi tích lũy đủ rồi, lại thêm gia tộc thực lực, hắn tấn cấp tinh vực cảnh, hẳn là ván đã đóng thuyền. Nhưng là, đối mặt kia Nạp Lam Thanh Vân, hắn vẫn cảm thấy chính mình không có bất kỳ cái gì nắm chắc, dù sao về mặt sức mạnh, chính mình cùng Nạp Lam Thanh Vân, kém không ít. Nhưng là chính mình chênh lệch, La Vân Dương càng kém. Ba chiêu sao? Nếu như Nạp Lam Thanh Vân xuất kiếm, Mễ La Phỉ Đức cũng không cảm thấy La Vân Dương có thể tiếp được ba chiêu này. Dù sao, đây chính là một sắp đại thành tinh hà cảnh cường giả. Nghe danh không bằng gặp mặt, La Vân Dương, ngươi so với ta mạnh hơn. Nạp Lam Thanh Vân nhìn La Vân Dương, sắc mặt bình thản, thậm chí mang theo một loại thưởng thức giọng nói, ta tại ngươi bậc này tu vi thời điểm, tuyệt đối không có thực lực ngươi bây giờ. Nhưng là người trẻ tuổi, hôm nay, ta còn là muốn dạy ngươi một chút, làm người, khiêm tốn cẩn thận vẫn là tuyên cổ bất biến chân lý. Xem kiếm. Cầm trong tay phá không kiếm Nạp Lam Thanh Vân, đang nói chuyện lập tức, cũng đã đem kia trường kiếm màu trắng rút ra. Sau đó, nhất kiếm chém ra. Lúc đầu vây quanh tại Nạp Lam Thanh Vân bốn phía 3.000 dặm kiếm luân, theo Nạp Lam Thanh Vân một kiếm này vung ra, liền tựa như vạn lưu quy tông, hướng phía Nạp Lam Thanh Vân kiếm quang, điên cuồng hội tụ. Cũng chính là sát na, 3.000 dặm thiên địa, đều ở một kiếm này bên trong. Huyết sát đạo chủ bọn người mặc dù đã đem chính mình đắc tâm ứng thủ nhất binh khí đều lấy tới, nhưng nhìn Nạp Lam Thanh Vân xuất thủ, trên mặt của bọn hắn, từng cái vẫn là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ mặc dù đều cảm thấy, chính mình nên có thể tiếp được một kiếm này, nhưng là La Vân Dương đâu, nếu là một kiếm này đều không tiếp nổi, hắn có thể tiếp được à? Mà một khi La Vân Dương ngay cả một kiếm này đều không tiếp nổi, như vậy hắn mặt mũi có thể nói liền đã mất hết. Sau đó, hắn nên như thế nào đến đối mặt toàn bộ nhân tộc? Được rồi, liền coi như La Vân Dương là giới thiên tôn chủ đệ tử, không quan tâm nhân tộc chút chuyện này, nhưng là cái này cũng chú định, là hắn một kiện chuyện mất mặt. Bất quá, liền tại bọn hắn vì La Vân Dương lo lắng thời điểm, bọn họ đều phát hiện một kiện để cho bọn họ càng thêm lo lắng sự tình. Cái này La Vân Dương, luôn luôn để cho bọn họ mở rộng tầm mắt La Vân Dương, hắn thế mà ở đây 3.000 dặm kiếm quang bên trong, ngay cả động cũng bất động. Nếu là La Vân Dương tu vi là tinh vực cảnh, như vậy người ở chỗ này cái thứ nhất nghĩ tới, chính là La Vân Dương hoàn toàn chắc chắn, muốn ngạnh kháng một kiếm này, nhưng là hiện tại, La Vân Dương chỉ là tinh hệ cảnh sơ kỳ tu vi. Lấy La Vân Dương tinh hệ cảnh sơ kỳ tu vi, đối mặt hiện bây giờ kiếm quang, hắn không né tránh, đối với rất nhiều người mà nói, đó chính là một khả năng. Hắn bị sợ choáng váng. Mặc dù loại tình huống này không có khả năng xuất hiện, nhưng là vô số người trong lòng, vẫn là xuất hiện ý nghĩ thế này. Nhất có loại ý nghĩ này người, thuộc về Mễ La Phỉ Đức. Hắn hy vọng, một trận chiến này, có thể làm cho La Vân Dương ngã ra tiềm lòng phổ vị thứ 9. Như vậy, hắn Mễ La Phỉ Đức, liền có thể khôi phục vị trí của mình. Ngay tại có người không nhịn được kêu lên sợ hãi thời điểm, La Vân Dương đột nhiên động. Hắn vươn một ngón tay, hướng phía trước mình, nhẹ nhàng nhấn tới. Điểm này, cũng không phải là quá nhanh, nhưng là điểm này, lại giống như có được thiên quân chi lực. Bất quá cùng điểm này so sánh, ngay tại kia 3.000 dặm kiếm mang hạ lạc lập tức, từ La Vân Dương trên thân, xông ra từng đạo vầng sáng màu đen. Những hào quang này, chồng chất, cấp tốc hướng phía kia cuộn trào mãnh liệt kiếm quang mạnh vọt qua, mặc dù bọn nó đang cuộn trào mãnh liệt kiếm quang phía dưới, nhanh chóng vỡ vụn, nhưng là bọn nó giống như vô cùng vô tận, bọn nó giống như có thể thu nạp vô tận kiếm quang. Cho nên, ở đây từng tầng quang hoàn dưới, kia lôi cuốn thế lôi đỉnh vạn quân kiếm quang, ở trong hư không, không ngừng tiêu tán. Khi kiếm quang cùng La Vân Dương ngón tay thời điểm đụng chạm, 3.000 dặm kiếm quang, chỉ còn lại có trăm trượng, nhưng là liền coi như thế, trăm trượng kiếm quang, vẫn như cũ ẩn hàm một loại khai thiên tịch địa uy thế. Ngón tay cùng kiếm quang va chạm, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng, nhưng là kia cuộn trào mãnh liệt kiếm quang, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Loại này biến mất, liền tựa như một huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem kia kiếm quang thôn phệ đi xuống. Mễ La Phỉ Đức đối mặt cảnh tượng như vậy trợn mắt hốt mồm, hắn không thể tin được, dạng này nhất kiếm, La Vân Dương vậy mà tiếp được như thế nhẹ nhõm. Liền xem như ở đây những cái kia tinh hà cảnh cường giả, từng cái cũng đều kinh dị không thôi. Huyết Sát đạo chủ cùng đứng tại bên cạnh mình Hậu Thổ đạo chủ liếc nhau một cái, đều từ đối phương thần sắc bên trong thấy được lẫn nhau giật mình. La Vân Dương cuối cùng là thủ đoạn gì, vẫn là kia đại hỗn động chi đạo sao? Nói chuyện chính là Hậu Thổ đạo chủ. Huyết Sát đạo chủ làm Huyết Sát đạo chấp trường giả, đối với đại hỗn động chi đạo, tự nhiên có không giống bình thường hiểu rõ, trầm ngâm ở giữa, lúc này mới nói, hẳn là đại hỗn động chi đạo, chỉ bất quá hắn đại hỗn động chi đạo, giống như có chỗ tiến hóa. Mà đứng tại bên cạnh bọn họ, đã đem tông môn truyền thừa của mình chi bảo lấy ra Liệt Dương đạo chủ thì rất là cảm khái nói, La Vân Dương giờ phút này, người phi tinh hà, cũng đã chúa tể. Đối với câu nói này, Huyết Sát đạo chủ gật đầu tán đồng, mặc dù chỉ là xuất thủ một chiêu, nhưng là La Vân Dương biểu hiện, đã để bọn họ khiếp sợ không thôi. Người cũng tiếp ta một chiêu. Ngay tại Nạp Lam Thanh Vân thu kiếm lập tức, La Vân Dương tiến lên một bước, người đã quỷ dị xuất hiện ở Nạp Lam Thanh Vân trước người. Theo La Vân Dương xuất hiện, trên người hắn tầng tầng hắc sắc quang mang, lập tức liền đem Nạp Lam Thanh Vân bao phủ tại ở giữa. Nạp Lam Thanh Vân đã cảm thấy chính mình giống như lâm vào một chỗ vũng bùn, không, nên nói, chính mình lâm vào khổng lồ vòng xoáy bên trong, lực lượng của mình, đang tại điên cuồng bị thôn phệ. Hắn muốn trốn tránh, đã không có khả năng. Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương ngón tay, lần nữa điểm ra. Chương 507, đạn chỉ phá càn khôn. Đối với chính mình ba chiêu, Nạp Lam Thanh Vân có rất tốt bày ra, thậm chí có thể nói, Nạp Lam Thanh Vân đối với như thế nào ra chiêu đều chuẩn bị được thỏa thỏa. Chiêu thứ nhất, Nạp Lam Thanh Vân không có chút nào lưu tình, trực tiếp sử dụng chính mình am hiểu nhất vạn kiếm quy nhất chém. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này bị hắn ký thác kỳ vọng vạn kiếm quy nhất chạm. Cuối cùng lại là một chạm, liền đã bị La Vân Dương phá vỡ. Bậc này để hắn thất vọng tình hình, đương nhiên để Nạp Lam Thanh Vân rất không thoải mái, nhưng là không thoải mái về không thoải mái, Nạp Lam Thanh Vân dưới loại tình huống này, chỉ có thể chuẩn bị chính mình chiêu thứ hai. Nhưng là hắn tại sao không có nghĩ đến, chính mình chiêu thứ hai còn không có thi triển, liền đã bị La Vân Dương công đi lên. Từng đạo ánh sáng, giống như từng tầng mạng nhện, ở vào ở giữa, để Nạp Lam Thanh Vân cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng là càng không thoải mái là La Vân Dương điểm ra ngón tay. Một chỉ này cũng không phải là quá nhanh, nhưng là tại điểm ra lập tức, Nạp Lam Thanh Vân liền có một loại cảm giác, hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đây là một loại võ giả nhiều năm dưỡng thành, đối với nguy hiểm một loại cảm giác, mặc dù loại cảm giác này, nhiều khi đều là không cho phép, nhưng là lần này, Nạp Lam Thanh Vân lại vô cùng tin tưởng mình cảm giác. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra, La Vân Dương một chỉ này vô cùng bình thường. Nhưng là Nạp Lam Thanh Vân tại La Vân Dương công kích lập tức, liền thôi động trong tay mình phá không kiếm, tại trước người của mình, tạo thành một mảng lớn màn sáng. Đây là một mảnh phô thiên cái địa kiếm quang, một loại đem chính mình bốn phương tám hướng, toàn bộ đều phòng ngự không có bất kỳ cái gì khe hở màn sáng. Năm đó, tại chịu vây công thời điểm, Nạp Lam Thanh Vân nương tựa theo cái này một mảng lớn màn sáng, thậm chí đối kháng qua các loại quang tháo. Hiện tại, hắn lần nữa đem cái này một mảnh màn sáng phát huy ra. La Vân Dương ngón tay, cùng kia che khuất bầu trời màn sáng, ở trong hư không, đụng vào nhau. La Vân Dương ngón tay tự nhiên không có bất kỳ cái gì khổng lồ có thể nói, cùng kia giống như che khuất bầu trời kiếm quang so sánh, càng là không thể so sánh nổi. Nhưng là, đương La Vân Dương ngón tay cùng kiếm quang va chạm một sát na, một cỗ cuồng bạo, điên cuồng, thậm chí ẩn hàm lăng lệ chi ý lực lượng, từ La Vân Dương trong ngón tay, cuộn trào mãnh liệt vọt ra. Cỗ lực lượng này, thật sự là quá mức cường đại, cũng quá mức điên cuồng. Cho nên ở đây cỗ lực lượng xung kích phía dưới, kia một màn ánh sáng, lập tức sụp đổ, Nạp Lam Thanh Vân thân thể, càng là xuất hiện ở La Vân Dương dưới ngón tay. Bành! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kia ẩn hàm một loại bàng bạc chi lực ngón tay, liền đã điểm vào Nạp Lam Thanh Vân thân thể bên trên. Trong chốc lát, Nạp Lam Thanh Vân liền bay ngược ra ngoài. Mà theo bay ngược Nạp Lam Thanh Vân, kia trọn vẹn chiếm cứ 3000 dặm kiếm quang lĩnh vực, càng là biến mất sạch sẽ. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm. Nạp Lam Thanh Vân trọn vẹn bay rất ra ngoài 3000 dặm, lúc này mới ở trong hư không đứng vững vàng thân thể, chỉ bất quá một khắc này, trong miệng của hắn phun ra một ngụm đỏ tươi máu. La Vân Dương một chỉ, tại rất nhiều người xem ra, rất phổ thông, thậm chí không có quá nhiều mánh khỏe, cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng là một chỉ này bên trong sở ẩn hàm lực lượng, thật sự là quá mức cường đại, quá mức dữ dằn. Không có sai, chính là dữ dằn. Tại không ít người trong mắt, có thể hình dung La Vân Dương kia một chỉ, cũng chỉ có dữ dằn hai chữ này. Ngươi một chỉ bên trong, làm sao lại ẩn chứa kiếm đạo chi lực của ta? Nạp Lam Thanh Vân nhìn La Vân Dương, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi ngờ. Hắn không có cách nào không chất vấn, bởi vì vừa mới kia một chỉ sở ẩn hàm lực lượng, xác thực tràn ngập chính hắn lực lượng. Mặc dù loại lực lượng này trải qua La Vân Dương thôi động, so với vừa mới hắn công kích thời điểm, cùng bạo trọn vẹn gấp 10, nhưng là tại trên bản chất, cái này vẫn như cũng là hắn Nạp Lam Thanh Vân lực lượng. Đối với loại lực lượng này, Nạp Lam Thanh Vân đương nhiên sẽ không nhận lầm. La Vân Dương nhìn vẻ mặt chất vấn Nạp Lam Thanh Vân, thản nhiên nói, một chỉ này bên trong, một nửa lực lượng, đến từ ngươi vừa rồi công kích. Ngươi còn muốn tới sao? Đang khi nói chuyện, từng tầng màu đen sóng ánh sáng, bắt đầu hướng phía bốn phía tinh không bọc qua, mặc dù còn không có bao phủ tại Nạp Lam Thanh Vân trên thân, nhưng là loại kia ý uy hiếp, lại là không có nửa điểm che giấu ý tứ. Nạp Lam Thanh Vân sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn khi thì phẫn nộ, khi thì trắng trường, khi thì dữ tợn, khi thì... Vô số ánh mắt, càng nhìn chằm chằm giờ khắc này Nạp Lam Thanh Vân, đối với bọn họ tới nói, lúc này Nạp Lam Thanh Vân, ký thác bọn họ hy vọng. Cuối cùng, Nạp Lam Thanh Vân thần sắc trở nên bình tĩnh trở lại, hắn nhìn La Vân Dương, cuối cùng vẫn thở dài nói, không cần dựng lên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Câu nói này nói ra về sau, Nạp Lam Thanh Vân cả người, giống như chút được gánh nặng. Cái kia sáng tỏ giống như lợi kiếm song mâu, lúc này càng lộ ra có chút tạm đạm. Đối với rất nhiều người mà nói, luận võ nhận thua cũng không phải là cái gì khiến người khó mà tiếp nhận sự tình, dù sao luận võ loại chuyện này, nếu không thắng thì là thua. Nhưng là bây giờ, Nạp Lam Thanh Vân dùng chính mình cả đời thanh danh, hướng La Vân Dương phát khởi khiêu chiến, nhưng là khiêu chiến kết quả, lại là hắn tại La Vân Dương một chỉ phía dưới, trực tiếp bại trận. Loại này bại trận, để không ít tâm tư bên trong còn muốn Nạp Lam Thanh Vân có thể đánh bại La Vân Dương, sau đó trùng kiến nguyên lão hội người mà nói, quả thực chính là một loại trầm thống đả kích. Nhưng là đồng dạng, cuộc tỷ thí này, cũng làm cho rất nhiều duy trì La Vân Dương người, lòng tin càng đầy. Huyết sát đạo chủ cùng hậu thổ đạo chủ bọn người, lúc này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, cũng nhiều thêm một tia dị dạng. Liên ở này cuộc tỷ thí trước đó, bọn họ mặc dù thái độ đối với La Vân Dương rất thân thiết, nhưng là tại cảm giác của bọn hắn bên trong, La Vân Dương chỉ là một văn bối. Dù sao, La Vân Dương chỉ là tinh hệ cảnh tu vi. Cho nên, khi lấy được Nạp Lam Thanh Vân khiêu chiến La Vân Dương tin tức thời điểm, bọn họ ý nghĩ đầu tiên, chính là ngăn cản Nạp Lam Thanh Vân loại này điên cuồng ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, theo cùng bọn họ cơ hồ tu vi không sai biệt lắm Nạp Lam Thanh Vân thua ở La Vân Dương trong tay, bọn họ đối đãi La Vân Dương thái độ phát sinh biến hóa cực lớn. Bây giờ tại trong mắt của bọn hắn, La Vân Dương đã trở thành một cùng bọn họ ngang nhau cấp bậc tồn tại, nói cách khác, hiện bây giờ La Vân Dương đã đứng ở toàn bộ nhân tộc thế giới đỉnh cao nhất. Siêu. Thanh vang bên trong, Nạp Lam Thanh Vân phá vỡ hư không, cấp tốc tan biến mà đi, chỉ bất quá trừ một chút nguyên lão hội nhân chi bên ngoài, có rất ít người chú ý Nạp Lam Thanh Vân động tác, dù sao hắn là một kẻ thất bại. Đối với một kẻ thất bại tới nói, ảm đạm rời đi, vốn chính là hắn lựa chọn sáng suốt. La Vân Dương đương nhiên sẽ không giữ lại Nạp Lam Thanh Vân, chỉ bất quá hắn ánh mắt, rơi vào một mực trốn ở một bên Mễ La Phỉ Đức trên thân. Mễ La Huynh, không nghĩ tới ngươi cũng chạy tới tự mình cho ta trợ trận, thật sự là vô cùng cảm kích. La Vân Dương một mặt đùa cợt nhìn Mễ La Phỉ Đức, vừa cười vừa nói. Mặc dù Mễ La Phỉ Đức lúc này hữu tâm đi thẳng một mạch, nhưng nhìn La Vân Dương kia nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười, hắn biết mình lúc này phải làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ha ha ha, La Huynh, ta nghe nói ngươi muốn cùng người tỉ thí, cho nên tới xem một chút, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút các vị tiềm long phổ anh hảo. Lôi quang tộc cùng điện mang tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả, từng cái tràn đầy nụ cười cùng La Vân Dương gặp nhau, mặc dù bọn họ đối với La Vân Dương, hận không thể muốn đem La Vân Dương toàn bộ cho nuốt vào đến, nhưng là lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể bảo trì hảo bằng hữu bộ dáng. Cùng La Vân Dương hàn huyên hai câu về sau, những người này liền phi tốc rời đi, mặc dù bọn họ thanh thế vẫn như cũ không nhỏ, lại vẫn cho người ta một loại xám xịt cảm giác. Theo cuộc tỉ thí này kết thúc, Tiềm Long Phổ lần nữa phát sinh một tia biến hóa, đó chính là La Vân Dương xếp hạng, từ Tiềm Long Phổ thứ 9, trực tiếp thăng lên đến Tiềm Long Phổ vị thứ 6. Tiềm Long Phổ đến cuối cùng, là càng ngày càng khó thăng, nhiều khi, một số người có thể tăng lên một vị, đều là một kiện vô cùng gian nan sự tình. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương lập tức tăng lên 3 vị. Sau 10 ngày, tại Vân Hề bế quan chỗ, La Vân Dương không nói một lời chờ, mặc dù đối Vân Hề đột phá La Vân Dương tràn đầy lòng tin, nhưng đã đến sự tình muốn ra kết quả thời điểm, La Vân Dương vẫn là không khỏi có chút bực bội. Ca, xem ngươi cùng kiến bò trên chảo nóng, ngươi chính là quan mình sẽ bị loạn. Vân Hề tỷ tỷ nhất định không có chuyện gì. La Đông Nhi đứng tại La Vân Dương bên người, nhẹ giọng an ủi. La Vân Dương vỗ một cái La Đông Nhi đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, máy truyền tin của hắn liền vang lên. Nhìn trên máy truyền tin nội dung, La Vân Dương khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười, đi thôi, chúng ta các loại người đến. La Vân Dương chờ đợi, là vạn tinh đấu giá hội người, bọn họ cho La Vân Dương đưa tới, là một nhóm bị khống chế sinh tử nô lệ. Bất quá này mấy nô lệ, mỗi một tu vi, đều là tinh hệ cảnh. La tiên sinh, đây là khống chế này mấy nô lệ sinh tử khống tâm phủ, chỉ cần ngài nguyện ý, ngài tùy thời có thể lấy đem ngài lửa giận phát tiết đến này mấy nô lệ trên thân. Nói chuyện chính là vạn tinh đấu giá hội một chấp sự, hắn mặt thái độ đối với La Vân Dương, nhưng là nói cung kính đến cực điểm. Dù sao La Vân Dương tại Tiềm Long Phổ bên trên địa vị tăng lên sự tình, lừa không được người, hơn nữa tại hắn đi tới La Vân Dương phụ cận thời điểm, cấp trên của hắn càng là bởi vì chuyện này, cùng hắn thông nói. Tốt, tinh tệ ta đã chuyển đến các ngươi vạn tinh đấu giá hội tài khoản. La Vân Dương đối kia quản sự cười hạ nói, hy vọng về sau còn có thể hợp tác vui vẻ. La tiên sinh có thể lựa chọn chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta. 100 tinh hệ cảnh. Trên cơ bản có thể so sánh với thiên thư chín đạo bên trong bất kỳ một đạo tinh hệ cảnh cường giả số lượng. La Vân Dương mua được nhóm này tinh hệ cảnh cường giả, trọn vẹn hao tốn 100 ức tinh tệ, mặc dù giá trị không thấp, nhưng là La Vân Dương cảm thấy đáng giá. Mặc dù là nô lệ, nhưng là tinh hệ cảnh cường giả, cho nên nhóm người này từng cái khuôn mặt bên trong, đều mang một loại kiệt ngạo thái độ. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương không có chút nào khách khí, trực tiếp bung ra khí thế của mình. Trong lúc nhất thời áp những cái kia tinh hệ cảnh nô lệ đều e ngại không thôi. Mà tại hứa hẹn 1.000 năm về sau, liền cho này mấy nô lệ tự do về sau, này mấy nô lệ ánh mắt, lại biến thành phục tùng chi ý. Làm xong đây hết thảy, La Vân Dương liền đem nhóm này nô tỳ quyền quản lý, giao cho La Đông Nhi. Chờ hắn hoàn thành đây hết thảy, Vân Hề cũng từ bế quan chi địa đi ra. Giống như La Vân Dương sở liệu, nàng thành công tấn cấp đến hàng tinh cảnh. Nhìn thuần thục an bài 100 tên nô lệ sự vụ La Đông Nhi, La Vân Dương cảm thấy mình tại Ngân Hà kế hoạch, không sai biệt lắm đã hoàn thành. Sau đó, cũng đến nên vì mình tính mệnh phấn đấu một chút thời điểm. Chương 508, Huyết Hà Tinh Không. Vân Dương Điện Hạ, phía trước chính là Huyết Hà Tinh Không, ngươi có thể đi thần minh lãnh địa đưa tin. Thân hình cao lớn giống như nham thạch nam tử, tay chỉ phương xa một tinh vực, cung kính nói. La Vân Dương đứng tại màu tím trên phi thuyền, mắt thấy kia giống như vô cùng vô tận, tràn ngập nồng đậm huyết sắc khí tức tinh vực. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động lên. Đa tạ Mạc Lâm tiên sinh. La Vân Dương hướng phía kia giống như nham thạch nam tử nói. Nham thạch nam tử nhẹ gật đầu, sau đó cung kính lui ra phía sau, tại bay lên không bay ra phi thuyền về sau, thân thể của hắn liền biến mất tại hư không bên trong. La Vân Dương nhìn trong nháy mắt kia biến mất thân ảnh, có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Cứ việc Mạc Lâm đối với hắn một mực khách khí có thừa, thậm chí, Mạc Lâm đối với hắn tất cung tất kính, nhưng là một cũng không thụ chính mình trưởng khống tinh vực cảnh đỉnh cấp cường giả đi theo bên cạnh mình, lại làm cho La Vân Dương có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. 30 năm qua, La Vân Dương phần lớn thời gian đều tại trường thành tộc tinh thần cổ thụ hạ tiềm tu, mặc dù tu vi của hắn chỉ là từ tinh hệ cảnh nhất giai trưởng thành đến tinh hệ cảnh nhị giai, nhưng là tại bốn loại bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, tại đại hỗn động chi đạo tìm hiểu thêm, lại không nhỏ thu hoạch. Chỉ bất quá loại này tu luyện tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Mà liên tại 10 ngày trước, vị này Mạc Lâm tiên sinh truyền đạt chính mình vị sư tôn kia giới thiên tôn chủ mệnh lệnh, muốn mình tới huyết hà tinh không, cần phải tại trong vòng 100 năm, thu hoạch được 1 tỷ điểm công đức. Điểm công đức như thế nào thu hoạch được, Mạc Lâm cũng không có nói, chỉ là đem chính mình đưa đến này tên là huyết hà tinh không địa phương, cũng dựa theo giới thiên tôn chủ mệnh lệnh, lấy đi viên kia mang cho hắn vô số tiện lợi lệnh bài. Mà dựa theo Mạc Lâm lấy đi lệnh bài thuyết pháp, mình coi như nắm giữ giới thiên tôn chủ đệ tử thân phận, ở chỗ này cũng vô dụng, bởi vì ở chỗ này, thân phận cái gì, cũng không trọng yếu, nơi này nhận, chỉ có thực lực. Những ngày gần đây, La Vân Dương tìm kiếm đến tin tức liên quan tới huyết hà tinh không, chỉ có một điểm, đó chính là nơi này chính là thần minh cùng luyện ngục, cơ giới đế quốc, thú thiên minh tứ phương thực lực chỗ giao hội. Tứ phương thực lực, ở đây một mảnh tinh không vô tận chém giết, mà chém giết mục đích, trong tư liệu không có giới thiệu. Tinh không bên trong tinh đồ, nơi này không có, tinh không bên trong các tộc phân bộ, đồng dạng không có, tinh không bên trong cấm kỵ, đồng dạng tìm không thấy. La Vân Dương có thể tìm tới, chỉ có một điểm, đó chính là một truyền thuyết, một huyết hà tinh không sở dĩ trở thành huyết hà tinh không nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là các tộc chém giết thật sự là chạy quá nhiều máu, cho nên cái này tinh không mới có thể tràn ngập vô tận huyết khí. Người nào? Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm, từ một tòa huyết hồng tinh cầu bên trong, xông ra hai thân ảnh. Hai cái này thân ảnh một thân cao 10 trượng, một thân cao 7 trượng, đều mặc màu đỏ thâm áo giáp, mà tại dưới chân của bọn hắn thì là hai đầu dùng kim loại làm thành, giống như cánh chim phi thuyền. Nói chuyện chính là thân cao 10 trượng nam tử, đang nói chuyện thời khắc, nam tử kia càng là lắc lư một cái trong tay khoảng chừng 1 trượng phương viên cự truy. La Vân Dương khi nhìn đến hai người lập tức, liền cảm ứng được hai người tu vi, một chính là tinh hệ cảnh đỉnh phong tu vi, một là tinh hệ cảnh bát giai. Nếu như đem hai người đặt ở hệ ngân hà, hai người đều là thống lĩnh mấy cái tinh hệ nhân vật. Nhưng là hiện tại, xem hai người bộ dáng, hai người hẳn là tại bốn phía tuần tra nhân vật râu ria. Tại hạ nhân tộc La Vân Dương, phụ mệnh đến đây. Lúc nói chuyện, La Vân Dương liền đem Mạc Lâm cho mình lệnh bài, ném tới. Dù sao, khoảng cách song phương 100 trượng, mà một khi tiếp cận, từ hai người tư thế bên trên xem, nói không chừng liền muốn đánh bên trên một trận. Kia người cao đang nghiệm chứng một chút La Vân Dương tin tức về sau, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia miệt thị chi ý. Mãi mãi, thần minh đám kia đại lao ra, đầu đều dài đến trên ngông, quang biết từ nơi này muốn thần thiên bảo nguyên, cũng không biết cho nơi này bổ sung một điểm ra dáng nguồn mộ lính. Kia người cao lúc nói chuyện, con mắt hướng phía La Vân Dương trừng mắt liếc nói, tam đẳng tiểu tộc tinh hệ cảnh, vẫn là tinh hệ cảnh nhị giai, quả thực chính là rác rưởi. Không, rác rưởi bên trong rác rưởi, rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. La Vân Dương những năm này đã không biết bao lâu không có bị người mắng qua rắc rưởi, lúc này nghe được người cao nói như vậy chính mình, không khỏi giận tím mặt. Nha ôi, bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ, ngươi không phục vẫn là thế nào? Mãi mãi, ta nhưng nói cho ngươi, tại chúng ta nơi này, cũng không có gì quý củ. Đúng rồi, cũng không có cái gì xuất thân một thuyết, liền coi như ngươi là á thần tộc, mãi mãi chỉ cần ngươi tu vì không được, như thường bị đánh. Nam đâm lớn, chính là đại gia. Thân cao khoảng chừng 10 trượng, thấy không rõ cái gì tộc quần nam tử cười hát hát nói, đến nha, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta nha. Ngươi có thể đem ra đánh một trận, đó cũng là bạch đánh. La Vân Dương có chút dị dạng hướng phía kia nói chuyện nam tử nhìn thoáng qua nói, xưng hô như thế nào. Nhớ kỹ, ta chính là cự linh tộc Lăng Buôn. Cự hán phất tay, một bộ sơn hà đều ở ta cảm giác trong tay. Nhưng là, ngay tại hắn đem tên của mình nói ra thời điểm, liền thấy kia đối mặt nhân loại cười hát hát nói, Lăng Buôn huynh, ta muốn đánh ngươi. Lãng Buôn sửng sốt một chút, hắn có chút không tin lỗ thai nghe được là thật, cái này yếu đuối nhân tộc, lại muốn đánh chính mình. Nhưng là ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, La Vân Dương thân thể, đã quỷ dị xuất hiện ở hắn 10 trượng bên trong. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là từ La Vân Dương trên thân, tản ra từng tầng màu đen hỗn động sóng ánh sáng. Này mấy sóng ánh sáng liền tựa như từng tầng đầm lầy, trói buộc Lãng Buôn muốn động đạn một chút, đều biến vô cùng gian nan. Phanh phanh phanh phanh. Cũng chính là trong nháy mắt, cái này Lãng Buôn đã bị đánh lăn lộn đầy đất, hắn mặc dù dễ rủa lấy muốn phản kích, nhưng là tầng kia tầng hỗn động sóng ánh sáng đặt ở trên người hắn, để hắn căn bản là đứng không dậy nổi. Hảo tiểu tử, có bản lĩnh đánh chết lão tử. Nhân tộc hỗn đản, ngươi nếu không đem lão tử đánh chết, ta chính là con của ngươi. Cha, đừng đánh nữa, ta là con của ngươi. Đường Lãng Buôn rốt cục chịu không được La Vân Dương nắm đấm thời điểm, bắt đầu chủ động hướng La Vân Dương xin tha, mà giờ khắc này Lãng Buôn, rốt cuộc không để ý tới hình tượng của mình, quỷ khóc sói gào liên tục cầu xin tha thứ. Hắn nhìn đứng ở bên cạnh mình, đã thu hồi lực lượng La Vân Dương, đã cảm thấy bản thân vào một khắc này, nhìn thấy giống như ma quỷ đồng dạng. Mà hắn vị kia đồng bạn, chẳng những không có động thủ, ngược lại cách Lãng Buôn cùng La Vân Dương xa xa, rất hiển nhiên là không nguyện ý tham dự vào La Vân Dương cùng Lãng Buôn tranh chấp bên trong. Lãng Buôn lão huynh, có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút, cái này huyết hà tinh không rốt cuộc là một tình huống như thế nào? La Vân Dương đối Lãng Buôn động thủ, vẫn rất có đường sống. Công kích của hắn, cũng không có bay thẳng Lãng Buôn yếu hại, nhưng là có một chút, đó chính là đau. Chỉ cần bị La Vân Dương đánh trúng địa phương, lô đen chi lực hủ thực, tuyệt đối có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại. Lão! Lão đại, cái này huyết hà tinh không chúng ta tứ phương chinh chiến, trừ bởi vì nhiều năm như vậy nợ máu bên ngoài. Cũng bởi vì thần thiên bảo nguyên, chúng ta ở chỗ này, trừ phải lượng lớn sát thương đối phương sinh lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là, thu thập thần thiên bảo nguyên. La Vân Dương mặc dù không biết thần thiên bảo nguyên là cái gì, nhưng nhìn Lãng Buôn nói trịnh trọng như vậy, lập tức nói, vậy ngươi nói cho ta, cái này điểm công đức làm sao kiếm. 100 năm thời gian, 1 tỷ điểm công đức, đây chính là La Vân Dương trong lòng một cây gai, hắn mặc dù không biết cái này 1 tỷ điểm công đức có được hay không kiếm. Nhưng là có thể bị giới thiên tôn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tuyệt đối không phải tiểu nhiệm vụ. Lão đại, điểm công đức là chúng ta huyết hà tinh không chuyên dụng tiền tệ, ngài nếu là có thể chu sát mặt khác tam phương 1 tinh hệ cảnh võ giả, liền có thể thu hoạch được 1 điểm công đức, có thể tìm kiếm được 1 khỏa thần thiên bảo nguyên, thì có thể thu hoạch được 10 điểm công đức. Giết 1 tinh hệ cảnh võ giả, vậy mà chỉ có 1 điểm công đức. 1 tỷ điểm công đức, đó chính là giết 1 tỷ tinh hệ cấp võ giả, nghĩ đến kết quả này. La Vân Dương đã cảm thấy trong lòng của mình có mấy vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mãi mãi, không nói đến tinh hệ cảnh võ giả không phải heo, liền xem như 1 tỷ đầu heo đặt ở chỗ đó, mình muốn đổ tể sạch sẽ cũng không dễ dàng. Đúng rồi, nơi này mạnh nhất là tu vi gì? La Vân Dương đầu góc chuyển động bên trong, hỏi lần nữa. Tại huyết hà tinh không bên trong, bình thường các phe chấp trưởng giả đều không động thủ đều là thuộc hạ của mỗi người. Lãng Buôn nói đến chỗ này, trong ánh mắt mang theo e ngại mà nói. Hiện tại, huyết hà tinh không bên trong, mạnh nhất, hẳn là tinh hà cảnh vương cấp cường giả. Lãng Buôn nói đến đây, hướng phía La Vân Dương len lén liếc một cái, phát hiện La Vân Dương đôi mắt bên trong sinh ra một tia nghi hoặc, lập tức chặn lại nói, kia cái gọi là vương cấp, trên thực tế chính là tại tu luyện chi đạo bên trên, đạt đến hóa cảnh cường giả. Tu luyện chi đạo đạt tới hóa cảnh, La Vân Dương ánh mắt híp lại. Những năm này, với hắn mà nói, để cho mình đối đại hỗn động chi đạo lĩnh ngộ đạt tới hóa cảnh. Chính là hắn gần nhất 100 năm phấn đấu mục tiêu. Tại tinh thần cổ thụ dưới, hắn vì mục tiêu này ngồi xuống chính là 30 năm, nhưng là tu vi của hắn mặc dù gia tăng không ít, nhưng là hóa cảnh, lại như cũ không có đạt tới. Hóa cảnh. Trong miệng nhắc tới 2 chữ này, một cỗ lạnh lạnh lực lượng, hướng phía 4 phía phát tán ra ngoài. Ở đây cỗ lực lượng dưới, chẳng những Lãng Buôn sợ hãi, chính là vậy không có bị La Vân Dương sửa chữa người nên đón, lúc này cũng một trận run rẩy. Chúng ta trong nhân tộc, có bao nhiêu tinh hà cấp vương giả? La Vân Dương trầm ngâm sát na, lần nữa hướng Lãng Buôn hỏi. 8. Chính là chúng ta nhân tộc tinh hà cảnh tinh hà bát vương. Nói chuyện không phải Lãng Buôn, mà là kia không có bị sửa chữa người nên đón. La Vân Dương nhẹ gật đầu, nói tiếp, vậy trong này quy củ, thật như lời ngươi nói, cường giả là vua đúng không? Lãng Buôn hận chết chính mình cái miệng này, nói một câu ngươi đánh ta bạch đánh, hiện tại liền bị bạch bạch sửa chữa nhất đốn. Nhưng là hiện tại, hắn vẫn là thành thật thật mà nói. Cái kia, hẳn là dạng này. Tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi, ta đã có chút không thể chờ đợi. La Vân Dương câu nói này thật không có nói láo, nghĩ đến kia 1 tỷ điểm công đức, hắn đã cảm thấy chính mình có một loại chăm chảo cào tâm cảm giác. Lãng Buôn mặc dù bị đánh, nhưng là nghe La Vân Dương yêu cầu, vẫn là thôi động chính mình kia giống như cánh chim phi thuyền, mang theo La Vân Dương hướng phía vô tận huyết hà chỗ sâu vào tới. Chương 509, Vương giả chi tư. Huyết hà tinh không huyết khí. Càng đi ở giữa đi càng dày đặc, ở vào quần quận huyết khí bên trong, La Vân Dương cảm giác được trên người mình lực lượng khôi phục đặc biệt nhanh. Trừ điểm này bên ngoài, La Vân Dương còn cảm thấy có một loại cuồng bạo cảm giác, ở trong lòng không ngừng dâng lên. Chỉ bất quá loại cảm giác này, tại La Vân Dương cường đại tinh thần lực dưới, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Lãng Buôn Thành thật rất, bất quá đang phi hành bên trong, hắn thỉnh thoảng liếc trộm một chút La Vân Dương, kia muốn nói lại thôi bộ dáng giống như là có lời muốn nói với La Vân Dương. Có dám mau thả, có chuyện mau nói, ngươi vẫn là đàn ông sao? Có muốn hay không ta lột da của ngươi ra nhìn một chút? La Vân Dương nhìn cũng không nhìn kia Lãng Buôn một chút, hung ác đặt xuống một câu. Lão đại, đừng. Ta nói. Lãng Buôn là triệt để sợ cái này La Vân Dương. Tại La Vân Dương như đao tử nhìn gần dưới, hắn run run một chút nói, nơi này linh khí, dễ dàng khiến người cuồng bạo. Ta chính là sợ ngươi đánh ta sao? La Vân Dương hướng phía kia cao hơn 10 trượng Lãng Buôn nhìn thoáng qua, sau đó liền không lại nói. Sau 3 tiếng, La Vân Dương bốn phía huyết khí càng thêm nồng đậm. Nếu như người thường ở đây huyết khí bên trong, thứ nhất cảm giác, đó chính là chính mình không phải ở trong hư không, mà là tại trong biển máu. La Lão Đại, nơi này chính là chúng ta thần minh căn cứ, mỗi một mới vào hàng giả, đều muốn trước tới hậu cần doanh đi báo đến. Lãng Buôn tay chỉ phía trước giống như một tòa núi lớn doanh địa, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Loại này run rẩy, La Vân Dương cảm giác, trừ e ngại bên ngoài, gia hỏa này còn có như vậy một tia phấn khởi. Không có sai, chính là một loại phấn khởi. Nhìn về phía trước kia một mảnh đứng vững tại tinh cầu bên trên phương, giống như cổ đại quân doanh sân bãi, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Ở đây một khu vực bên trong, La Vân Dương có một loại rõ ràng cảm giác, đó chính là tà khí, phi thường cường liệt tà khí. Có thể tại quần quận chán huyết khí bên trong, hình thành tà khí, có thể thấy được cái này một mảnh nhìn như đơn giản trong doanh địa, ở nhân vật dạng gì. Không đến đến nơi đây, La Vân Dương lại càng thêm buông lòng lên, hắn hướng phía Lãng Buôn cười nói. Chúng ta dựa theo quy củ tới đi. Lãng Buôn đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tinh quang, lập tức hắn tại về khoảng cách vạn mét bên ngoài, lớn tiếng quát, nhân tộc La Vân Dương đến đây báo đến. Một câu nói kia thở ra lập tức, khoảng chừng hơn 1000 người, từ kia huyết hồng sắc trong doanh địa vọt ra, những người này khí tức, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại bàng bạc áp lực, hướng phía La Vân Dương cuộn trào mãnh liệt mà tới. Ở đây cổ mãnh liệt mà đến dưới áp lực, La Vân Dương bình thản như nước, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đường này không thông. Một thân cao khoảng chừng hơn 20 trượng, mọc ra bốn cánh tay hai cái đầu nam tử, dùng cái kia giống như người cánh tay thô ngón tay, hướng phía nơi xa một chỉ nói, ngươi có thể đi nơi đó. Bị kia cự đại võ giả chỉ địa phương, là một cái cửa nhỏ, hơn nữa còn là đang nhanh chóng co vào cửa nhỏ. Cũng chính là một nháy mắt công phu, kia cửa nhỏ đã đến La Vân Dương cần co lại hạ thân, mới có thể đi qua tình trạng. Ở trong đó ý tứ, La Vân Dương tự nhiên là hiểu. Hắn hướng phía đã điên cuồng hướng chính mình phía trước bay đi Lãng Buôn hai người nhìn lướt qua, sau đó hướng phía kia thân hình cao lớn khoảng chừng 20 trượng, mọc ra bốn cái tay cánh tay cự bản tộc người bay thẳng tới. Ha ha, thấy không, xông vào a. Kia cự bản tộc đại hán, hưng phấn hét lớn, các huynh đệ, đều chớ cùng ta đoạn, hôm nay cái này nhược kê, là của ta. Lúc nói chuyện, hắn bốn cái nắm đấm, gần như đồng thời vung ra. Trong chốc lát bốn điều bàng bạc huyết sắc trường long, phong tỏa La Vân Dương bốn phía thiên địa. Hướng phía La Vân Dương tầng tầng đánh sâu vào tới. Cái này cự bản tộc đại hán tu vi, chính là tinh hà cảnh đệ nhất giai, nhưng là lúc này hắn phát huy ra sức chiến đấu, so Nạp Lam Thanh Vân cũng không yếu bao nhiêu. La Vân Dương đối mặt với cuộn trào mãnh liệt huyết sắc trường long, cũng không có tránh né, mà là đón một điều huyết sắc trường long bay thẳng tới. Liên ở này huyết sắc trường long xuất hiện tại chính mình phụ cận thời điểm, La Vân Dương huy quyền hướng phía kia huyết sắc trường long tầng tầng đánh qua. Một quyền, huyết sắc trường long vỡ vụn. Mặc dù cự bản tộc về mặt sức mạnh chiếm cư ưu thế, mặc dù cự bản tộc rất mạnh, nhưng là La Vân Dương kia đã tiến vào nhất giai lô đen tinh hệ, tại đối cứng lập tức, lại trực tiếp đánh tan này huyết sắc trường long. Ngay tại kia cự bản tộc đại hán có chút giật mình La Vân Dương lực lượng lúc, đã quỷ dị đi tới cự bản tộc đại hán trước người La Vân Dương, tầng tầng hướng phía hư không đánh ra một quyền. Một quyền này, là La Vân Dương dĩ vãng bình thường nhất phá sơn quyền, bất quá giờ phút này, ra quyền người sớm đã xưa đâu bằng nay. Nam đấm kia nhanh chóng đánh vào cự bản tộc cường giả trên thân, trong chốc lát kia cự bản tộc cường giả liền bay ngược ra ngoài. Bốn phía vốn là muốn cho kia cự bản tộc cường giả trợ trận võ giả, từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ hội tụ vào một chỗ, làm là ra vai phủ đầu, hiện tại vừa mới bắt đầu, dẫn đầu liền bị đánh. Nếu như mình bọn người lần này tìm không trở về chẳng tử, như vậy những ngày tiếp theo, bọn họ phần lớn người, đều muốn trở thành người khác cho cười. Các huynh đệ lên, chỉ cần đừng đánh người chết là được. Một mạc hà tộc võ giả, lớn tiếng giật dây nói, theo tiếng hô của hắn, liền có 40, 50 người, gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương xuất thủ. Quyền ấn, trưởng lực, chỉ mang. Trong lúc nhất thời, đủ loại công kích, cho người ta một loại phô thiên cái địa cảm giác. Tại những công kích này bên trong, La Vân Dương thân thể nhanh chóng chớp động lên, mà hai tay của hắn cùng hai chân, càng là không có bất cứ chiêu thức thi triển đi ra. Quân chiến. Chẳng qua là La Vân Dương một người chiến một đám người, giờ khắc này La Vân Dương, cả người đều hưng phấn lên, chính hắn tham diễn ra đến hỗn động quang ba cùng ẩn hàm đại hỗn động chi đạo hai ngón tay, đều không dùng. La Vân Dương dùng, là cơ bản nhất, cũng là thường dùng nhất thủ đoạn, chỉ bất quá những thủ đoạn này tăng thêm La Vân Dương thần võ điện bên trong nhiều năm chém giết, có thể nói một chiêu một thức, đều đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Giết giết giết. Nắm đấm quanh qua, liền có người bay rớt ra ngoài, hai chân quét ngang, liền sẽ có các tộc võ giả trực tiếp ngã xuống đất. Mà phô thiên cái địa công kích phía dưới, La Vân Dương cả người, liền tựa như một con chim nhỏ, biến mất sạch sẽ. Ở chỗ này, đừng để hắn chạy trốn. Ngại ngại, nắm đấm này nhưng là thật cứng rắn, lão tử xương cốt giống như đoạn. Lợi hại, hắn đánh lên ta, tốc độ quá nhanh, ta căn bản là đuổi không kịp. Đủ loại trong tiếng gầm giống tức giận, đã có mấy trăm người ở đây giao đấu bên trong, trực tiếp từ hư không bên trong bị đánh rơi xuống. Mặc dù La Vân Dương đang xuất thủ thời điểm, cũng là lưu thủ, nhưng là thường cân động cốt, vẫn phải có. Cùng hư không bên trong quần chiến so sánh, kia to lớn nhân tộc trong quân doanh, không ngừng có người đi ra, cho tân nhân ra vai phủ đầu sự tình, bọn họ gặp nhiều, tân nhân phản kháng bị đánh một trận, cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí không ít tân nhân lúc bắt đầu vô cùng dũng manh phi thường, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là bị ùa lên người, đánh khóc cha gọi mẹ. Tình huống như vậy, bọn họ cũng không phải chưa bao giờ gặp. Nhưng là bây giờ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại đội thứ nhất muốn toàn quân bị diệt. Một mặt lạnh lùng lệ á thần tộc võ giả, nhìn hư không bên trong chiến thành một đoàn tình hình, rất là cảm khái nói. Ở đây á thần tộc võ giả bốn phía, vây quanh trên trăm các tộc võ giả, mặc dù bọn họ đến từ thần minh bất đồng tộc đàn, nhưng là đối cái này á thần tộc võ giả, lại tràn đầy kính sợ. Loại này kính sợ, chỉ là bởi vì thực lực. Người mới này không yếu, hắn mặc dù chỉ là tinh hệ cảnh tu vi, nhưng là lực lượng của hắn, lại không yếu tại tinh hà cảnh, điểm này rất ít gặp. Nhưng là càng hiếm thấy hơn, thì là hắn ý thức chiến đấu. Các ngươi chú ý tới không có, hắn đồng thời tại và mấy chục người giao chiến, thậm chí không biết lúc nào, liền muốn đối mặt những người khác đánh lén. Nhưng lại tại loại thời điểm này, cơ hồ mỗi một lần công kích, hắn đều có thể hoàn mỹ tránh thoát, thậm chí có đến vài lần, hơn 10 người liên thủ, giống như phong cấm thiên địa thiên la địa võng, đối với hắn đều không có bất cứ tác dụng. Không muốn cho ta nói tốc độ của hắn rất nhanh, cái này cùng tốc độ có cộng lông quan hệ, này chủ yếu là bởi vì ý thức của hắn, hắn ý thức chiến đấu. Nói ra một câu nói kia á thần tộc nam tử, khi nhìn đến hơn 10 người bị La Vân Dương từ hư không bên trong quét ngang đi ra thời điểm, đột nhiên lớn tiếng hô, đều cho ta né tránh, để cho ta tới. Kèm theo cái này tiếng giống, á thần tộc nam tử đã đẳng không mà lên, giờ khác này hắn, liền tựa như một đầu bạo long, tầng tầng oanh kích đánh một quyền. Một quyền này, bốn phía hư không, đều bắt đầu hướng phía huy quyền phương hướng điên cuồng co vào, phương viên vạn trượng hết thảy, đều hướng phía nắm đấm kia hội tụ. Là đoạn thần hầu. Có người điên cuồng lùi lại, nhưng là giọng nói kia, lại là cực kỳ ngạc nhiên. Đoạn thần hầu là ai? La Vân Dương không biết, nhưng là một quyền này cho La Vân Dương cảm giác, cũng rất không giống với. Hắn cảm thấy ở đây giống như co vào vỡ vụn hư không bên trong, chính mình hết thảy chiêu thức, đều đã nhận lấy hạn chế. Đánh vỡ cái này hư không, đánh vỡ cái này hạn chế, đối với La Vân Dương tới nói, cũng không phải là rất khó khăn, nhưng là lúc này, ra tay đánh nhau La Vân Dương có một loại thoải mái lâm ly, đại sát tứ phương cảm giác. Hắn làm sao có thể bỏ được tranh né, dàn xếp ổn thỏa đâu. Hắn cơ hồ không có chút nào do dự, hướng thẳng đến cánh tay kia, nặng nề mà bắn ra một chỉ. Đạn chỉ phá càn khôn. Á thần tộc kia đoạn thần hậu tại La Vân Dương ngón tay bắn ra thời điểm, liền có một loại cảm giác xấu, nhưng là hắn muốn lui lại đã tới đã không kịp, cho nên tại nắm đấm cùng La Vân Dương nắm đấm bành trướng lập tức, nắm đấm của hắn, đột nhiên duỗi phẳng. Một cỗ giống như vòng xoáy lực lượng, đột nhiên xuất hiện ở kia đoạn thần hậu nắm đấm bên trong. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, đoạn thần hậu biến hóa mặc dù nhanh, nhưng là La Vân Dương ngón tay, một khắc này, đã điểm vào trên bàn tay của hắn. Trong chốc lát, hấp lực vỡ vụn, kia đoạn thần hậu cánh tay, càng là theo điểm này chi lực, trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà kia đoạn thần hậu toàn bộ, càng là bay ngược ra ngoài. Bốn phía đã lui lại võ giả, lúc này nhìn thần sắc lạnh nhạt La Vân Dương, từng cái lòng còn sợ hãi, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn có người sao? La Vân Dương nhìn những cái kia không lại tiến công võ giả, một mặt cười xấu xa nói. Không có người lên tiếng, có thì là càng nhanh hơn lui lại, thậm chí có một ít cùng La Vân Dương giao thủ qua người, một khắc này càng là nhanh chóng từ hư không bên trong rơi xuống. Chỉ là 10 đạn chỉ công phu, hư không bên trong, đã chỉ còn lại La Vân Dương một người. Chương 510, Phúc Họa Tương Y Đi. Cùng ngoại giới huyên náo so sánh, lúc này ở kia huyên náo quân doanh phía dưới 500 dặm, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, đang có 3 cường giả khoan thai tự đắc uống vào đồ uống. Không tệ, tốc độ có thể, lực lượng có thể, càng quan trọng hơn là, hắn thiên hướng về lực lượng tu luyện chi đạo, cũng kém không nhiều đã đạt đến đại thành hoàn cảnh. Nói chuyện chính là một cái vóc người thấp bé, toàn thân lóng lánh kim loại sáng bóng, mà dưới xương sườn sống lại ra một đôi kim sắc cánh rơi nam tử. Bất quá hắn cái đầu tuy nhỏ, nhưng là tiếng nói, lại giống như lôi đỉnh. Kim Bức Vương, ngươi rất xem trọng hắn sao? Ngồi tại thấp bé nam tử người đối diện, thân cao chừng hơn 20 trượng, toàn thân mọc ra vảy rồng, đầu càng là bảy biện ra long đầu bộ dáng. Nam tử này nói chuyện rất vang, khiến người nghe, có chút đinh thai nhức óc cảm giác, rất là không thoải mái. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không coi trọng hắn? Thanh Lân Vương, ta dám cho ngươi đánh cược, chỉ cần hắn có thể sống sót, 100 năm bên trong, tuyệt đối có thể trở thành vương giả. Kim Bức Vương cổ vặn một cái, chuyển hướng một người khác nói, Thu Thủy Vương, bằng không, ngươi đến cho chúng ta đương nhân chứng, ta cược 10 vạn điểm công đức. Kia Thanh Lân Vương đại cười một tiếng nói, ha ha, cũng chính là 10 vạn điểm công đức, trong tay của ta vừa vặn có 100 vạn điểm công đức, thống khoái một chút, không bằng một phen đánh cược. Tốt, cực thì cược, còn sợ ngươi không thành. Kim Bức Vương không chút nào luống cuống. Bị hai người xưng là Thu Thủy Vương, lại là một cao gầy trắng nõn, dịu dàng như ngọc nữ tử, giống như thu thủy đôi mắt bên trong, chớp động lên khiến người ta say mê khí tức. Chỉ bất quá ở đây Thu Thủy Vương xinh đẹp váy trắng dưới, lại là một điều mọc ra một trượng đôi rắn, giờ phút này, nàng giống xem hai đấu khí hài tử, buồn cười nói, hai người các ngươi nhà, liền biết ở chỗ này đấu khí. Muốn ta nói, các ngươi cũng nên ngẫm lại, về sau nên như thế nào đột phá cực hạn, mặc dù chúng ta là vương giả, nhưng là không thành cực hạn, chờ trở lại riêng phần mình tộc đàn bên trong, cuối cùng vẫn là trưởng không được đại quyền. Nữ tử, để Kim Bức Vương cùng Thanh Lân Vương đô bình tĩnh lại. Rõ ràng, cái này Thu Thủy Vương một câu nói chúng tâm lý của bọn hắn. Thiên cấp thần thiên bảo nguyên, đối chúng ta tác dụng đã rất nhỏ, chúng ta muốn tiến thêm một bước, trừ được đến đẳng cấp cao hơn thần thiên bảo nguyên, liền không có biện pháp khác. Kia Kim Bức Vương thanh âm bên trong, mang theo một tia chán nản. Thanh Lân Vương cũng thở dài, đúng vậy à, ta mấy năm nay mặc dù tại khắc khổ chém giết, nhưng là trong lòng ta rất rõ ràng, chính mình rất khó tiến thêm một bước. Được rồi, không nói trước này mấy mất hứng, chúng ta vẫn là nói tiểu tử kia sự tình, còn đánh cược hay không? Cực, làm sao không cá cược? Kim Bức Vương nói đến đây, quật kinh lập tức đi lên, liền 100 vạn điểm công đức. Đối với những người này lấy chính mình đánh cược, La Vân Dương đương nhiên không biết. Tại hắn đánh bại kia đoạn thần hầu về sau, liền không có người lại xông lại, mà càng nhiều người xem hướng ánh mắt của hắn, thì là e ngại. La Vân Dương tiên sinh, mời ngài tới ta chỗ này đăng ký. Nói chuyện chính là một khuôn mặt nhu hòa á thần tộc nam tử, tu vi của hắn là tinh hà cảnh, nhưng là lúc này đối mặt La Vân Dương, hắn biểu hiện được lại là vô cùng kính cẩn nghe theo. Ta chính là nơi này hậu cần doanh chủ quan, Lạc Nhị Phi Lâm, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Á thần tộc nam tử vừa cười vừa nói, tuy nói là đăng ký, nhưng là quá trình cũng rất là đơn giản, cũng chính là trong nháy mắt, cái này đăng ký liền hoàn thành. Một khối đánh dấu La Vân Dương thân phận lệnh bài, một phần tinh không đồ. Sau đó chính là vì La Vân Dương máy truyền tin tiếp thông căn cứ nội bộ liên hệ lưới. Hoàn thành này mới về sau, Lạc Nhị Phi Lâm cười nói, La tiên sinh, ngài có thể đánh bại đoạn thần hầu, thực lực xác thực bất phàm, nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở ngài một câu, ở vùng tinh vực này sinh tồn, rất không dễ dàng a. La Vân Dương hướng phía Lạc Nhị Phi Lâm nhẹ gật đầu, hắn tiếp nhận vị này hậu cần doanh chủ quan thiện ý nhắc nhở. Mà liền tại La Vân Dương đi ra Lạc Nhị Phi Lâm gian phòng thời điểm, liền có hơn 1000 người hướng phía hắn lao đến. Nhìn cái này như ong vỡ tổ sông tới người, La Vân Dương cảm giác đầu tiên, chính là mình vừa mới xuất thủ còn chưa đủ, đến mức cho tới bây giờ, còn có người đối với mình động thủ. Nhưng là, ngay tại hắn bắt đầu đề phòng thời điểm, liền nghe lôi quang tộc cường giả lớn tiếng hô, La Thần Hầu, gia nhập chúng ta lôi đỉnh chiến đội đi, ngươi có thể được đến 1/3 điểm công đức. Đừng nghe bọn họ, La Thần Hầu, chúng ta á thần tộc chiến đội, mới là mạnh nhất, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, như vậy chúng ta hàng năm ích lợi. Tuyệt đối không ít hơn 1 vạn điểm công đức. La Thần Hầu, chúng ta liệt hỏa chiến đội am hiểu tiến công, nơi này mới là ngươi đất dụng võ, 1/2 điểm công đức, chúng ta nhưng cho ngươi 1/2 điểm công đức. 6 thành, cái này điểm công đức, La Thần Hầu ngươi có thể lấy đi 6 thành. Các loại tiếng gào liên tiếp, cùng vừa mới loại kia thiết huyết giết chóc so sánh, La Vân Dương cảm thấy, chính mình giống như tiến vào chợ bán thức ăn. Cũng liền ở thời điểm này, một chiếc rách dưới phi thuyền, từ đằng xa bay tới, từ trên phi thuyền xuống tới 7-8 cái quần áo tả tơi, nhưng là vừa xem chính là có đại thu hoạch võ giả. Ngoa tạo, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thần minh tổng bộ những cái kia lao ra, cho chúng ta lấy được một đống mỹ nhân tuyệt thế sao? Một mọc da nhân tộc gương mặt, nhìn qua hơi bị đẹp trai nam tử trung niên, vừa cười vừa nói. Mặc dù đang nói đùa, nhưng là tay của nam tử, vẫn luôn thật chặt đặt ở đao của hắn đem bên trên, bộ dáng kia tùy thời đều có thể xuất đao. Ha ha, là Lâm Long à, mãi mãi, cũng không phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng lại so tuyệt thế mỹ nữ còn muốn hấp dẫn người. Nói chuyện chính là một nhìn qua lười nhác vô cùng võ giả, hắn cùng nhân tộc trưởng không sai biệt lắm, nhưng là sau lưng, lại mọc ra giống như con rơi cánh chim. Thần hầu, biết không? Tới một thần hầu. Nam tử kia lớn tiếng nói, hơn nữa, gia hỏa này một quyền đánh bại đoạn thần hầu. Mới thần hầu, vương giả chi tư thần hầu, mấu chốt nhất là, cho tới bây giờ, hắn còn không có gia nhập bất kỳ một chi đội ngũ. Kia người nói chuyện còn không có đem nói cho hết lời, Lâm Long đám người con mắt đều sáng lên. Lâm Long càng là nóng vội xung đội trưởng của mình giống to, lao đại, nhanh lên a, đây chính là thần hầu a. Bị bọn họ xưng là đội trưởng, là một thanh lân vương tộc nhân, hắn cơ hồ như điên xông tới, la thần hầu, gia nhập chúng ta đi, chúng ta có thể đem mỗi một lần đoạt được điểm công đức 7 thành cho ngươi. Lao đại cũng là điên rồi, 7 thành a. Một đứng tại Lâm Long bên người dược tộc người, có chút bất mãn nói lầm bầm. Dù sao bọn họ 7-8 người, bình thường chiến đấu bên trong, đều theo chiếu cống hiến. Mỗi người chỉ có thể phân đến mấy thành tồn tại. Nhưng là bây giờ, nếu như La Vân Dương phân đến 9 thành, như vậy bọn họ mấy người, nhưng là nửa thành đều không được chia. Kẻ ngốc, ngươi biết cái gì, có một thần hầu gia nhập chúng ta, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta có thể tiến vào nguy hiểm hơn khu vực, có thể thu hoạch được càng nhiều điểm công đức. Gấp 10 gấp trăm lần thu nhập, đều không phải là vấn đề. Lâm Long hướng đồng bạn trên đỉnh đầu mánh gõ một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, đầu óc ngươi làm sao lại nước vào đâu, về sau. Những cái kia côn trùng hoặc là cục sát, nhìn thấy chúng ta đều sẽ đào mệnh a. Nói đến đây, Lâm Long đại phát cảm khái nói, cái này thật đúng là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném, năm đó chúng ta tới đây thời điểm, chỗ nào lại sẽ có nhiều như vậy đội ngũ, mời chúng ta gia nhập. Nhớ năm đó, chúng ta nhưng là thấp kém cầu thật nhiều ngày, thật vất vả mới thành ta chi đội ngũ này đội dự bị viên, không cầm một điểm chỗ tốt đội dự bị viên. Ngay tại Lâm Long lúc cảm khái, hắn đột nhiên cảm thấy vô số ánh mắt rơi vào trên người mình, ngay tại hắn tràn đầy nghi ngờ thời điểm, liền nghe một thanh âm đột nhiên nói, ngươi là huyết sát đạo Lâm Long. Huyết sát đạo ba chữ này, Lâm Long đã không biết bao lâu chưa từng nghe tới, lúc này nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ ba chữ, Lâm Long ngây ngẩn cả người. Lập tức liền quay đầu hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại, liền thấy một người trẻ tuổi, đang xem hắn. Nhìn người tuổi trẻ kia, Lâm Long ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, trong chốc lát, hắn liền người trẻ tuổi kia thân phận có suy đoán, đây cũng là nhân tộc bị chiêu mộ tới tân binh. Chỉ bất quá, chỉ có tinh hệ cảnh tu vi liền bị chiêu mộ tới, thật sự là. Ngay tại thầm nghĩ vô luận như thế nào, chính mình cũng nên đối người mới này giúp đỡ một chút thời điểm, liền nghe người tuổi trẻ kia nói, ta tạm thời ngay tại các ngươi chiến đội làm quen một chút hoàn cảnh đi. Người trẻ tuổi kia làm sao như thế lớn phổ đâu, hắn không biết rất nhiều chuyện, cũng không phải là hắn tiểu nhân vật này có thể quyết định sao. Còn tạm thời tại chúng ta nơi này làm quen một chút hoàn cảnh, chuyện này, là ta có thể quyết định sao? Cái này tối thiểu nhất cũng phải để ta hảo hảo cùng đội trưởng bọn họ câu thông một chút, mới có thể a. Ngay tại trong lòng của hắn đoán thầm không thôi thời điểm, liền thấy đội trưởng của hắn, vị kia thanh lân vương tộc nhân, đã giống một chi tên rời cùng giống như lao đến, trên mặt cười đến giống một đóa sán lạn cây hoa màu gà, liên tục không ngừng nói, La Thần Hầu, hoan nghênh a. La Thần Hầu, cái tên này giống như... Lâm Long nhìn chính mình đội trưởng kia mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười mừng rỡ, hung hăng hướng trên nót mình vỗ một cái, trời ạ, nguyên lai cái này nhân tộc hậu bối, chính là để vô số người vì đó tranh đoạt thần hầu. Cái này sao có thể, trong nhân tộc, làm sao có thể xuất hiện thần hầu cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là tinh hệ cảnh đạt đến thần hầu hoàn cảnh. Mà liền tại La Vân Dương gia nhập chi đội ngũ này thời điểm, tại cách nhau trên 100 năm ánh sáng vị trí một tòa tiềm ẩn tại một khỏa hàng tinh bên trong địa cung bên trong, một kim loại làm thành. Thân hình cao lớn người máy nhanh chóng đem một phần tin tức cầm lấy. Hắn tại cẩn thận hướng phía tin tức nhìn một lần về sau, liền nhanh chóng tại trước mắt mình máy móc bên trong đưa vào lên. Cũng chính là lập tức công phu, những tin tức này, liền điên cuồng khuyết tán ra ngoài. Mà theo người máy kia đứng lên, kia truyền bá ra ngoài tư liệu, liền nhanh chóng bắt đầu đệ đơn. Trong tư liệu nội dung cũng không nhiều, nhưng là phân loại đẳng cấp, lại cũng không thấp. La Vân Dương, thần minh nhân tộc, tu vi tinh hệ cảnh nhị giai, thực lực sơ bộ vì cao đẳng thần hầu, tiềm lực rất mạnh, có được vương giả tiềm lực, tạm định tất sát bảng vị thứ 3, đánh giết giả có thể lấy được lấy 100 vạn nguồn năng lượng điểm. Đệ đơn hoàn tất, đã gửi đi tất cả lược sát giả. Chương 511, luyện ngục chiến ma. Một tòa bình thường nhất trong phi thuyền, La Vân Dương đang tại khoanh chân ngồi, mà ở trước mặt của hắn thì đặt vào một khối màu trắng, giống như cỡ ngón tay tinh thạch. Thần Thiên Bảo Nguyên, chỉ bất quá đây là đẳng cấp thấp nhất Thần Thiên Bảo Nguyên. Ngay tại một ngày trước đó, La Vân Dương đã dung hợp một khối Thần Thiên Bảo Nguyên, nhưng là cái này dung hợp về sau, nhưng lại không có bất cứ tác dụng. Vốn là dựa theo Lâm Long thuyết pháp, không có sử dụng qua Thần Thiên Bảo Nguyên người, một khi sử dụng một lần Thần Thiên Bảo Nguyên, liền có thể để cho mình thể chất tăng lên chừng 1%. Cứ việc tại dung hợp Thần Thiên Bảo Nguyên quá trình bên trong, cũng có khả năng dung hợp thất bại, nhưng là lần thứ nhất dung hợp, dưới tình huống bình thường lại là tuyệt đối sẽ không thất bại. La Vân Dương khổ cực nghĩ, không nghĩ tới, cái này hai tình huống hết lần này tới lần khác để cho mình cho gặp được. Cái này một khối Thần Thiên Bảo Nguyên, là Lâm Long tiểu đội trong vòng 3 tháng được đến khối thứ nhất Thần Thiên Bảo Nguyên, bị đội trưởng Tân Đức Lô rất là khẳng khái đưa cho La Vân Dương. Mặc dù lần này, La Vân Dương căn bản liền không có xuất thủ, nhưng là cơ hồ sở hữu nhân đối với Tân Đức Lộ an bài, đều không có bất cứ dị nghị. La Vân Dương loại này đứng đầu nhất tồn tại, đối với toàn bộ tiểu đội tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng là hắn tồn tại, lại làm cho toàn bộ tiểu đội lần này hành động bên trong tràn đầy cảm giác an toàn. Vân Dương, phía trước liền muốn tiến vào hỗn loạn khu, chúng ta lúc nào cũng có thể đối mặt mặt khác tam tộc săn giết đội, ở chỗ này quyết không cho phép tu luyện. Lâm Long thanh âm bên trong, mang theo trịnh trọng. La Vân Dương gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, một câu nguy hiểm to lớn, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Chú ý, là trùng tộc mẫn diệt sóng âm, mau trốn. Nói chuyện chính là đội trưởng Tân Đức Lộ, ngay tại hắn nói chuyện sát na, La Vân Dương đã cảm nhận được một mảnh giống như gợn sóng lực lượng, từ bốn phương tám hướng, hướng phía La Vân Dương bọn người bay thẳng mà tới. Cỗ lực lượng này trôi đến, hư không bên trong hết thảy vật thể đều thành nát bấy, mà mục tiêu của nó, rõ ràng là La Vân Dương bọn người ngồi phi thuyền. Đi mau. Lâm Long cái chán mặc dù toát ra mồ hôi, nhưng là động tác lại không chậm, bay lên không liền muốn hướng ra ngoài xuống tới. Nhưng là khi hắn phóng tới ngoài phi thuyền sát na, lại không có nhìn thấy La Vân Dương. Mặc dù trong lúc nguy cấp này, nhiều năm đã thành thói quen, để Lâm Long rất là bản thân, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hướng phía kia phi thuyền nhìn lại. Sóng âm đã tới, nhưng là phi thuyền lại không có bất cứ chuyện gì, Lâm Long ngưng mắt xem xét, đã thấy La Vân Dương đang đứng tại kia phi thuyền phía trước, thân thể của hắn tản ra hắc sắc quang mang. Mẫn diệt sóng âm ở đây quang mang dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Phô thiên cái địa côn trùng, chiếm hơn nửa chân trời, tại đám côn trùng này chính giữa, đứng một người thân cánh ve, dáng người hiểu điệu nữ tử. Trung tộc, cùng nắm trong tay này mấy chủng tộc mẫu hoàng. Kia mẫu hoàng khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, liền lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng sáu con cánh chim huy động, điên cuồng hướng phía đối diện bay đi, mà phô thiên cái địa chủng tộc, thì liều mạng hướng phía La Vân Dương bọn người công kích mà tới. Tay cụt cầu sinh. Ngay tại Lâm Long cùng mấy người đồng bạn đại tùng một ngụm khí thời điểm, bọn họ thấy được La Vân Dương giống như một vệt đen, hướng về phía trước vọt tới. Chỗ đến, thành đàn côn trùng rơi xuống, mà khi Lâm Long bọn người nhìn thấy La Vân Dương bay trở về thời điểm, trong tay của hắn đã nhiều hơn một màu đen vòng tay. Mà những cái kia vốn là hướng phía bọn họ xông tới côn trùng, lại đột nhiên điên cuồng chính mình bắt sát, trong đó không ít côn trùng càng là lẫn nhau thôn phệ. Mẫu hoàng chết. Tân Đức Lộ thanh âm bên trong, mang theo vẻ run rẩy. Tại phiến tinh không này bên trong, Tân Đức Lộ không nguyện ý nhất gặp phải, chính là cái này không dễ trêu chọc chủng tộc, bởi vì cái này chủng tộc mẫu hoàng chẳng những có được đại lượng phụ thuộc tôi tớ, càng quan trọng hơn là, mẫu hoàng thủ đoạn công kích, nhiều mặt. Nếu như là trước đó, bọn họ gặp được cái này mẫu hoàng, một tiểu đội có thể chạy ra một người, đó chính là Thượng Thiên phù hộ. Nhưng là La Vân Dương xuất thủ, lại trực tiếp chém giết cái này mẫu hoàng. Đây là chiến lợi phẩm. La Vân Dương đem một mai đen nhánh chiếc nhẫn đưa cho Tân Đức Lộ, thản nhiên nói. Nhìn kêu mang theo chủng tộc đặc sắc chữ vật giới chỉ, Tân Đức Lộ lớn tiếng mà nói, tốt, tốt, tốt. 10 tháng đi qua, phi thuyền có vẻ càng thêm cũ nát, nhưng là lúc này trong phi thuyền, lại tràn ngập sung sướng không khí. Ha ha, lần này chúng ta săn giết 37 dị tộc tiểu đội, vỏn vẹn điểm công đức, liền có hơn 3.000, còn đoạt được cái này một khối lục phẩm thần thiên bảo nguyên, chắc chược, nếu là nộp lên trên, tuyệt đối có thể giá trị 5.000 điểm công đức. Tân Đức Lộ cầm trong tay lục sắc thần thiên bảo nguyên, cả người hưng phấn không thôi nói, chúng ta có thể lấy được thành tích như vậy, toàn bộ nhờ Vân Dương, ha ha ha. La Vân Dương bưng một chén giống như máu đỏ rượu, lẳng lặng nhìn nhảy cẫng hoan hô Tân Đức Lộ bọn người, với hắn mà nói, Tân Đức Lộ đám người vui vẻ, cách hắn rất xa xôi. Lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, hắn liền muốn rời khỏi Tân Đức Lộ đám người, hắn đã quen thuộc phiến địa vực này, lại cùng Tân Đức Lộ bọn người ở tại cùng một chỗ, đối với hắn cũng không có trợ giúp gì, càng đừng nói tụ tập 1 tỷ điểm công đức. Giới Thiên Tôn Chủ mặc dù cần chính mình, nhưng là tôn chủ cấp bậc nói, đồng dạng là ngôn xuất pháp tùy. Ngay tại La Vân Dương trong lòng suy tư lần tiếp theo kế hoạch của mình lúc, kia chứa ở trên phi thuyền khí tức máy dò xét, lại tại một khắc này, điên cuồng vang lên. Có địch nhân. Tân Đức Lộ lúc này không có bối rối chút nào, bởi vì ở đây phiến hỗn loạn địa vực bên trong, có được La Vân Dương bọn họ, chính là nơi đây bá chủ. Cho nên có đôi khi, hắn cũng không e ngại địch nhân, tương phản hắn còn ngóng nhìn, có thể có địch nhân xuất hiện. Bất quá hắn trên mặt phấn khởi, lập tức liền ngưng kết tại, bởi vì xuyên thấu qua phi thuyền thu lấy đến tình huống ngoại giới, hắn nhìn thấy chính là từng cái thân cao khoảng chừng hơn 10 trượng, ánh mắt hung lệ, người khoác huyết sắc giáp trụ luyện ngục chiến ma. Tại luyện ngục bên trong, có thể thu hoạch luyện ngục chiến ma danh hiệu, tất cả đều là luyện ngục bên trong tinh hà cảnh võ giả, mà lúc này, đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh luyện ngục chiến ma, khoảng chừng hơn 1000. Trọng yếu nhất chính là, luyện ngục chiến ma ở giữa, còn vây quanh một dùng bạch cốt chồng chất mà thành hoàng tọa. Hoàng tọa ngồi một nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, diện mạo giống người thân ảnh. Tuyết trắng ngón tay, tuyết trắng khôi giáp, màu tuyết trắng cốt kiếm. Luyện ngục bên trong, hết thể có 9 đại hoàng tộc, mỗi một xuất hiện tại huyết hà tinh không hoàng tộc, đều có được lực lượng khổng lồ. Huống chi hiện tại kia hoàng tọa bốn phía, còn có 4 thân hình cao lớn, thân xuyên màu đỏ tím khôi giáp luyện ngục chiến ma tướng. Tại thần minh, vương giả phía dưới là thần đợi, mà tại luyện ngục bên trong, vương giả phía dưới thì là luyện ngục chiến ma tướng. Tu vi của bọn hắn, tương đương với nhân tộc phổ thông thần đợi. Làm sao có thể, chúng ta đây là tại hỗn loạn khu, không phải tại cuồng chiến khu, thế nào lại gặp luyện ngục hoàng tộc? Tân Đức Lộ lúc nói chuyện không khỏi run run một chút. Mặc dù có La Vân Dương cái này thần hầu tại, nhưng là đối mặt trọn vẹn 4 vị luyện ngục chiến ma tướng cùng 1 vị luyện ngục hoàng tộc, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Lực lượng này, căn bản cũng không ngang nhau. La Vân Dương nhìn từng cái trên mặt lộ ra ý sợ hãi lâm long bọn người, về sau vung tay lên nói: mọi người bảo vệ tốt chính mình, để cho ta tới, bọn họ chết chắc. Lúc nói chuyện, La Vân Dương thân thể đã đẳng không mà lên, lập tức xông vào hư không bên trong, mà chỗ kia tại bạch cốt hoàng tọa bên trên luyện ngục hoàng tộc, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Rát rát, thật sự chính là đủ cuồng, giết hắn, cái này số 3 treo thưởng, ta muốn. Tay kia cầm bạch cốt trường kiếm luyện ngục hoàng tộc, thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ, đứng hầu ở bên cạnh hắn 4 luyện ngục chiến ma tướng. Từng cái đôi mắt bên trong đều chớp động lên giết chóc chi ý. Cơ hồ ngay tại kia luyện ngục hoàng tộc nói chuyện thời điểm, 4 luyện ngục chiến ma tướng liền đã chậm rãi cất bước đi ra. Mỗi một luyện ngục chiến ma tướng sau lưng đều dâng lên một mảnh luyện ngục hư ảnh, này mấy hư ảnh có dung nham, có bạch cốt sơn lâm, có hàng loạt liên miên tử vong tháp lâm, có vô số. Này mấy hư ảnh cùng kia luyện ngục hoàng tộc bạch cốt vương tọa hội tụ vào một chỗ, cũng chính là lập tức liền hội tụ thành nguyên một phiến luyện ngục. Về phần kia hơn 1000 luyện ngục chiến ma, bọn họ mặc dù không có thể tạo ra dị tượng, nhưng là ở đây một mảnh bạch cốt khí tức bên trong, uy thế lại là lập tức trọn vẹn tăng lên gấp 10. Hóa hư không thành luyện ngục, cái này. Đây là đỉnh cấp chiến ma tướng thủ đoạn. Tân Đức Lộ cùng Lâm Long bọn người đang run rẩy. Mặc dù cái này một mảnh luyện ngục, còn không có xâm nhập đến bên cạnh của bọn hắn, nhưng là bọn họ đã cảm giác được, lúc này nhóm người mình, đã không có sức chiến đấu. Nếu như nói trước đó, bọn họ đối với La Vân Dương, còn có như vậy một chút lòng tin. Như vậy hiện tại, trong lòng của bọn hắn đã là hoàn toàn tĩnh mịch. La Vân Dương trên mặt, nở một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười này luyện ngục hoàng tộc người trẻ tuổi, đôi mắt lóe lên một vệ tinh quang, mà liền tại một khắc này, tứ đại luyện ngục chiến ma tướng, liền tựa như 4 cái cự đại ma thần, dậm chân hướng phía La Vân Dương mà tới. Thân thể của bọn hắn, tại một mảnh luyện ngục hư không bên trong, không ngừng biến lớn, mỗi đi một bước, đều như cùng phiến thiên địa này, tạo thành một loại hội tụ. Nhưng là ngay tại bọn họ muốn tiếp cận La Vân Dương vạn mét phương viên thời điểm, từng đạo màu đen sóng ánh sáng từ La Vân Dương trên thân phát ra. Này mấy sóng ánh sáng hắc ám vô biên, tiếp cận sóng ánh sáng luyện ngục hư không, trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Luyện ngục hư ảnh tại biến mất, sóng ánh sáng tiếp tục phát tán, cũng chính là trong nháy mắt, những cái kia sóng ánh sáng cũng đã đem 4 vọt tới luyện ngục chiến ma tướng bao phủ tại ở giữa. Cũng liền tại thời khắc này, những cái kia vốn là khí thế như hồng luyện ngục chiến ma tướng tốc độ đột nhiên chậm lại, phía sau bọn họ khí tức, cũng tại thời khắc này, bắt đầu sụp đổ. 4 luyện ngục chiến ma tướng một khắc này đã nhận ra không tốt, chính là tay kia cầm trường kiếm màu trắng luyện ngục hoàng tộc, tại thời khắc này, cũng trợn to mắt. Không được. Cơ hồ liền ở này luyện ngục hoàng tộc huy động trong tay mình bạch cốt kiếm sát na, La Vân Dương đã quỷ dị xuất hiện ở thứ nhất luyện ngục chiến ma tướng bên người, sau đó hắn hướng phía kia luyện ngục chiến ma tướng nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Một chỉ thôn thiên hạ. Trong chốc lát, kia luyện ngục chiến ma tướng trực tiếp biến mất tại quỷ dị trong lỗ đen. Thứ nhất luyện ngục chiến ma tướng biến mất về sau, kia luyện ngục hoàng tộc trong tay bạch cốt trường kiếm đã hóa thành một đạo ẩn hàm vô tận uy thế bạch cốt cự kiếm, hướng phía La Vân Dương phát ra màu đen sóng ánh sáng, quét ngang mà tới. Một kiếm này, thế như thiên quân. Nhưng là, ngay tại hắn một kiếm này huy động sát na, La Vân Dương thân thể đã quỷ dị xuất hiện ở mặt khác một luyện ngục chiến ma tướng trước người. Lại là một chỉ, đạn chỉ kinh thiên hạ. Chương 512, Vạn Cổ Minh Vương. Một chỉ thôn thiên hạ thôn vệ thiên địa, đạn chỉ phá cản khôn thì là bá đạo vô song, liền coi như Nạp Lam Thanh Vân, ở đây một chỉ phía dưới, đều muốn nuốt hận, càng đừng nói cái kia không biết tên luyện ngục chiến ma tướng. Hai lên xuống, đã chu sát hai luyện ngục chiến ma tướng. Bậc này uy thế, giống như thần vương tại cửu thiên, khiến người nhìn, trong lòng đều không ngừng run rẩy. Tân Đức Lộ đám người đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là vẻ kính phục, loại tình hình này, là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ha ha ha, ta liền biết hắn sẽ không nói dối. Lâm Long cười to, thanh âm bên trong tràn ngập một loại phong túng. Mà Tân Đức Lộ thì vỗ một cái thật mạnh Lâm Long bả vai, cười nói, xem ra, các ngươi nhân tộc quật khởi có hy vọng rồi. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, kia bạch cốt cự kiếm đã tầng tầng chạm tại từng tầng màu đen hỗn động quang ba bên trên. Trong chốc lát, giống như lưới lớn hỗn động quang ba, ở trong hư không run rẩy không ngừng. Kèm theo cái này hỗn động quang ba run rẩy, kia bạch cốt cự kiếm nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng lộ ra màu trắng cốt kiếm bản thể. Luyện ngục hoàng tộc trẻ tuổi cường giả trên mặt, lúc này tràn ngập đều là vẻ khó tin. Rõ ràng, tình hình như vậy, là hắn căn bản là bất ngờ. Mặt khác hai sinh tồn luyện ngục chiến ma tướng, gần như đồng thời giống to, thân thể của bọn hắn đang nhanh chóng thiêu đốt. Không có sai, một cỗ bước lên minh hỏa, điên cuồng thiêu đốt lên hai luyện ngục chiến ma tướng thân thể, lúc đầu tại bọn họ bốn phía giống như từng tầng mạng nhện, không ngừng thôn phệ lấy bọn hắn lực lượng hỗn động quan ba, ở đây quần quận minh hỏa thiêu đốt bên trong, bắt đầu dần dần trở nên yếu đi lên. Thiếu chủ đi mau. Cơ hồ ngay tại minh hỏa muốn thiêu đốt đến hai luyện ngục chiến ma tướng đỉnh đầu lập tức, hai luyện ngục chiến ma tướng đồng thời giống to. Chuyện của tôi lốt nét. Kèm theo cái này tiếng giống, quần quận minh hỏa hóa thành hai vòng minh dương, từ hư không bên trong trực tiếp dâng lên, hướng phía La Vân Dương nghiền ép mà đi. Cái này hai vòng minh dương, quang mang lóa mắt vô cùng, sâm sâm quang mang, thay thế đất trời bốn phía bản nguyên pháp tắc, trong lúc nhất thời, thiên địa cũng vì đó không ngừng run rẩy. Mà tay kia cầm bạch cốt kiếm nam tử, khi nhìn đến hai vòng minh dương xuất thế lập tức, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ điên cuồng. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là bay lên không hướng phía nơi xa bay đi. La Vân Dương, thù này không báo, ta bá Lan Tư đem vĩnh rơi trầm luân. Luyện ngục hoàng tộc nghiến răng nghiến lợi phía dưới, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng chi ý. La Vân Dương đối mặt cái này hai đạo điên cuồng nghiến ép minh dương, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, thân thể của hắn chớp động bên trong, liền theo kia giống như đã tiêu tán tại minh dương bên trong hỗn động quan ba. Xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, xuất hiện ở kia Bá Lan Tư trước người. Khách quan giảng, bàn về thực lực, Bá Lan Tư giống như so một bình thường luyện ngục chiến ma tướng mạnh không ít, nhưng là bàn về chém giết thủ đoạn, hắn còn kém xa lắm. Hắn vạn lần không ngờ, cái này để hắn nghẹn họng nhìn chân chối ra hỏa thế mà lại không buông tha, hắn thế mà đuổi hắn đến rồi. Bởi vậy, khi nhìn đến La Vân Dương sát na, cả người hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên chỉ là một sát na. Dù sao cái này Bá Lan Tư cũng không phải hạng người tầm thường, rất nhanh, trong tay hắn bạch cốt kiếm, liền đã điên cuồng chém ra, kèm theo cái này chém ra bạch cốt kiếm, phía sau hắn, càng là xuất hiện một mảnh bạch cốt vương tọa hư ảnh. Chỉ bất quá, cái này hư ảnh thật sự là không ổn định, càng đừng nói, lập tức đem tứ phương thiên địa, đều dung nhập cái này bạch cốt hư ảnh bên trong. La Vân Dương ngay tại bạch cốt kiếm chém ra lập tức, liền đã xuất thủ, đạn chỉ phá càn khôn nhất chỉ điểm ra. Trong chốc lát, thiên địa tính cả kia bạch cốt kiếm, tính cả kia Bá Lan Tư, toàn bộ vỡ vụn tại trong thiên địa. Bá Lan Tư tại thân thể mình vỡ vụn trong nháy mắt, đôi mắt bên trong đều tràn ngập không thể tin được chi sắc, tu vi của hắn, cái kia liền xem như bị chém giết thành trên trăm đoạn, đều có thể nhanh chóng dán lại thân thể, cái kia vô số bí pháp, đều đã không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Thậm chí tinh thần của hắn, đều muốn vỡ vụn. Hắn còn có không ít thủ đoạn, hắn còn có không ít bảo mệnh chi vật, hắn còn có rất nhiều tâm nguyện chưa dứt. La Vân Dương, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ha ha ha. Tràn đầy hoán niệm thanh âm, vang vọng tại hư không bên trong, chỉ bất quá kèm theo Bá Lan Tư thân thể vỡ vụn, thanh âm kia cũng biến mất sạch sẽ. Hơn ngàn luyện ngục chiến ma đô sững sờ nhìn đây hết thảy, bọn họ liều mạng muốn tránh thoát La Vân Dương thúc giục hỗn động quan ba, nhưng là rất đáng tiếc, tu vi của bọn hắn cùng cái này hỗn động quang ba so sánh, kém thật sự là quá xa. La Vân Dương, ngươi giết Bá Lan Tư, ngươi chết không yên lành. Một luyện ngục chiến ma giống to, thân thể lập tức thiêu đốt sụp đổ. Đây là một loại khiến người cảm thấy điên cuồng hành vi, hơn nữa còn tràn đầy một loại lấy thân tướng tuấn bi tráng. Tại luyện ngục bên trong, dựa theo La Vân Dương biết đồ vật, loại hành vi này, đồng dạng không thấy nhiều. Xem ra, cái này Bá Lan Tư, thân phận không thấp. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương liền đem kia bạch cốt kiếm nắm ở trong tay. Chí bảo, hơn nữa còn là một kiện so với mình trong tay bất luận một cái nào chí bảo cấp bảo vật đều cao cấp hơn không ít chí bảo. Nếu như đem cái này bạch cốt kiếm đặt ở vạn tinh đấu giá hội, ít nhất có thể đấu giá trên 100 ức tinh tệ. Ngay tại La Vân Dương trong lòng mừng thầm thời điểm, kia hai vòng điên cuồng thiêu đốt lên hư không minh dương, cũng bắt đầu ở hư không bên trong tiêu tán. Chỉ bất quá tại thời khắc cuối cùng, hai vòng muốn tiêu tán minh dương bên trong, vậy mà lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nay quỷ dị khuôn mặt tươi cười, để La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Cứ việc loại cảm giác này tới mạc danh kỳ diệu, nhưng là cái này vô cùng quỷ dị cảm giác, sắc sắc thật thật xuất hiện ở trong lòng của hắn. Một ý niệm, La Vân Dương liền cảm thấy, chuyện này, cũng không có kết thúc. Cho dù đối với Chu Sát Bá Lan Tư, La Vân Dương cũng không có cảm thấy có gì không ổn, nhưng là trong mơ hồ, hắn lại cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Bá Lan Tư lưu lại đồ vật, trừ một thanh bạch cốt trường kiếm bên ngoài, còn có một chứa đựng vật phẩm chiếc nhẫn, đen nhánh chiếc nhẫn, không có bất kỳ cái gì hoa văn, nhưng là kia không ngừng chớp động quang trạch, làm sao đều mang một tia cảm giác thần bí cảm giác. Tháng, ha ha ha, Vân Dương, ngươi Chu Sát 4 luyện ngục chiến ma tướng, một luyện ngục hoàng tộc. Cái này ít nhất cũng có 10 vạn điểm công đức. Tân Đức Lộ đang khi nói chuyện, nhanh chóng sưu tập các loại tản mát ở trong hư không vật phẩm nói, này mấy luyện ngục chiến ma tướng đồ vật, cũng rất có giá trị. Đối với vật phẩm phân phối, La Vân Dương giờ phút này cũng không khách khí, tại Tân Đức Lộ đem tất cả vật phẩm đều đưa tới thời điểm, La Vân Dương chỉ là đem 4 luyện ngục chiến ma tướng chữa vật giới chỉ lấy vào tay bên trong, về phần mặt khác, thì rất là hào phóng ném cho Tân Đức Lộ. Những vật này, La Vân Dương xem không ở trong mắt. Nhưng là đối với Tân Đức Lộ bọn người mà nói, mỗi một kiện luyện ngục chiến ma vật phẩm, đều là bọn họ mấy chục năm vất vả đều khó mà được đến tài phú. Vân Dương, đối với việc này, chúng ta cũng không có xuất lực, vốn nên vô công bất thụ lộc. Ngươi xem Tân Đức Lộ đôi mắt bên trong, mặc dù tràn đầy khát vọng, nhưng là hắn hay là trịnh trọng vô cùng từ chối nói. Sở dĩ làm như vậy, chẳng những là bởi vì quy củ, càng bởi vì là Vân Dương thực lực. Cầm đi, cùng ta, không thể bạch cùng. Bất quá lần này chúng ta sau khi trở về, ta liền muốn đơn độc hành động 1-2. La Vân Dương tâm tư kín đáo, biết rõ ân uy cùng thi, mới có thể ngự hạ có phương. Mặc dù hắn mục tiêu cũng không phải là một mực mang theo chi đội ngũ này, nhưng là dùng những vật này thu nạp một chút lòng người, vậy khẳng định là dư giả. Tân Đức Lộ đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị, dù sao đối với La Vân Dương tôn đại thần này tới nói, bọn họ ngôi miếu này, thật sự là quá nhỏ điểm. Ha ha, đây là hẳn là, Vân Dương ngươi có gì cần? Cứ việc phân phó, năng lực ta là nhỏ một chút, nhưng là đối với đường này số, vẫn là quen thuộc. Ta bản nhân, còn có bọn họ, đều là phi thường vui vì ngươi ra sức. Một lần nữa leo lên phi thuyền về sau, Tân Đức Lộ bọn người liền bắt đầu phân phối lần này đoạt được. La Vân Dương không có gì hứng thú, liền trở về gian phòng của mình, đem 4 luyện ngục chiến ma tướng cùng kia Bá Lan Tư để lại chữ vật giới chỉ đem ra. 4 luyện ngục chiến ma tướng vật phẩm không ít, có không ít quỷ dị vũ khí, càng có một ít khiến người nhìn đều khủng bố mật bảo. Nhưng là giá trị cao nhất, lại là 4 khỏa chớp động lên hào quang màu tím thần thiên bảo nguyên. Thần thiên bảo nguyên màu sắc khác nhau, giá trị cũng khác biệt, trong đó giá trị cao nhất, chính là giống như huyết sắc thiên tinh đồng dạng thần thiên bảo nguyên. Chỉ bất quá dạng này thần thiên bảo nguyên, nghe nói đã 10 vạn năm chưa từng xuất hiện một khỏa. Mà trừ huyết sắc thần thiên bảo nguyên, lại cao hơn nhất đẳng, chính là kim sắc thần thiên bảo nguyên. Dạng này thần thiên bảo nguyên nếu như bán ra, giá trị trọn vẹn là 100 vạn điểm công đức. Kim sắc thần thiên bảo nguyên phía dưới, thì là màu tím thần thiên bảo nguyên, mặc dù loại này thần thiên bảo nguyên giá trị so kim sắc thấp nhiều lắm, nhưng là thần minh bên trong giá thu mua cách, vẫn như cũng là 3 vạn một khỏa. 3 vạn điểm công đức. Cái này 4 khỏa thần thiên bảo nguyên giá trị, chẳng khác nào chính mình chu sát cái này 4 luyện ngục chiến ma tướng, bất quá cùng cái này 4 khỏa màu tím thần thiên bảo nguyên so sánh, kia Bá Lan Tư lưu lại đồ vật, giá trị lại là cao hơn. 12 khỏa màu tím thần thiên bảo nguyên. Còn có nửa viên kim sắc thần thiên bảo nguyên. Kim sắc thần thiên bảo nguyên mặc dù chỉ là nửa, nhưng là giá trị của nó không thể nghi ngờ là cao nhất. Tại đem kia từng khỏa thần thiên bảo nguyên thu hồi về sau, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào một bản màu đồng xanh cự thư bên trên. Huyết cốt phá diệt điển. Quyển sách này danh tự chính là huyết cốt phá diệt điện. La Vân Dương nhẹ nhàng lật qua lật lại huyết cốt phá diệt điện, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Bởi vì huyết cốt phá diệt điện nội dung, để La Vân Dương đều cảm thấy lăng nhiên. Có thể có như thế nhiều tài phú bá lan tư, tuyệt đối không phải một phổ thông nhân vật. Ngay tại La Vân Dương trầm ngâm thời điểm, tại một huyết hà tinh không biên giới, một bị huyết hải cùng bạch cốt chồng chất tinh cầu bên trong, nhẹ nhàng rơi xuống hai thân ảnh. Đây là hai luyện ngục chiến ma tướng, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng chết tại La Vân Dương trong tay hai luyện ngục chiến ma tướng cũng không giống nhau. Không chỉ là bởi vì bọn họ thân thể càng thêm cao lớn, càng là bởi vì bọn họ khôi giáp là màu nâu xám. Màu nâu xám luyện ngục chiến ma tướng, ở địa vị đi lên nói, xa xa vượt qua chết tại La Vân Dương trong tay luyện ngục chiến ma tướng. Bọn họ thậm chí có thể được xưng là dự bị vương giả. Chỉ bất quá bây giờ, hai cao cao tại thượng vương giả, lúc này sắc mặt xám trắng, ba trong đôi mắt, càng là tràn ngập ý sợ hãi. Khi bọn hắn nhẹ nhàng niệm động chú ngữ thời điểm, cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng bạch cốt cùng huyết hải nhẹ nhàng sôi trào. Vô số bạch cốt, trong biển máu chồng chất thành một tòa vạn dặm cự sơn, mà tại cự sơn đỉnh cao nhất, thì xuất hiện một căn màu xám cho, giống như đã muốn mục nát xương cốt. Cái này một căn xương cốt xuất hiện sát na, một tràn đầy chết chóc thanh âm, ngay tại hư không bên trong vang lên, chuyện gì, để các ngươi quấy rầy ta. Minh Vương, Bá Lan Tư chết. Thật nhanh liếc nhau một cái hai luyện ngục chiến ma tướng, run giọng nói. Bọn họ ngay lúc đang nói chuyện, càng là cẩn thận cúi đầu. Không có âm thanh, không có nổi giận, liền tại bọn hắn trong lòng dấy lên một tia hy vọng thời điểm, bọn họ ngẩng đầu lên, lập tức, bọn họ liền giật mình phát hiện chính mình hết thảy đều bắt đầu ở trong hư không tiêu tán. Hắn chết, các ngươi làm sao bất tử? Đây là hai đỉnh cấp luyện ngục chiến ma tướng cuối cùng nghe được thanh âm. Chương 513, Bạch cốt đầy tinh hải. Màu xám cho xương khô xoay tròn, kia cự đại bạch cốt sơn nhạc, còn có kia bao trùm toàn bộ tinh cầu huyết hải, cũng bay nhanh hướng phía kia ám xám xương khô bay đi. Cũng chính là một sát na công phu, những cái kia kể xương khô bạch cốt đều biến thành từng cái điểm sáng màu trắng, chui vào xương khô bên trong. Còn bao vây lấy toàn bộ tinh cầu huyết hải, đồng dạng hóa thành điểm sáng màu đỏ, chui vào xương khô bên trong. Xương khô đang không ngừng xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, xương khô liền lớn lên một phần, xương khô xoay tròn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cái này xương khô liền hóa thành một cái nhân thể bộ dáng. Một thân cao một trượng, thân xuyên bạch cốt làm thành khôi giáp, tại hai tay cùng hai chân vị trí, đều dài bốn cặp nhọn cốt thứ thân thể. Một đôi màu xám cho đôi mắt, ẩn hàm tất cả đều là chết chóc. Mà vậy không có huyết hải tinh cầu, đã chỉ còn lại một phần mười. Đến. Cứng rắn thanh âm ở trong hư không rung động, mà theo kia một tiếng đến chữ, một thanh bạch cốt trường kiếm từ tinh cầu chỗ sâu bay ra. Mà theo bạch cốt trường kiếm chấn động kiếm mang, thì tại lập tức công phu, đem kia tàn phá tinh cầu, vạch thành trên trăm đạo khối lớn đá vụn. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không có bất kỳ cái gì kim loại đá vụn. Ong ong ong. Run rẩy kiếm minh, để hư không rung động, kèm theo kiếm này minh, bạch cốt thân ảnh bốn phía hư không, đều xuất hiện từng đạo vết rách. Mà theo từng đạo vết rách xuất hiện, kia Bá Lan Tư bị La Vân Dương chém giết lúc tình hình, vô cùng rõ ràng hiện ra ở hư không bên trong. Ôi ôi ôi, ngươi giết đệ đệ của ta, rất tốt, diệt tình tuyệt tính, tàn sát hết thảy, vô sinh vô diệt, chết chóc thiên hạ. Cứng rắn thanh âm, ở trong hư không không ngừng vang lên, kèm theo thanh âm này, nam tử nhẹ nhàng vung ra nhất kiếm. Một kiếm này, tung hoành nửa cái tinh hà. Kiếm quang những nơi đi qua, quần tinh ảm đạm, chính là một chút giống như hàng cổ bất diệt hàng tinh, dưới một kiếm này, cũng không có nửa điểm âm thanh. Thần Minh La Thần Hầu, cảm tạ ngươi để cho ta bước vào diệt tuyệt chi đạo cực cảnh, cho nên, ngươi đi chết đi. Âm lãnh trong thanh âm, kia bị bạch cốt bao khỏa thân thể tầng tầng huy động trường kiếm trong tay, cũng chính là một sát na, hư không bên trong, liền xuất hiện một điều thật dài khe hở, kia bạch cốt thân ảnh, vừa bước một bước vào trong cái khe. Mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, một chiếc kim sắc phi thuyền tại huyết hà tinh không bên trong phi hành, phi thuyền này có thể được xưng là mạnh mẽ đâm tới. Đây là một chiếc cơ giới tộc phi thuyền, mà phi thuyền bên trong, ngồi xếp bằng hai toàn thân đều là ám kim sắc cơ giới tộc người. Thân thể của bọn hắn đều là dùng đỉnh cấp thần kim, mà bọn họ dung hợp khoa học kỹ thuật các loại trí năng thiết bị, càng có thể làm cho bọn họ đối bốn phía phạm vi trăm ngàn dặm gió thổi cỏ lay đều nắm ở trong tay. Cho nên, hai cơ giới tộc người vô cùng tự tin. Bọn hắn lúc này đã tìm xong đi săn mục tiêu, càng làm xong hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến, hiện tại để hai người phân tâm chính là, rốt cuộc phân chia như thế nào chiến lợi phẩm. Ngay tại hai cơ giới sinh mệnh đều đang vì mình lợi ích tranh luận thời điểm, bọn họ máy dò đột nhiên phát ra cảnh báo. Ừm, phía trước có người, là luyện ngục, mãi mãi, xử lý hắn, chúng ta liền tốt phân phối. Một khoảng trừng cao hơn 20 trượng, thân thể có vô số điều giống như roi cánh tay người máy, hưng phấn gầm thét lên. Đối với hắn loại này ở vào thần hầu cấp bậc cao đẳng người máy tới nói, xuất hiện ở đây một khu vực bên trong bất kỳ sinh mệnh, đều là con mồi của bọn họ. Mà đồng bạn của hắn, thì cười ha ha nói, có thể, chỉ bất quá lần này, hẳn là ngươi xuất thủ. Ngay tại hai người liền ai xuất thủ làm ra phân phối lập tức, bọn họ tham chắc khí, hiện ra một bị bạch cốt bao khỏa hình ảnh. Nhìn thấy cái này hình ảnh, vừa mới còn nói muốn giết người cơ giới tộc người, dùng cứng rắn nhất bảo thạch làm thành đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hoảng sợ đến cực điểm màu lam. Loại này màu lam, đại biểu cho đại khủng bố. Thế nào? Đồng bạn của hắn, hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi, dù sao hai người liên thủ, liền coi như gặp được vương giả, cũng có hy vọng chạy trốn. Có thể làm cho đồng bạn của mình lộ ra đáng sợ như vậy bộ dáng, tuyệt đối không là thứ bình thường, đây là một loại đại khủng bố, đây là một loại lớn. Ngay tại hắn tra hỏi sát na, đồng bạn của hắn đã hoảng sợ muôn dạng gầm nhẹ nói, trốn, nhanh, mau trốn, là, vạn cổ minh vương, là cái gì, kia cơ giới tộc người đều chưa kịp nói ra, kia xuất hiện tại màn hình bên trên thân ảnh, liền nhẹ nhàng hướng phía bọn họ vạch ra nhất kiếm. Kiếm là màu trắng cốt kiếm. Không có bất kỳ cái gì hào quang chói sáng, không có bất kỳ cái gì khí thế cùng uy hiếp, nhưng là ở đây nhất kiếm vạch ra lập tức, hai cơ giới tộc cấp phong hầu khác tồn tại, còn có kia đang tại bay động phi thuyền, toàn bộ không có sinh tức. Tử vong, hai liền coi như bị chém đứt nguyên hạch, cũng còn có thể đào tẩu cơ giới tộc thần hầu cấp cao thủ, nhất kiếm mà diệt. Vạn cổ minh vương thu kiếm, u ám đôi mắt bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì ba động, đối với hắn mà nói, chu sát hai cái này cơ giới tộc người. Cùng giết chết hai côn trùng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng là, ngay tại hắn giống như tại xác định vị trí thời điểm, hư không bị phá ra, một chiếc khoảng chừng ngàn trượng phi thuyền, đột nhiên xuất hiện ở kia chiếc tràn đầy chết chóc phi thuyền bên cạnh. Là ai, dám giết ta tôi tớ, ta thần tử vương cùng hắn không chết không nớt. Giống như gào thét thanh âm, từ trong phi thuyền truyền đến. Thần tử vương, cơ giới tộc ở đây huyết hà tinh không bên trong đứng đầu nhất tam đại vương giả một trong, có can đảm cùng thần tử vương không chết không thôi tồn tại. Tại huyết hà tinh không bên trong, thật không có mấy cái. Nhưng là kia vạn cổ minh vương đối với loại này gào thét cũng không hề để ý, trong tay hắn bạch cốt kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Ngươi! Ngươi là vạn cổ, ngươi không phải đang bế quan sao? Ngươi không phải không đột phá, liền vĩnh viễn không đến cái này huyết hà tinh không sao? Ngươi tại sao trở lại? Kia thần tử vương giống như sắt thép thanh âm bên trong, mang theo một kia rõ ràng run rẩy. Không có sai, chính là run rẩy, vị này cơ giới tộc bên trong, có thể phong vương tồn tại. Lúc này thanh âm bên trong mang theo run rẩy chi ý. Vạn cổ minh vương dừng tay lại bên trong kiếm, thản nhiên nói, ta trở về, ngươi có ý kiến gì không? Làm sao lại, ta làm sao dám đối ngươi có ý kiến, ngươi là ai, ngươi là vạn cổ minh vương, năm đó có can đảm hướng chí tôn tồn tại khiêu chiến vô thượng vương giả. Thần tử vương nói đến chỗ này, giống như khôi phục một tia bình tĩnh nói, ta hai cái này thuộc hạ chết thì đã chết, ta nhận thua, hai người chúng ta, xin từ biệt. Vạn cổ minh vương lạnh lùng phun ra một chữ về sau, lập tức quay đầu, trong tay bạch cốt kiếm, lần nữa phá vỡ hư không. Nhìn muốn đi vạn cổ minh vương, kia thần tử vương mang theo một tia hiếu kỳ nói, ngươi đây là muốn làm gì đi? Giết một người của thần minh, hắn giết đệ đệ ta. Vạn cổ minh vương vứt xuống câu nói này, vừa bước một bước vào vỡ ra hư không bên trong. Kia thần tử vương nhìn phong bế hư không, lúc này mới buông lòng xuống, thanh âm hắn bên trong mang theo cảm khái nói, cái tên điên này. Giống như so di vãng càng thêm lợi hại, về sau gặp được hắn, muốn trốn xa một chút. Hảo một thần minh, cũng dám giết hắn đệ đệ, ha ha ha, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Đối với vạn cổ minh vương trả thù, La Vân Dương tự nhiên không biết, ngay tại vạn cổ minh vương cùng thần tử vương lúc gặp mặt, La Vân Dương đang tại trở về thần minh doanh địa trên đường. Nhưng là trong lòng của hắn, loại kia cảm giác xấu, lại trở nên càng thêm kịch liệt, thậm chí hắn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, La Vân Dương mặc dù suy tính không ra, nhưng là hắn biết, có một câu nguy hiểm to lớn, đang theo chính mình bước gần. Biến hóa đường. Không có chút do dự nào, La Vân Dương hướng phía Tân Đức Lộ phân phó nói. Tân Đức Lộ mặc dù không biết La Vân Dương ý định là cái gì, nhưng là đối mặt La Vân Dương an bài, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Cũng chính là lập tức công phu, phi thuyền liền biến đổi phương hướng cùng điểm nhảy tọa độ. Tại huyết hà tinh không bên trong, cũng không có quá lớn trùng động, nhưng là không gian khiêu dược điểm. Còn có không ít, mỗi một lần nhảy vọt đều là hơn trăm vạn dặm khoảng cách. Liên tiếp biến ảo ba lần phương hướng về sau, Tân Đức Lộ đám người trong óc đã dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Bọn họ mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là La Vân Dương thần sắc, để cho bọn họ biết, chuyện này cũng không tiểu. La Vân Dương không biết mình địch nhân là ai, nhưng là kia một loại cảm giác, lại nói cho hắn biết, tên địch nhân này, thật rất khủng bố. Cảm giác tử vong, La Vân Dương đã có một ít thời điểm chưa bao giờ gặp, nhưng là hiện tại, hắn thật gặp loại cảm giác này. Vân Dương, chúng ta đang nhảy vọt, cũng cần qua Cửu Liên tinh vực, cái tinh vực này là thông hướng chúng ta doanh địa phải qua đường. Tân Đức Lộ lần này không để cho Lâm Long mở miệng, mà là trực tiếp nói với La Vân Dương. La Vân Dương minh bạch Tân Đức Lộ ý tứ, hắn trầm ngâm lập tức, vẫn là vung tay lên nói, tốc độ nhanh nhất, vượt qua Cửu Liên tinh hệ. Cửu Liên tinh hệ phi thuyền muốn đi một tháng, hơn nữa còn cần vượt tốc độ ánh sáng. Tân Đức Lộ đang nghe La Vân Dương mệnh lệnh về sau, liền nhanh chóng mệnh lệnh phi thuyền hướng phía Cửu Liên tinh hệ nhanh chóng bay đi. Một ngày sau đó, Cửu Liên tinh hệ ngay trước mắt. Nhưng là ngay tại phi thuyền muốn đi vào Cửu Liên tinh hệ thời điểm, tại kia Cửu Liên tinh hệ bên trong, xuất hiện một mảnh bàng bạc vô cùng chết chóc khí tức. Lúc đầu vô cùng vô tận hư không, bắt đầu xuất hiện từng mảnh giống như hư ảnh huyết hải, bước lên trong biển máu, bạch cốt như ẩn như hiện. Kia chi phối lấy toàn bộ Cửu Liên tinh hệ hành tinh, quang mang điên cuồng phai nhạt xuống, nhưng là một chút cường giả lại có thể thông qua đủ loại dụng cụ, nhìn thấy kia hành tinh trên không, xuất hiện một tòa cự đại hoàng tọa. Một tòa có thể đem to lớn hành tinh, đều bao khỏa bạch cốt hoàng tòa. Lập tức rời đi. La Vân Dương một khắc này, rốt cuộc hiểu rõ kia thật sâu sợ hãi cùng bất an rốt cuộc đến từ nơi nào, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, liền trầm giọng hướng phía bên cạnh mình Tân Đức Lộ nói, quay đầu, đi nhanh một chút. Giết đệ đệ ta, người đi chết đi. Thanh âm lạnh như băng, tại vô tận hư không bên trong vang lên, theo thanh âm này, một đạo ẩn hàm vô tận chết chóc chi lực kiếm mang, càng là phá toái hư không, hướng phía La Vân Dương bọn họ ngồi phi thuyền mà tới. Kiếm quang qua, hư không ngưng kết. Đối mặt một kiếm này, La Vân Dương cảm thụ là sâu nhất, hắn biết mình nếu như không làm ra ứng đối, như vậy Lâm Long Tân Đức Lộ bọn người, chỉ sợ cũng phải chết ở nơi đây. Cho nên, hắn bay lên không mà ra, hướng phía kia kiếm quang, tầng tầng điểm ra một chỉ. Một chỉ thôn thiên hạ. Chương 514, huyết hải quần quận đánh đầu thằng đó. Thần võ điện từ đệ nhất điện đến đệ lục điện, La Vân Dương kinh lịch gần vạn chiến, lúc này mới sáng chế ra ba chiêu bí kỹ. Một chỉ thôn thiên hạ, đạn chỉ phá cản khôn cùng hỗn động quan ba. Trên cơ bản, có ba chiêu này xuất thủ, liền coi như La Vân Dương khó mà thủ thắng, nhưng cũng có thể thong dong trở ra. Nhưng là một khắc này, tại kia một chỉ thôn thiên hạ đem kiếm quang nuốt hết sát na, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lại xuất hiện một tia chưa bao giờ có kinh sợ. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cái kia vốn là bị La Vân Dương một chỉ thôn thiên hạ nuốt chửng lấy đi xuống kiếm quang, vậy mà phá vỡ La Vân Dương kia một chỉ hình thành lỗ đen. Mà trọng yếu nhất chính là, một chỉ thôn thiên hạ trên thực tế là lấy La Vân Dương thể nội vũ trụ bên trong tinh hệ làm cơ sở. Kia nuốt vào thiên hạ lực lượng, trên thực tế là La Vân Dương thể nội tinh hệ lỗ đen lực lượng, tại phá pháp tắc lỗ đen thời điểm, kia kiếm quang lực lượng, càng là tại La Vân Dương tinh hệ lỗ đen trên lực lượng, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Thật mạnh. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, nhưng là kia hướng phía tự mình ra tay người lực lượng, để La Vân Dương cảm thấy mình khó mà địch nổi. Cho nên, hắn không có chút do dự nào, bay lên không hướng phía một phương hướng khác, bay thẳng ra ngoài. Phá toái hư không, La Vân Dương có thể đạt tới. Cũng chính là thoáng qua công phu, La Vân Dương đã biến mất tại Cửu Liên tinh hệ bên ngoài. Cũng liền tại La Vân Dương biến mất sát na, Vạn Cổ Minh Vương thân ảnh liền đã xuất hiện ở hai người giao thủ vị trí. Vạn Cổ Minh Vương ánh mắt nhìn La Vân Dương biến mất tinh không, hừ lạnh một tiếng, thân thể đằng không mà lên, hướng phía La Vân Dương phương hướng đuổi tới. Lấy Vạn Cổ Minh Vương thực lực, muốn phá toái hư không, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng, cũng chính là sát na công phu, hắn liền đã theo La Vân Dương khí tức, rơi vào một khoảng ngoài vạn dặm tinh cầu bên trên. La Vân Dương khí tức, so với vừa rồi càng thêm nồng đậm. Vạn Cổ Minh Vương biết, lúc này chính mình khoảng cách La Vân Dương càng ngày càng gần, đối với cái này chu sát hắn thân đệ đệ người, Vạn Cổ Minh Vương tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn sẽ rách hư không, lần nữa vượt qua mà đi. Trốn trốn trốn. La Vân Dương điên cuồng chạy trốn, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là Vạn Cổ Minh Vương tốc độ, so với hắn giống như cũng không chậm bao nhiêu. Một lần, hai lần, ba lần. La Vân Dương đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc bao nhiêu lần sẽ rách hư không, càng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc vượt qua bao nhiêu tinh thần. Hắn không phải là không có nghĩ tới, đem chính mình tránh né tại một tinh thần bên trên, chỉ là lấy kia Vạn Cổ Minh Vương thực lực, chính mình tránh né quá gần, Vạn Cổ Minh Vương rất dễ dàng phát hiện chính mình. Cho nên hắn có thể làm, chỉ có chôn trốn trốn. Tới gần, càng ngày càng gần, Vạn Cổ Minh Vương có thể cảm giác được La Vân Dương tồn tại, La Vân Dương đồng dạng có thể cảm giác được Vạn Cổ Minh Vương. Hắn tại vượt qua đến một tràn đầy âm lãnh quang mang tinh cầu về sau, đột nhiên ngừng lại. Một mực trốn cũng không phải biện pháp, loại này bị động cảm giác thật sự là không tốt, cho nên La Vân Dương chuẩn bị phản kích. Tại dừng lại lập tức, La Vân Dương liền thu nạp khí tức của mình, cũng liền tại hắn dừng lại lập tức, vạn cổ minh vương liền xuất hiện ở La Vân Dương cách đó không xa. Chết! Nhìn thấy La Vân Dương lập tức, vạn cổ minh vương quát chói tai, đôi mắt bên trong càng là sinh ra một tia chết chóc chi ý. Chỉ bất quá, ngay tại hắn bạch cốt kiếm muốn quét ra lập tức, La Vân Dương đột nhiên hướng phía hắn xem ra, lập tức, hắn đã cảm thấy thân thể của mình, toàn bộ ngừng lại. Lúc này La Vân Dương, mi tâm mang theo một con người màu trắng. Thời không chi mâu. Cái này thời không chi mâu, nếu như bình thường sử dụng, La Vân Dương chỉ có một giây thời gian, nhưng là hiện tại, La Vân Dương đem chính mình trong lòng quy tắc danh vọng giá trị toàn bộ gia nhập thời không chi mâu, cho nên thời không chi mâu thời gian là 3 giây. Mặc dù vạn cổ minh vương rất mạnh, nhưng là ở đây thần thông thời không chi mâu dưới, hắn vẫn là bị ổn định ở hư không bên trong. Trong tay hắn bạch cốt kiếm, hắn hết thảy, ở đây trong nháy mắt, đều đình trệ tại trong giữa không trung. Mà loại này cơ hội khó được, La Vân Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cơ hồ ngay tại vạn cổ minh vương bị cố định ở trong hư không kia sát na, La Vân Dương đã trực tiếp xuất thủ, đạn chỉ phá càn khôn tầng tầng hướng phía vạn cổ minh vương bắn tới. Vạn cổ minh vương bất động, nhưng khi La Vân Dương đạn chỉ phá càn khôn rơi vào vạn cổ minh vương trên thân thể sát na, cũng chỉ bất quá tại vạn cổ minh vương trên thân, sinh ra một vết nước. Vết rách không lớn, nhưng là nhìn thấy vết rách sát na, La Vân Dương quay đầu liền hướng về phía trước điên cuồng vọt tới. Một khắc này, La Vân Dương đem chính mình các loại thuộc tính, nhanh chóng điều chỉnh, tốc độ cùng phong hệ pháp môn thi triển ở giữa, La Vân Dương thoáng qua liền xé rách không gian, trốn vô tung vô ảnh. Vạn cổ minh vương thân thể, tại 2 giây về sau, rốt cục có thể nhúc nhích, cái kia trên người vết rách, càng là nhanh chóng khôi phục. Chỉ bất quá lúc này vạn cổ minh vương, đã không lo được này mấy, hắn thân thể chớp động ở giữa, liền hướng phía La Vân Dương phương hướng, bay thẳng tới. Lần này, vô luận như thế nào, đều muốn tru sát La Vân Dương. Nhưng khi hắn xuất hiện tại một tòa tinh cầu bên trên thời điểm, liền phát hiện La Vân Dương đã biến mất vô tung vô ảnh, liền xem như hắn, hiện tại cũng tìm không thấy La Vân Dương mảy may vết tích. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, vô tận huyết hải từ vạn cổ minh vương sau lưng dâng lên, mặc dù huyết hải hư ảnh đều là giả, nhưng là biển máu này hư ảnh, lại có thể thay thế bản nguyên pháp tắc, thống ngự nó bao phủ không gian. Làm huyết hải trưởng không giả, vạn cổ minh vương chính là mảnh không gian này trưởng không giả. Cũng chính là trong nháy mắt, vạn cổ minh vương huyết hải liền đã tràn ngập nửa tinh hệ, nhưng là rất đáng tiếc, nửa tinh hệ bên trong vậy mà không có La Vân Dương chút nào tung tích. Tốt tốt tốt. Vạn cổ minh vương hừ lạnh một tiếng, thân thể như điện, cấp tốc hướng phía Cửu Liên tinh hệ bay đi, mặc dù lúc này hắn tìm không thấy La Vân Dương, nhưng là La Vân Dương muốn trở về nhân tộc nắm trong tay khu vực, nhất định phải trải qua Cửu Liên tinh hệ. Vô biên huyết hải lần nữa tại Cửu Liên tinh hệ bên trong dâng lên. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng khi kia vô biên huyết hải che kín toàn bộ Cửu Liên tinh hệ thời điểm, La Vân Dương vẫn cảm giác được. Hắn không có gần gũi quá Cửu Liên tinh hệ, dù sao như thế sẽ có nguy hiểm. Đối với cái này vạn cổ minh vương, La Vân Dương biết mình tạm thời không làm gì được đối phương. Siêu việt hóa cảnh tồn tại, tu vi của hắn cũng đã đạt đến cực cảnh hoàn cảnh. Chính mình thi triển thời không chi mâu, mặc dù có thể đem người này định trụ 3 giây đồng hồ, nhưng là muốn đối vạn cổ minh vương tạo thành cái gì lớn tổn thương, lại vô cùng gian nan. Trong vòng 100 năm, 1 tỷ điểm công đức nhiệm vụ, bởi vì cái này vạn cổ minh vương, giống như trở nên càng thêm gian nan. La Vân Dương đang chờ đợi, vạn cổ minh vương mục đích hắn biết, chính là muốn phong tỏa chính mình trở về nhân tộc doanh địa con đường. Nhưng là La Vân Dương cũng biết, thần minh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc vạn cổ minh vương như vậy hoành hành bá đạo, nhất định sẽ có người đánh vỡ vạn cổ minh vương loại này phong tỏa, cho đến lúc đó, chính là hắn trở lại thời điểm. Giống như La Vân Dương suy nghĩ, thần minh tại vạn cổ minh vương phong tỏa Cửu Liên tinh hệ ngày thứ 2, liền làm ra phản ứng. Tinh Hà Bát Vương càng là trực tiếp xuất hiện 5 vị, bọn họ từng cái đứng ở quần quận huyết hải bên ngoài, dị tượng phô thiên cái địa. Có cự đại thần ma, càng có khai thiên tịch địa lợi kiếm, càng có một tôn sinh cơ vô tận, giống như bao trùm vạn vật đại thụ. Vạn cổ minh vương, huyết hà tinh không, người chết vô số, các phương đều muốn tuân theo một quy củ. Thanh Lân Vương sau lưng hư ảnh, là một điều thôn thiên 6 đầu cự xà. Hắn mặc dù không phải trong mọi người mạnh nhất, nhưng là hắn đại biểu thần minh nói chuyện, cũng không có chút nào sai lầm. Ta ở đây Cửu Liên tinh hệ bọn người, cũng không có trái với bất kỳ quy củ, không phục, ngươi có thể tới cắn ta. Vạn cổ minh vương thanh âm bên trong, tràn ngập một loại lạnh lùng, một loại để thiên hạ đều lâm vào một loại chết chóc lạnh lùng. Thanh Lân Vương thần sắc biến đổi, kia phô thiên cái địa 6 đầu cự xà, càng là ở trong hư không điên cuồng vũ động lên. Nó 6 cự đầu, mỗi một đều có thể thôn vệ một ngôi sao. Mặc dù cũng không có công kích, nhưng là tấm kia răng múa chảo dáng vẻ, lại là làm cho người ta trong lòng rụt rè. Ha ha, vạn cổ minh vương, ngươi hẳn phải biết, ngươi làm như vậy, là đối ta thần mình khiêu khích, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Kim Bức Vương trong thanh âm, tràn ngập an ủi. Không phục có thể tới chiến. Vạn Cổ Minh Vương lạnh như băng nói, không chiến, vậy liền lập tức cút đi. Lời nói này, rõ ràng mang theo miệt thị, mà liền tại Vạn Cổ Minh Vương nói chuyện lập tức, Thanh Lân Vương liền người đầu tiên xuất thủ, phía sau hắn thân ảnh mặc dù là một điều cự đại sáu đầu cự xà, nhưng là công kích của hắn, lại bày biện ra đại khai đại hợp chi thế. Một thanh kiếm sắc, chém ngang hư không. Chỉ bất quá, ngay tại Thanh Lân Vương xuất thủ lập tức, kia vô biên huyết hải hoành quyển hư không, toàn bộ Cửu Liên tinh không tình hình, căn bản cũng không có người có thể thấy rõ ràng. Nhưng là liền xem như khoảng cách rất xa, La Vân Dương cũng đồng dạng có thể cảm giác được, kia Vạn Cổ Minh Vương huyết hải khí thế càng ngày càng cường đại, thậm chí đến cuối cùng, mặt khác thần minh ngũ vương dị tượng đều khó mà hiện hiện ra. Vạn Cổ Minh Vương, thù này không báo, ta thể không làm người. Kinh thiên trong tiếng gầm giống tức giận, Thanh Lân Vương từ quần quận trong biển máu điên cuồng bay ra, chỉ bất quá hắn lúc này, thân thể chỉ còn lại có một nửa. Đối với tu vi tại tinh hà cảnh, tại tu luyện chi đạo bên trên, càng là đã đạt đến hóa cảnh Thanh Lân Vương tới nói, thiệt thòi như vậy hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn qua. Chính mình ngưng kết, có thể thay thế bản nguyên pháp tắc thân ảnh bị nuốt lấy, cái này còn có thể tu luyện qua đến, nhưng là vừa mới kêu kém chút truy lạc tình hình, vẫn là để hắn sợ hãi không thôi. Cực cảnh, tu luyện của ngươi chi đạo, đạt đến cực cảnh. Kim Bức Vương đồng dạng từ trong biển máu xông ra, thần sắc của hắn cũng khó nhìn, mặc dù hắn cũng không có Thanh Lân Vương ăn thiệt thòi ăn lớn, nhưng là tình hình vừa nãy, đồng dạng để hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mặt khác ba thần minh vương giả, cũng điên cuồng vọt ra, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều thụ một chút tổn thương. Tại Kim Bức Vương giống to thời điểm, đại đa số người bọn hắn, lúc này đều không có lên tiếng. Vừa mới đạt tới mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, Vạn Cổ Minh Vương thân thể thẳng lên cựu trọng thiên, ánh mắt của hắn quét mắt toàn bộ Cửu Liên tinh vực, lạnh như băng nói, một ngày không chu sát La Vân Dương, vì đệ đệ ta báo thủ, ta vĩnh viễn không rời khỏi Cửu Liên tinh hệ. Nếu như ai có thể giúp ta chu sát La Vân Dương, chờ ta bước vào tinh vực về sau, có thể thay hắn xuất thủ một lần. Thanh âm này, xuyên thấu qua hư không, cũng chính là mười mấy cái hô hấp công phu, liền đã truyền khắp toàn bộ huyết hà tinh không. Chương 515, giết chóc ngàn trọng ma lâm thiên hạ. Điên cuồng, điên cuồng, điên cuồng. To lớn huyết hà tinh không, đều điên cuồng lên, loại này điên cuồng, không chỉ là bởi vì luyện ngục vạn cổ minh vương tại tinh hà cảnh thời điểm, liền đem chính mình tu luyện chi đạo lĩnh hội đến cực cảnh, ngạo thế quần luân. Càng bởi vì vạn cổ minh vương một hứa hẹn. Từ tinh hà đến tinh vực, đối với tinh hà cảnh cường giả tới nói, quả thực chính là một khó mà vượt qua khảm. Nhưng là loại này khảm, đối với vạn cổ minh vương tới nói căn bản lại không tồn tại, hắn đạo đã đạt đến hoàn thiện, chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh liền có thể vượt qua tinh hà, thành tựu tinh vực cảnh tu vi. Hiện tại, bậc này nhân vật làm ra hứa hẹn, đối với đám võ giả tới nói, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Dù sao, tại tinh hà cấp bên trong liền coi như ở vào vương giả tồn tại, bọn họ cũng đồng dạng gặp được giải quyết không xong khó khăn, một tinh vực cảnh cường giả hứa hẹn, đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Đương nhiên, ngươi muốn để tinh vực cảnh cường giả thay ngươi xuất thủ thật sự là quá khó khăn, ngươi dựa vào cái gì có dạng này tư cách đâu. Nhưng là hiện tại, tinh vực cảnh cường giả lại công khai làm ra hứa hẹn. Trong lúc nhất thời, La Vân Dương cái tên này, để vô số người đều cảm thấy điên cuồng. Trung tộc, cơ giới tộc tại huyết hà tinh không bên trong cường giả nhanh chóng hành động, mặc dù có chút người tu vi khoảng cách cường giả cái danh xưng này còn rất xa, đối với chuyện như thế này, bọn họ căn bản là bất lực, nhưng là bọn hắn hay là chạy theo như vịt, không kịp chờ đợi gia nhập vào tìm kiếm trong đội ngũ. Bọn họ chu sát không được La Vân Dương, nhưng là bọn họ có thể tìm tòi La Vân Dương tung tích, một khi phát hiện, cho những cao thủ kia cung cấp một chút manh mối, chẳng phải là cũng có thể cầm tới một chút treo thưởng a. Trong đó, thậm chí còn có nhân tộc cũng tham dự trong đó. Nửa năm thời gian, thoáng qua liền mất, La Vân Dương tin tức xuất hiện rất không ít, mà đi truy sát La Vân Dương người, truy lạc càng nhiều. Một tòa thần minh phi thuyền ở trong hư không nhanh chóng bay động lên, lúc này trong phi thuyền, có 5 thần minh võ giả tại riêng phần mình chuẩn bị chính mình chiến đấu cần có đồ vật. 3 á thần tộc tinh hà cảnh, 1 cự bàn tộc tinh hà cảnh cùng 1 trưởng thanh tộc tinh hà cảnh. Bọn họ tạo thành đội ngũ, sức chiến đấu vẫn là phi thường cường hãn, bình thường nguy hiểm, ở chỗ này đều có thể ứng phó. Nãi nãi, lần này còn kém một điểm, viên kia màu xanh thần thiên bảo nguyên chính là của ta. Ngồi tại mọi người bên trái vị trí á thần tộc võ giả, nắm đấm tầng tầng đánh vào hư không bên trong. Hắn oan trách, khiến người khác đều ngẩng đầu lên, kia cự bản tộc võ giả hừ một tiếng nói, chúng ta thực lực yếu đi không ít, liền coi như cầm tới thần thiên bảo nguyên, ta cảm thấy chúng ta cũng không giữ được. Người á thần tộc võ giả hừ một tiếng, cái này đồng bạn EQ cũng quá thấp, ta bên này chính hề phải đâu, ngươi mẹ nó hết lần này tới lần khác tại ta trên vết thương vung đem muối, ngươi đây là ý gì đâu? Nổi nóng phía dưới, đang muốn bao nổi, kia nhìn qua là đội trưởng bộ dáng võ giả nói, tốt tốt, hai người các ngươi ở chỗ này lãng phí nước bọt có giá trị à? Cũng không cần nói nói. Đang khi nói chuyện, không nhịn được khoát khoát tay, cấp tốc bắt đầu tiếp thu tin tức. Làm sao vậy, lão đại? Nhìn thủ lĩnh một mặt ngưng trọng, cái kia vốn là tràn đầy báo hoán á thần tộc võ giả cái thứ nhất hỏi. Xảy ra chuyện rồi, hiện tại cửu liên tinh hệ không qua được. Kia thân là đội trưởng á thần tộc trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ, không trở về được doanh địa. Nghe đội trưởng nói như vậy, mặt khác mấy á thần tộc người nhanh chóng tra xét lên. Kia vạn cổ minh vương chặn lại toàn bộ cửu liên tinh hệ, tinh hà bát vương liên thủ, bị vạn cổ minh vương bị thương nặng hai. Cái này sao có thể? Trao đổi lấy các loại tin tức thần minh võ giả, nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, không biết nói cái gì cho phải. Một khắc đồng hồ về sau, kia á thần tộc người phàn nàn nói, đại nhân làm sao không xuất thủ? Bình thường thời điểm, đại nhân loại này cấp bậc tồn tại, chỉ là để bảo toàn huyết hà tinh không trật tự. Nhưng là bây giờ, đều bị người khi dễ đến trên đầu, đại nhân sao có thể làm được thờ ơ đâu? Còn muốn tái phát vài câu oán trách, lại bị đội trưởng kia chặn lại nói, câm miệng cho ta. Đại nhân quyết định sự tình, làm sao đến phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Cự bàn tộc võ giả trầm ngâm một chút nói, cái này là Vân Dương, ba ngày trước vậy mà chịu ba vương giả cấp bậc truy sát, thật sự là thật lợi hại. Chậc chậc, nhân tộc lúc nào, ra một nhân vật như vậy. Kia mới vừa rồi còn báo toán liên thiên nam tử trầm giọng nói, người thế nào, còn không phải bị người đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, ta nhưng là nghe nói, hắn một cánh tay, đều bị kia hỏa diễm kim cương thiêu hủy đi. Hừ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi nhìn hắn cho chúng ta gây bao nhiêu lớn sự tình, hiện tại loại tình huống này, để chúng ta làm sao trở về. Ngươi câm miệng cho ta. Á thần tộc đội trưởng tức giận quát lớn, La Vân Dương là chúng ta thần minh một viên, liền coi như hắn gây phiền phải gì, đó cũng là ta thần minh phiền phước. Nói hiệu nói vừa nữa, đừng có trách ta không niệm tình nghĩa huynh đệ. Chịu một phen gian dạy, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Á thần tộc đội trưởng đột nhiên trầm giọng nói, cẩn thận, có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Nghe nói như thế, 5 người vừa mới tồn tại không thoải mái, lập tức biến mất sạch sẽ, cơ hồ lập tức công phu, 5 người nhanh chóng từ trong phi thuyền vọt ra. Phi thuyền cũng không phải là cấp cao nhất phi thuyền, ở vào trong phi thuyền, rất dễ dàng khiến người mang theo phi thuyền cùng một chỗ chém giết. Khi bọn hắn lao ra thời điểm, liền phát hiện tại chính mình bốn phía, xuất hiện từng tòa kim loại thành lũy. Này mấy thành lũy trôi nổi ở trong hư không, mỗi một tòa đều có một vầng trăng lớn như vậy tiểu. Nhìn pháo đài to lớn, kia á thần tộc đội trưởng sắc mặt biến vô cùng khó coi. Ta thần minh cùng các ngươi máy móc một tộc luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đây là muốn làm gì? Hít sâu một hơi về sau, vị này á thần tộc đội trưởng nghiêm nghị quát. Hừ, hảo một nước giếng không phạm nước sông, ta đối với các ngươi những tôm kép này cũng không có gì hứng thú. Nói chuyện chính là một cái thân hình khoảng chừng hơn 30 trượng, toàn thân đều là dùng màu đen kim loại chế tạo thành cự đại người máy. Nói ra La Vân Dương tung tích, tự nhiên sẽ nhượng các ngươi đi qua, nếu là không tức thời, vậy các ngươi liền đi chết đi. Thanh âm điếc tai nhức óc, để 5 người thần sắc đại biến, bất quá tối nhượng bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, cái này người nói chuyện bọn họ mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng là đối với cái này người nói chuyện thanh danh, lại cũng không lạ lẫm. Cơ giới tộc Bá Thiên Thần Hầu, một phụ thuộc hỏa diễm kim cương vương thần hầu cấp tồn tại, một lấy giết chóc thủ đoạn cuồng bạo, đã từng ngược sát đếm rõ số lượng trăm đối thủ tồn tại. Chúng ta mới vừa tiến vào phiến địa vực này, căn bản cũng không biết La Vân Dương ở nơi nào, ngươi muốn từ trong miệng của chúng ta được đến La Vân Dương tin tức, này làm sao? Bá Thiên Thần Hầu cười lạnh, máy móc thanh âm bên trong mang theo một tia cuồng bạo nói, hoặc là bị lợi dụng, hoặc là chính là vô dụng. Nếu các ngươi cái gì cũng không biết, kia muốn các ngươi còn có cái dám dùng. Đang khi nói chuyện, kia Bá Thiên Thần Hầu bàn tay khổng lồ huy động, vô số họng pháo, nhanh chóng dâng lên, mà này mấy họng pháo mục tiêu, chính là bọn họ 5 người. Mặc dù trải qua không ít lần sinh tử, nhưng là một khắc này, tất cả mọi người có một loại cảm giác, đó chính là chết chắc. Bất quá tại huyết hà tinh không bên trong chém giết người, luôn luôn đều không có thúc thủ chịu chói người, dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn liều chết một trận chiến. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Bá Thiên Thần Hầu đôi mắt bên trong, vậy mà lóe lên một tia màu lam. Một loại bởi vì sợ hãi, mà sinh ra màu lam. Chuyện gì xảy ra, cái này Bá Thiên Thần Hầu thế nào? Liên tại bọn hắn trong lòng dâng lên các loại ý niệm thời điểm, liền thấy tại Bá Thiên Thần Hầu bên người, xuất hiện ở một thân ảnh. Thân ảnh này ngón tay gậy gậy, một chỉ tầng tầng gậy tại Bá Thiên Thần Hầu kia dùng không biết tên kim loại làm thành trên thân thể. Trong chốc lát, Bá Thiên Thần Hầu thân thể, ngay tại hư không bên trong, trực tiếp vỡ nát ra. Một đạo giống như liệt nhật quang mang, từ Bá Thiên Thần Hầu thể nội dâng lên, muốn hướng phía sâu trong tinh không chạy trốn. Đáng tiếc là, còn không có đợi hắn chạy ra bao xa, thân ảnh kia liền đã vọt tới giống như liệt nhật quang mang phía trước. La Vân Dương, ngươi giết ta, Hỏa Diễm Kim Cương Vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kia giống như ánh nắng thần nguyên bên trong, Bá Thiên Thần Hầu giống to, nhưng là tiếng hô của hắn vừa mới vang lên, kia giống như liệt nhật thần nguyên, liền bị La Vân Dương chỉ điểm một chút phá. Trong chốc lát, cái này thần nguyên liền biến mất tại La Vân Dương trong lỗ đen. Đi nhanh đi. La Vân Dương hướng phía Á Thần tộc 5 người nhìn thoáng qua, sau đó phá toái hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù lúc này tình hình có chút khiến người sợ không tới đầu não, nhưng là Á Thần tộc đội trưởng vẫn là quyết định nhanh chóng lui lại. Phi thuyền của bọn hắn giống như điện quang, cũng chính là nhoáng một cái công phu, liền xông ra mấy chục vạn dặm. Phi thuyền chỉ sợ muốn giải thể. Cự bàn tộc võ giả mang theo một tia đau lòng nói. Vừa mới bởi vì phải nhanh chóng đào tẩu, cho nên đem phi thuyền công suất lập tức thôi động đến lớn nhất, hiện tại phi thuyền đã bắt đầu có giải thể dấu hiệu. Chúng ta còn có 3 chiếc phi thuyền, đổi một chiếc là được rồi. Á Thần tộc đội trưởng trầm giọng nói, lập tức chuyển di. Chuyển di đối với võ giả tới nói, nhanh vô cùng, tại thay đổi phương hướng về sau, bọn họ nhanh chóng tiếp thông máy truyền tin của mình. Bá Thiên Thần Hầu bỏ mình, đây là La Vân Dương chu sát vị thứ 13 thần hầu, một ngày công phu, chu sát trung tộc, cơ giới tộc cùng luyện ngục 13 vị thần hầu. Đương Á Thần tộc đội trưởng nhìn thấy trên máy truyền tin tức thời điểm, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, lúc đầu, bọn họ còn vì La Vân Dương chu sát Bá Thiên Thần Hầu mà kinh ngạc, lại vạn vạn không nghĩ tới, vốn nên là ở vào truy sát bên trong La Vân Dương, vậy mà giết 13 thần hầu cấp bậc nhân vật. Mặc dù thần hầu cùng vương giả ở giữa, tồn tại không thể vượt qua giới hạn, nhưng là mỗi một thần hầu, đối với trong tinh hà tộc đàn, đều có cự đại giá trị. Lập tức tổn thất 13 thần hầu, tuyệt đối để tam tộc tức giận không thôi. La Vân Dương, ta muốn giết ngươi. Cự đại tiếng gầm gừ, theo tinh không, điên cuồng truyền bá. Đi mau, là Hỏa Diễm Kim Cương Vương. Kia Á Thần tộc đội trưởng, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói, hắn mặc dù khoảng cách chúng ta khá xa, nhưng là hắn bây giờ tại phát cuồng, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Phi thuyền nhanh chóng bay lên, đang phi hành một ngày sau đó, lúc này mới chậm rãi giảm tốc, chỉ bất quá liền tại bọn hắn lúc ngừng lại, hư không bên trong xuất hiện lần nữa tiếng giống thảm. Đây là cơ giới tộc lại một vương giả gào thét. Chương 516, đệ nhị trọng hỗn động. Á Thần lịch 146.3.291 năm ngày 10 tháng 3, La Vân Dương đánh giết chủng tộc Mê Thiên Thần Hầu tại huyết hà tinh không. Á Thần lịch 146.3.291 năm ngày 21 tháng 3, La Vân Dương đánh giết máy móc đế quốc Phi Thiên Thần Hầu tại huyết hà tinh không. Á Thần lịch 146.3.291 năm ngày 30 tháng 3, La Vân Dương đánh giết luyện ngục huyết sư thần hầu tại huyết hà tinh không. Từng điều tin tức, liên tiếp không ngừng bị tuyên bố, bị tập hợp, thần minh chấn kinh, chủng tộc sợ hãi, máy móc đế quốc sợ hãi, luyện ngục sợ hãi. Tại tu vi đạt đến cực cảnh vạn cổ minh vương phát ra chính mình huyết sát lời thề về sau, La Vân Dương tại vô số người trong mắt, đều trở thành một khối thịt béo. Động tâm, không chỉ là những cái kia xương vương tồn tại, chính là một chút phổ thông các tộc cường giả, đều muốn tìm kiếm La Vân Dương tung tích, để có thể kiếm một chén canh. Nhưng là, theo La Vân Dương điên cuồng giết chóc, cũng chính là thời gian 3 tháng, khoảng chừng hơn 70 vị thần hầu truy lạc. Bậc này hiển hách chiến tích, để tinh không vì đó biến sắc. Rất nhiều đi ra ngoài tìm thần thiên bảo nguyên võ giả, đều rất sợ dính vào truy sát La Vân Dương sự tình, đến mức bọn họ đối La Vân Dương sự tình, đều ôm một loại thái độ. Đó chính là không nghe, không đề cập tới, không nói. Lúc đầu một chương phô thiên cái địa lưới, theo La Vân Dương xuất quỷ nhập thần cường lực đánh trả, bắt đầu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng là, những cái kia cấp cao nhất vương giả, cũng không hề từ bỏ, bọn họ vẫn tại điên cuồng sưu tập La Vân Dương tin tức. Mà vạn cổ minh vương tại trấn áp cửu liên tinh không thời điểm, càng là phân ra 9 đạo phân thân, 4 phía tìm kiếm La Vân Dương tung tích. Một chỗ bởi vì tìm kiếm thần thiên bảo nguyên, mà triệt để vứt bỏ hành tinh chỗ sâu, La Vân Dương xếp bằng ở trung gian. Từ vạn cổ minh vương phát ra chu sát lệnh một khắc kia trở đi, La Vân Dương liền biết chuyện này, hắn nhất định phải mau sớm làm ra ứng đối. Nếu không, theo chu sát mình người càng ngày càng nhiều, như vậy chính mình lâm vào hoàn cảnh cũng liền càng nguy hiểm. Thậm chí đến cuối cùng, cái này tinh không lớn như vậy chỗ sâu, đem không có chính mình chỗ ẩn thân. Cho nên, đối với việc này xuất hiện về sau, La Vân Dương mặc dù biết nguy hiểm, nhưng là vẫn đối những cái kia tìm kiếm chính mình hạ lạc, hơn nữa lại ở vào lạc đàn trạng thái thần hầu, tiến hành thảm thiết nhất chém giết. Mặc dù chiến tích kinh người, nhưng là đồng dạng, nhiều lần La Vân Dương đều gặp để hắn ngẫm lại đều nghĩ mà sợ nguy hiểm. Cũng may hắn một chỉ thôn thiên hạ cùng đạn chỉ phá càn khôn đều là diệu dụng vô tận, lại thêm máy điều chỉnh thuộc tính có thể nhằm vào các phương thần hầu nhược điểm xuất thủ, này mới khiến hắn lần lượt đắc thủ. Đương nhiên, có mấy lần cùng vương cấp cường giả gặp nhau, đồng dạng để hắn lâm vào mấy lần trong nguy cục. Bất quá, liền xem như cùng hỏa diễm kim cương vương một lần kia tổn thất hết một lần cánh tay tình thế nguy hiểm, La Vân Dương cũng không có sử dụng màu bạc tiểu tháp. Không phải hắn không muốn dùng, mà là còn chưa tới thời gian. Trước mắt, đối La Vân Dương tới nói, đối mặt trước mắt cái này nguy cơ tứ phía cục diện, trọng yếu nhất, chính là tăng thực lực lên. Mười mấy cái thần hầu chém giết, để La Vân Dương ý thức chiến đấu cùng tổng hợp năng lượng, đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Nhưng là này mới tăng lên rất nhỏ, xa không đủ nhượng hắn lực chiến vương giả. Đối La Vân Dương tới nói, muốn lực chiến vương giả, chỉ có hai con đường có thể đi, con đường thứ nhất, tự nhiên là bước vào tinh hà cảnh. Chỉ cần tu vi của hắn bước vào tinh hà cảnh, như vậy tuyệt đối có thể trở thành phong vương đẳng cấp tồn tại, nhưng là một khi hắn bước vào tinh hà cảnh, hắn phải đối mặt, cũng không phải là kia vạn cổ minh vương, mà là giới thiên tôn chủ lửa giận. Hưởng thụ giới thiên tôn chủ mang tới hết thể tiện lợi đồng thời, La Vân Dương liền muốn gánh chịu vì vậy mà tới nhân quả. Thần võ các bên trong, giới thiên tôn chủ thứ cần thiết, La Vân Dương nhất định phải tìm tới. Mà thứ hai con đường, chính là đem chính mình tu luyện đại hỗn động chi đạo, lĩnh hội đến hóa cảnh tình trạng. Mà dựa theo La Vân Dương đoán chừng, cái này hóa cảnh, chính là thành tựu đệ nhị trọng lỗ đen. Tại hình thành đệ nhất trọng lỗ đen về sau, La Vân Dương trong lòng cũng có chút minh bạch, lỗ đen cũng không phải là nhất trọng, mà một khi hình thành đệ nhị trọng lỗ đen, mặc dù lực lượng của hắn không có biến hóa quá lớn, nhưng là một mực thôn thiên hạ cùng đạn chỉ phá cản khôn lực lượng, tuyệt đối có thể tăng lên gấp trăm lần. Nhưng là, muốn tìm hiểu ra đệ nhị trọng lỗ đen, sao mà khó khăn? Trong vòng 10 ngày, trên cơ bản không có người sẽ đánh quấy chính mình, hiện tại, hẳn là thử một chút thần thiên bảo nguyên thời điểm. Từ chính mình không gian trữ vật bên trong lấy ra một khối màu tím thần thiên bảo nguyên, La Vân Dương trực tiếp đem cái này một khối thần thiên bảo nguyên dung nhập trong thân thể của mình. Tại huyết dịch cùng màu tím thần thiên bảo nguyên tiếp xúc lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy một loại cảm giác thống khổ từ trong thân thể của mình tuôn ra. Loại thống khổ này rất là khó chịu, nhưng là đồng dạng, ở đây thống khổ xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cùng bốn phía thế giới, có một loại dị dạng thân mật cảm giác. Một chút lúc đầu cảm thấy khó mà chạm đến địa phương, lúc này trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng là, ngay tại La Vân Dương muốn dò xét này mấy huyền bí thời điểm, kia cảm giác đau đớn, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lực lượng, 4915. Tinh thần, 1002. Tốc độ, 1107. Thể chất, 1850. Bản nguyên pháp tắc, 2541. Phong, 602. Đại địa, 596. Hỏa, 810. Thủy, 455. Bản nguyên thần thông, 1. Thời không chi mâu, 1. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên con số, cấp tốc xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng, hắn nhìn các hạng thuộc tính biến hóa. Đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng. Bởi vì, lực lượng, tinh thần đẳng cơ bản 4 hạng, mỗi một hạng đều tăng lên một kim sắc điểm, mà bản nguyên pháp tác phương diện, phong, đại địa, hỏa, thủy 4 loại mỗi một hạng tăng lên 3 điểm. Mặc dù cái này tăng lên cũng không phải là quá lớn, nhưng là mỗi một loại đều tại tăng lên. Không có chút do dự nào, La Vân Dương liền đem viên thứ 2 màu tím thần thiên bảo nguyên dung nhập trong thân thể của mình. Viên thứ 3, viên thứ 4, thứ 5 quả. Đánh chết hơn 10 vị thần hầu, La Vân Dương màu tím thần thiên bảo nguyên đã đạt đến hơn 400 khỏa, nếu như đem này mấy thần thiên bảo nguyên đổi thành điểm công đức, vậy tuyệt đối không ít, nhưng là hiện tại, đối La Vân Dương tới nói, trọng yếu nhất, vẫn là tăng lên thực lực của mình. Đương La Vân Dương đem màu tím thần thiên bảo nguyên thôn vệ đến 203 khỏa thời điểm, La Vân Dương liền đình chỉ sử dụng màu tím thần thiên bảo nguyên. Cũng không phải là nói hắn không nỡ dùng, mà là màu tím thần thiên bảo nguyên đối với hiện tại hắn tới nói, đã không có nửa điểm chỗ dùng. Lực lượng, 4985. Tinh thần, 1081. Tốc độ, 1211. Thể chất, 1924. Bản nguyên pháp tắc, 2914. Phong, 705. Đại địa, 693. Hỏa, 901. Thủy, 512. Bản nguyên thần thông, 1.1. Thời không chi mâu, 1.1. Hơn 200 khỏa màu tím thần thiên bảo nguyên cũng không có uổng phí. La Vân Dương vô luận là cơ bản thể chất bên trên, vẫn là đối bản nguyên pháp tắc tìm hiểu thêm, đều có tiến bộ không ít. Hiện tại màu tím thần thiên bảo nguyên không dùng, La Vân Dương liền chuẩn bị nếm thử kim sắc thần thiên bảo nguyên. Bất quá bây giờ, đối La Vân Dương mà nói, chuyện quan trọng nhất là rời đi nơi đây. 3 ngày thời gian, không có bị quấy nhiễu, mặc dù La Vân Dương biết lúc này, mình bị phát hiện tỷ lệ cũng không phải là quá lớn, nhưng là thọ khôn còn 3 hang đâu, để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định đổi một vị trí. Không có sử dụng phi thuyền La Vân Dương, lấy thực lực bản thân, không ngừng vượt ngang hư không, liền tựa như một u linh, không ngừng nhanh chóng Nazi. Một ngày sau đó, La Vân Dương đi tới một tòa hoang phế tinh cầu bên trên, tinh cầu này không có bất kỳ cái gì linh khí, rất hiển nhiên là một khỏa được thu thập thần thiên bảo nguyên về sau phế khí chi địa. La Vân Dương khi tiến vào tinh cầu trước đó, liền đã tại tinh cầu bốn phía tiến hành tinh tế quan trắc, bởi vì lần này muốn sử dụng kim sắc thần thiên bảo nguyên, cho nên La Vân Dương phá lệ cẩn thận. Tại đem kim sắc thần thiên bảo nguyên lấy ra thời điểm, La Vân Dương đã đối mang theo người ngân sắc tiểu tháp ra lệnh, một khi chính mình ở vào nguy hiểm trạng thái, mặc kệ là tình huống như thế nào, lập tức mang chính mình bảo mệnh. Kim sắc thần thiên bảo nguyên, La Vân Dương chỉ có nửa khối. Cái này nửa khối thần thiên bảo nguyên, vẫn là từ kia Bá Lan Tư trong tay được đến, nếu không phải là bởi vì chu sát Bá Lan Tư, La Vân Dương cũng sẽ không xa vào đến bây giờ bị tứ phương truy sát tình trạng. Nhưng là đối với giết Bá Lan Tư loại chuyện này, La Vân Dương xưa nay không từng hối hận qua, ban đầu cái này Bá Lan Tư xuất hiện thời điểm, rõ ràng chính là vì chu sát hắn, đối với một người như vậy, La Vân Dương không có đường lui. Đem cái kia kim sắc thần thiên bảo nguyên để vào trong người chính mình, một cỗ khoan tim thấu xương đau đớn đánh tới, cái này cảm giác đau chẳng những tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng, càng tràn ngập tại La Vân Dương tâm thần bên trong, bất quá ở đây kim sắc thần thiên bảo nguyên nhập thể lập tức, La Vân Dương liền cảm thấy mình tâm thần đã siêu việt vùng hư không này. Hắn thấy được một mảnh hỗn độn, hắn thấy được thiên địa phân liệt, hắn thấy được tinh không vỡ nát, hắn thấy được các loại nguyên tố sinh ra. La Vân Dương trầm mê tại trong đó, một khắc này, hắn cảm thấy mình ở vào một điều cuồn cuộn, không thể nghịch chuyển trường hà bên trong. Thần thiên bảo nguyên, chắc không được có thể làm cho tứ đại tộc đàn ở chỗ này chém giết, giá trị của nó, thật sự là quá quý giá. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại La Vân Dương cảm thấy, chính mình đã tìm được một điều sinh ra thứ hai lỗ đen con đường thời điểm, kia để hắn say mê thế giới, ở trong hư không, ầm vang nổ tung ra. Mở mắt ra La Vân Dương, trước tiên cũng không có lập tức đi xem thân thể của mình biến hóa, hắn dùng hết tâm thần, đi cảm giác vừa mới xuất hiện biến hóa, nhưng là liền coi như hắn vô cùng dụng tâm nghĩ, kia xuất hiện ở trong lòng tình hình, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ. Hô! Tầng tầng phun ra một hơi, La Vân Dương liền mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí, hắn muốn nhìn, cái này nửa viên kim sắc thần thiên bảo nguyên, sẽ cho chính mình mang đến biến hóa như thế nào. Lực lượng, 5102. Tinh thần, 1213. Tốc độ, 1321. Thể chất, 2001. Bản nguyên pháp tắc, 3451. Phong, 815. Đại địa, 800. Hỏa, 1000. Thủy, 710. Bản nguyên thần thông, 1.3. Thời không chi mâu, 1.3. Biến hóa cực lớn, để La Vân Dương vui mừng quá đỗi. Đệ nhị trọng lỗ đen, hắn còn khó có thể dung hợp đến một chỉ ở giữa, nhưng là La Vân Dương cũng đã tìm được một con đường khác, một điều để hắn có được có thể so sánh với vương giả đường. Một ý niệm, La Vân Dương trong tay, đã xuất hiện một đôi bảo hoàn, đây là một đôi hai màu trắng đen lưỡng cực càn khôn hoàn. Bởi vì cái này một đôi càn khôn hoàn dĩ vãng đối La Vân Dương lực lượng tăng lên có hạn, cho nên La Vân Dương rất ít khi dùng cái này từ điện mang tộc ăn cướp tới bảo vật. Nhưng là hiện tại, theo La Vân Dương lòng có sở ngộ, cái này một đôi bảo hoàn, liền thành La Vân Dương trong tay lợi khí. Vướt vướt lưỡng cực càn khôn hoàn, La Vân Dương trong lòng càng trở nên lực lượng mười phần. Hắn mở ra máy thông tin, ánh vào đến hắn đôi mắt bên trong, là trên trăm bị treo ở từng ngôi sao chi trụ bên trên thân ảnh. Những người này, mặc dù nhân tộc rất ít, nhưng là bọn họ có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ đều là người của thần minh. La Vân Dương, ngươi một ngày không đến, ta liền một ngày giết một người. Máy truyền tin hình ảnh bên trong, hỏa diễm kim cương vương gầm thét. Chương 517, muộn côn vô địch. Cùng thần minh chính là rất nhiều chủng tộc liên hợp so sánh, máy móc đế quốc tạo thành phương thức, thì là do từng cái lớn nhỏ không đều gia tộc tạo thành. Dựa theo máy móc đế quốc phân phối phương thức, mỗi một cường giả, nhiều nhất có thể thu lấy 100 thuộc hạ tới tạo thành gia tộc, mà hắn những thuộc hạ này, đồng dạng có thể thu 100 thuộc hạ tạo thành chính mình tiểu gia tộc. Đại gia tộc bộ tiểu gia tộc, liền có hôm nay máy móc đế quốc. Máy móc đế quốc thuộc hạ cùng gia chủ quan hệ trong đó, có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt, nhiều khi nếu như gia chủ gặp được nguy hiểm, thuộc hạ đều sẽ liều lĩnh đi chết thay. Hỏa diễm kim cương vương quật khởi tại huyết hà tinh không, cho nên hắn phụ thuộc phần lớn cũng tại huyết hà tinh không bên trong, vì truy sát La Vân Dương, hắn đã chết trọn vẹn 6 thần hầu cấp thuộc hạ. Lúc đầu, hỏa diễm kim cương vương cũng chỉ có 20 cái không đến thần hầu cấp thuộc hạ, hiện tại lập tức chết 6, cái này phẫn nộ có thể nghĩ. Hắn phải bắt được La Vân Dương, nhất định phải đem cái này ghê tởm La Vân Dương chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhưng là hết lần này tới lần khác, La Vân Dương gia hỏa này trượt được thật giống như một cá trạch, mỗi lần vừa xuất hiện, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, hỏa diễm kim cương vương đuổi theo, cái gì cũng không chiếm được. Khó thở phía dưới, hỏa diễm kim cương vương liền sử dụng nguyên thủy nhất phương pháp, cũng là để trong lòng hắn nhất giải khí phương pháp. Giết người, giết thần minh những cái kia tại huyết hà tinh không bên trong những cái kia thám hiểm giả. Nếu như là di vãng, này mấy phổ thông tinh hà cảnh võ giả sinh tử, với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì, nhưng là hiện tại, hắn cần xuất khí. Từng căn cao cao tinh thần trụ cao ngất trong tinh không, toàn thân đều là dùng canh hỏa thép chế tạo thành tinh thần trụ có thể nói là hỏa diễm tự sinh. À, đáng chết hỏa diễm kim cương vương, ngươi chết không yên lành một á thần tộc cường giả, tại ngọn lửa màu tím bên trong điên cuồng vặn vẹo thân thể. Á thần tộc thân thể là có tiếng cường ngạnh, nhưng là tại quần quận tinh thần chân hỏa dưới, vẫn là nhanh chóng vỡ tan. Kia á thần tộc cường giả ngược lại là một điều ngạnh hán, nhưng là nhìn lấy hai chân của mình hai tay tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, hắn vẫn là sợ hãi không thôi. Mà đây chỉ là một bắt đầu, cuối cùng những ngọn lửa này sẽ đem á thần tộc linh hồn của cường giả cùng hết thảy đốt thành cho bụi. Hỏa diễm kim cương vương, ngươi thả ta đi, phụ thân ta là lôi quang tộc đại quản sự, ngươi muốn thả ra ta có thể. Cánh tay của ta, cánh tay của ta. La Vân Dương, ngươi tên khốn đáng chết này, ngươi đắc tội người nhà, dựa vào cái gì để chúng ta ở chỗ này gánh trách nhiệm? Giết, giết, giết. Các loại quỷ khóc sói gào thanh âm, nghe hỏa diễm kim cương vương trong lòng thoải mái hơn, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tay chỉ kia lớn tiếng mắng chửi La Vân Dương lôi quang tộc võ giả nói, mắng, tiếp cho ta mắng. Ngươi nếu để cho ta cao hứng, ta liền để ngươi sống lâu một ngày, ha ha ha. Hỏa diễm kim cương vương nhìn giống như địa ngục bốn phía, trong lòng áp lực lập tức vui sướng hơn nhiều, mặc dù cái này phương thức, cũng không nhất định hữu dụng. Làm một phương vương giả, hỏa diễm kim cương vương đương nhiên không đốc, hắn biết, hắn phải dùng loại phương thức này dẫn dụ La Vân Dương mắc câu, khả năng thật là quá nhỏ. Bất đắc dĩ, hắn lúc này cũng là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, liền coi như dẫn không đến La Vân Dương, chí ít có thể ở chỗ này lối ra trong lòng ác khí. Máng, dùng hết các ngươi tất cả khí lực đi nguyền rủa La Vân Dương. Ta nghe các ngươi ai nguyền rủa rất, ta liền để hắn nghỉ ngơi một ngày. Hỏa diễm kim cương vương, mặc dù bị không ít ý chí kiên định thần minh võ giả khịt mũi coi thường, nhưng là đồng dạng, cũng không ít nhẫn nhịn không được tra tấn thần minh võ giả, vì để cho chính mình không quá đau đớn, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nguyền rủa lên. Tút tút tút. Sóng âm tại hỏa diễm kim cương vương trong thân thể vang lên, hỏa diễm kim cương vương nhíu mày một cái, vẫn là trực tiếp tiếp thông thông tin. Tại hắn trong máy truyền tin bộ, xuất hiện một khoảng chừng 100 trượng cao. Phía sau mọc ra ba cặp cánh chim, nhìn qua rất giống dực tộc màu tím cơ giới tộc người. Ha ha ha, lão đại, nghe một chút, đây là cỡ nào êm thai âm nhạc a? Hỏa diễm kim cương vương cự đại ngón tay hướng phía kia từng tòa tinh thần trụ bên trên chỉ vào nói. Kia cao lớn màu tím cơ giới tộc người hừ lạnh một tiếng nói, ngươi làm như vậy, thật sự là nửa điểm tác dụng đều không có. Lãng phí thời gian, mà còn chờ chuyện này kết thúc về sau, sẽ còn bị những cái kia thần tộc cường giả căm thù, ngươi chỉ sợ không biết. Nghe nói thần minh thần phủ vương đã hiện thân. Nếu như hắn đi tìm ngươi phiền phức, ngươi coi như phiền toái. Nghe được thần phủ vương ba chữ này, hỏa diễm kim cương vương thần sắc khẽ động, hắn cùng thần phủ vương giao thủ qua, chỉ bất quá một lần kia giao thủ kết quả, lại là hắn thua ở thần phủ vương trong tay. Đến à, hắn còn dám hiện thân, hừ, chỉ cần hắn dám đến, ta nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Hỏa diễm kim cương vương thanh âm bên trong, mang theo gào thét hương vị. Hắn là chuột chạy qua đường, lão đại ngươi biết không? Hắn chính là một chuột, chỉ cần là hắn xuất hiện, hắc hắc, ta có thể cam đoan, tuyệt đối có 7-8 cái vương giả, muốn tìm hắn gây phiền phức. Kia màu tím cơ giới tộc người không có tiếp tục nói chuyện, mà là đang chờ trọn vẹn một phút về sau, lúc này mới nói, ngươi hảo tự lo thân đi. Hỏa diễm kim cương vương dập máy thông tin, hắn lúc này, trong lòng có chút miệt thị lao đại của mình. Không có sai, chính là miệt thị, còn tưởng là lao đại đâu, đối với một bị áp không thở nổi thần minh, lại còn như thế cố kỵ. Thần minh đằng sau, là có đại nhân vật tại trèo trống, nhưng là bọn họ máy móc đế quốc bên trong, liền không có đại nhân vật sao. Bậc này sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng tầng tầng tư thái, làm sao có thể phục chúng. Kia đại nhân vật, hỏa diễm kim cương vương nhưng là rất quen thuộc, hắn biết vô luận là xảy ra điều gì dạng sự tình, chủ nhân đều sẽ thay hắn ôm lấy. Ánh mắt hướng phía tinh thần trụ bên trên dãy rùa thân ảnh liếc mấy cái, hỏa diễm kim cương vương lửa giận lại càng tăng mênh mông lên. Hắn hướng phía 10 đang tại dãy rùa thần minh võ giả nhìn lướt qua, những cái kia hỏa diễm, lập tức trở nên vô cùng điên cuồng. Các ngươi không phải mạnh miệng sao? Vậy liền đi chết đi. Ngay tại hỏa diễm kim cương vương yên lặng thưởng thức kia điên cuồng vặn vẹo thân thể lúc, trong cơ thể hắn dò xét trang bị nói cho hắn biết, có một chiếc phi thuyền, đang tại điên cuồng chạy trốn. phi thuyền không trọng yếu, trọng yếu là, đây là một chiếc gánh chịu lấy thần minh võ giả phi thuyền. Tham Trác Khí thậm chí nói cho hắn biết, ở đây trên phi thuyền, có một thuộc về nhân tộc thần minh võ giả, hắn thậm chí đã thông qua máy cảm ứng, thấy được kia nhân tộc võ giả bộ dáng. Nhân tộc, đáng chết. Không có chút nào do dự, hỏa diễm kim cương vương liền hướng phía kia phi thuyền vọt tới, kia tốc độ của phi thuyền mặc dù rất nhanh, nhưng là cùng hỏa diễm kim cương vương tốc độ so sánh, quả thực kém quá xa. Hai tay của hắn, giống như thế gian sắc bén nhất đao, trực tiếp phá vỡ kia phi thuyền, sau đó hắn thấy được kia nhân tộc thân ảnh. Thân ảnh không phải quá cao, trong mắt hắn, đây quả thực là một con sâu nhỏ, một sắc bị chính mình bóp, liền có thể bóp chết tiểu côn trùng. Hỏa diễm kim cương vương đôi mắt bên trong hỏa diễm càng thêm cường đại, hắn muốn nhẹ nhàng đi qua, sau đó dùng cường đại nhất phương thức, để hắn sợ hãi, để hắn sụp đổ, tốt nhất, còn để hắn điên cuồng. Một bước, hai bước, ba bước. Khi đi đến cái này để sau lưng 10 mét thời điểm, kia nhân tộc cảnh giác tới, hơn nữa kia nhân tộc nhanh chóng nghiêng đầu lại. Cái này một quay đầu, cũng không phải là quá nhanh, mà để hỏa diễm kim cương vương thất vọng là, quay đầu thời điểm, hắn không nhìn thấy hoảng sợ, không nhìn thấy phẫn nộ, càng không có nhìn thấy tuyệt vọng. Hắn thấy được một người cái chán, còn mọc ra một đôi mắt, hơn nữa ra hỏa này còn hướng về phía hắn nở nụ cười kia, còn rất là đẹp mắt. Không có sai, chính là đẹp mắt, ở đây thân ảnh quay đầu lập tức. Hỏa diễm kim cương vương cũng cảm giác được. Ách, còn muốn tăng thêm một điều, chính là gương mặt này, hắn cảm thấy rất là quen thuộc. Nhưng là, ngay tại hắn dâng lên loại cảm giác này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, bốn phía thời không giống như dừng lại. Chẳng những thời không đình trệ, chính hắn tại thời khắc này, cũng động đậy không được, cũng không thể động đậy so sánh, hắn cuối cùng nhớ ra người này là ai. Là Vân Dương. Kia để hắn khắc cốt minh tâm, vẫn muốn bắt được ra hỏa, kia để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ ra hỏa. Hắn sáu thần hầu cấp bậc thuộc hạ, chính là chết tại gia hỏa này trong tay, hắn hiện tại, hắn thế mà tự chui đầu vào lưới đến rồi. Đối với La Vân Dương loại này có thể làm cho thời gian đình trệ bản sự, hắn nghe nói qua, nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì hắn đối với chính mình thân thể lực phòng ngự, có cự đại lòng tin. La Vân Dương không giết được hắn, mà một khi để hắn chiếm cứ chủ động lời nói, như vậy thì là La Vân Dương tận thế, đối với điểm này, hắn có đầy đủ lòng tin, hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. La Vân Dương, nhất định sẽ chết ở trong tay hắn. Nhưng là, ngay tại hắn đỉnh trệ lập tức, La Vân Dương trong tay đã nhiều hơn một đen một trắng hai quang hoàn, mà hai quang hoàn tại bị La Vân Dương dùng bàn tay ném ra lập tức, càng là ngưng kết một loại lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, một hắn không e ngại, nhưng là bây giờ, lập tức xông ra hai. Hắn muốn tránh né, căn bản là không động được, cho nên một khắc này, hắn chỉ có thể thôi động trong cơ thể mình giáp trụ, ngạnh kháng một kích này. Bành! Ở đây một kích lập tức, thân thể của hắn, ngay tại hư không bên trong vỡ nát ra, kia bảng bạc giống như liệt dương bản nguyên, hóa thành một tia sáng, hướng phía nơi xa, điên cuồng vọt tới. Bắt La Vân Dương, hắn không lo được, những cái kia tinh thần trụ, hắn đồng dạng không lo được, bản thể đã hư hao, hắn hiện tại muốn, là sống mệnh. La Vân Dương nhìn kia điên cuồng chạy trốn liệt nhật bản nguyên, lắc đầu, thò tay đem chính mình lưỡng cực càn khôn hoàn chiều trở về. Không phải hắn không muốn chu sát hỏa diễm kim cương vương, thật sự là hỏa diễm kim cương vương lực lượng quá cường đại. Vừa mới hai kích, chẳng những nhanh chóng chuyển đổi máy điều chỉnh thuộc tính lực lượng, càng làm cho La Vân Dương lực lượng khác đều siêu phụ tải vận chuyển. Bằng không, cũng khó có thể đánh vỡ hỏa diễm kim cương vương thân thể. Về phần kia thời không chi mâu, 4 giây thời gian hạn chế, đã là La Vân Dương cực hạn, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, lần này thúc dục thời không chi mâu, tối thiểu nhất để cho mình mấy ngày bên trong, không có khôi phục khả năng. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, La Vân Dương nhanh chóng đem hỏa diễm kim cương vương vỡ vụn thân thể cùng một kim loại làm thành vòng tay chữa vật thu đến chính mình không gian chữa vật bên trong. Đương nhiên, đây hết thể trọng điểm, đều là kia kim loại làm thành vòng tay chữa vật, ngay đầu tiên xóa đi hỏa diễm kim cương vương khí tức về sau, La Vân Dương liền phát hiện tại kia trong vòng tay chứa đồ, lại có 9 khỏa kim quang lấp lóe thần thiên bảo nguyên. Đây là hỏa diễm kim cương vương nhiều năm tích xúc. La Vân Dương cười lớn một tiếng, cảm thấy cái này một phiếu làm quá đáng giá, mà cái này ngụy trang, còn nhờ vào kia màu bạc tiểu tháp. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, La Vân Dương đem phần lớn đồ vật thu lấy về sau, liền nhanh chóng hướng phía tinh thần trụ phương hướng vọt tới. Sau một ngày, hỏa diễm kim cương vương bị đánh lén tin tức truyền khắp toàn bộ huyết hà tinh không. Chương 518, hỗn động tứ nguyên thú. Tại huyết hà tinh không bên trong, vương giả cơ hồ là đứng đầu nhất tồn tại, dù sao bốn các phương chấn giữ đại nhân vật trên cơ bản không xuất thủ, vương cấp tồn tại chính là chiến lược mạnh mẽ nhất. Nhưng là bây giờ, hỏa diễm kim cương vương bị thiệt lớn. La Vân Dương tại bị truy sát về sau, mặc dù giết không ít thần hầu, nhưng là tại đối mặt vương giả truy sát, hắn nhiều nhất cũng chính là chạy trốn mà thôi. Nhưng là hiện tại, Hỏa Diễm Kim Cương Vương thân thể bị đánh nát, chỉ trốn bản nguyên, mặc dù Hỏa Diễm Kim Cương Vương một mực nói cái gì hắn là bị đánh lén, nhưng là loại chuyện này thật sự là bùn đất rơi vào trong đũng quần, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Huống chi, có thể đánh lén một vương giả, chỉ có một cái khác vương giả. La Vân Dương trở thành vương giả. Đây là không ít người ý thức được vấn đề, chỉ bất quá loại này truyền ngôn tuy nhiều, nhưng không ai đi nghiệm chứng. Bất quá, từ khi Hỏa Diễm Kim Cương Vương tin tức truyền bá ra ngoài về sau, trên cơ bản đã không có thần hầu trở xuống người truy tìm La Vân Dương. Vạn Cổ Minh Vương hứa hẹn mặc dù tốt, nhưng là cùng tính mạng của mình so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, mọi người vẫn là phân rõ. Liên lấy Hỏa Diễm Kim Cương Vương tới nói, hắn chẳng những không có được đến Vạn Cổ Minh Vương hứa hẹn, ngược lại ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo, chính mình tiến hóa không biết bao nhiêu năm bảo thể còn bị đánh nát. Kết quả như vậy đương nhiên là Hỏa Diễm Kim Cương Vương vạn vạn không có dự liệu được, lần này, lỗ vốn bồi lớn. Đối với gian ngoài tin tức, La Vân Dương mặc dù một mực tại chú ý, nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất, vẫn là phải đem từ trên thân Hỏa Diễm Kim Cương Vương được đến Thần Thiên Bảo Nguyên tiêu hóa hết. 9 khỏa kim sắc Thần Thiên Bảo Nguyên, nhất định có thể để cho mình đại hỗn động chi đạo thành tựu tầng thứ 2 lỗ đen. Mà một khi chính mình thứ 2 lỗ đen thành hình, lần nữa gặp được giống Hỏa Diễm Kim Cương Vương đối thủ như vậy, liền có thể trực tiếp đem hắn để lại. Tại vượt qua mười mấy tinh hệ về sau, La Vân Dương ngay tại một chỗ nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc sắc tinh hệ bên trong dừng lại, chỉ bất quá lần này, La Vân Dương lựa chọn vị trí, là một mảnh thật sâu khe biển bên trong. Khe biển nội bộ, có các loại nhìn qua rất hung mãnh sinh vật biển, chỉ bất quá rất đáng tiếc, những đại dương này sinh vật đối La Vân Dương tới nói, thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, La Vân Dương vô thanh vô tức, liền tiến vào sâu nhất khe biển bên trong. Cùng lần trước so sánh, La Vân Dương lần này bố trí càng thêm cẩn thận, đem màu bạc tiểu tháp đặt ở bùn cắt bên trong, sau đó chính mình chui vào màu bạc tu luyện trong căn cứ. Chuẩn bị xong hết thảy, La Vân Dương lúc này mới đem một mai kim sắc Thần Thiên Bảo Nguyên dung nhập trong thân thể của mình. Có kinh nghiệm của lần trước, cho nên lần này tại cái kia kim sắc Thần Thiên Bảo Nguyên dung nhập thể nội sát na, La Vân Dương liền đã chuẩn bị kỹ càng. Thần Thiên Bảo Nguyên nhập thể một nháy mắt, loại kia cự đại xé rách cảm giác xuất hiện lần nữa tại trong thân thể. Cùng lần trước so sánh, lần này Thần Thiên Bảo Nguyên lực lượng có vẻ càng thêm cuồng bạo. Tại thần minh bên trong, bởi vì phục dụng Thần Thiên Bảo Nguyên không làm mà bỏ mình người không phải số ít, trong lúc này, thậm chí có một ít đỉnh cấp nhân vật. Mà dựa theo thần minh nghiên cứu, phục dụng Thần Thiên Bảo Nguyên bỏ mình tình hình có thể chia làm hai loại, một loại là bởi vì thân thể khó có thể chịu đựng Thần Thiên Bảo Nguyên mang tới lực lượng cùng thống khổ, trực tiếp bạo thể mà chết, mà đổi thành bên ngoài một loại, thì là tinh thần trực tiếp bị xóa bỏ. Chút thời gian trước, La Vân Dương đối với hai loại tình huống cũng không làm sao để ở trong lòng, bởi vì lúc trước màu tím Thần Thiên Bảo Nguyên căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Về phần cái kia kim sắc Thần Thiên Bảo Nguyên, bởi vì chỉ có nửa viên, cho nên La Vân Dương cũng không có quá để ý. Đau khổ kịch liệt, để La Vân Dương có một loại máu của mình đang thiêu đốt cảm giác, mà kia lộ ra trong đầu, giống như hỗn độn khai tịch hình ảnh, lúc này cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Thần Thiên Bảo Nguyên hấp thu, đối với tinh thần cùng thể chất tăng lên, đều có không thể đo lường tác dụng, nhưng là tại thần minh nghiên cứu bên trong, hấp thu giả tốt nhất chỉ hấp thu một phương diện. Bởi vì hai cái đều tốt, vô cùng có khả năng cả hai cũng không chiếm được không nói, sẽ còn thân tử đạo tiêu, mà chỉ lo một, liền đơn giản nhiều. La Vân Dương mặc dù hy vọng chính mình hai cái đều tốt, nhưng là hắn tại loại này khó mà chịu được thống khổ xuất hiện trong thân thể thời điểm, liền đã có quyết định. Hắn muốn trước lĩnh hội Thần Thiên Bảo Nguyên bên trong ẩn hàm hỗn độn khai tịch hình ảnh, từ đó để cho mình tu luyện chi đạo, đạt tới hóa cảnh. Hóa cảnh bên trong, chính mình liền có thể thi triển tầng thứ 2 lô đen, lại đối mặt vương giả thời điểm, cũng sẽ không có cái gì e ngại. Nhưng là, ngay tại La Vân Dương chuẩn bị lĩnh hội kia khai thiên tịch địa tình hình lúc, trong đầu của hắn, một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Vòng xoáy này vậy mà nhanh chóng đem kia giống như khai thiên tịch địa tình hình, thu nạp quá khứ. Mà đối mặt vòng xoáy xe rách, khai thiên tịch địa tình hình mặc dù liều mạng dãy rua, nhưng là cuối cùng vẫn cấp tốc bị xé rách đến vòng xoáy bên trong. La Vân Dương tại phần lớn khai thiên tịch địa tình hình bị thu nạp về sau, lúc này mới cảm ứng được kia vòng xoáy là cái gì. Hỗn động tứ nguyên châu. Cho tới nay, La Vân Dương cũng chờ đợi hỗn động tứ nguyên thú sinh ra, nhưng là rất đáng tiếc, theo kia hỗn động tứ nguyên châu chui vào trong đầu của hắn, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Vì chuyện này, La Vân Dương cũng là tra xét không ít điển tịch, đáng tiếc những điển tịch kia bên trong căn bản cũng không có hỗn động tứ nguyên thú ghi chép. Tự nhiên, đối với hỗn động tứ nguyên châu tình hình, cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cũng chính là thoáng qua công phu, kia một vài bức khai thiên tịch địa tình hình, liền đã nhanh chóng chui vào hỗn động tứ nguyên châu bên trong. Thể nội giống như tê tâm liệt phế thống khổ vẫn tồn tại như cũ, hết cách phía dưới, La Vân Dương chỉ có thể đem chính mình tu luyện trọng điểm đặt ở đối thần thiên bảo nguyên lực lượng rèn luyện bên trên. Một chút hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên La Vân Dương thân thể, để La Vân Dương cái kia vốn là so tinh thần hợp kim còn cường đại hơn thân thể, trở nên càng thêm cứng rắn, cũng càng thêm thon gầy. Nhưng là, chậm rãi, ngay tại La Vân Dương có chút hưởng thụ cái này kim sắc thần thiên bảo nguyên mang tới thống khổ lúc, một loại điên cuồng cảm giác đói bụng tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Loại này bụng đói kêu vang cảm giác, để La Vân Dương vô cùng khó chịu. Nếu như nói kia thần thiên bảo nguyên đối thân thể tăng lên là một loại cạo xương, như vậy loại này cảm giác đói bụng, liền tựa như đầu khớp xương có thành bảy kết đội côn trùng chui đi vào, lại ngứa lại tê dại. Nhưng cái này cốt tủy chỗ sâu lại ngứa lại tê dại bắt không đến cào không trụ, hắn thật muốn một đao chém đứt xương cốt. Từng giọt mồ hôi không ngừng xuất hiện tại La Vân Dương cái trán, một khắc này, hắn cảm thấy mình chơi thật sự là quá lớn. Không, nên nói, đây là thai bay vạ gió, lúc đầu hảo hảo tăng lên chính mình các loại bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà đem kia hỗn động tứ nguyên châu cho kích hoạt lên. La Vân Dương lúc đầu muốn chịu đựng loại kia vạn trùng vệ tâm thống khổ, nhưng là cuối cùng, La Vân Dương tại đã chịu một lúc sau, liền không thể không lựa chọn nhẹ một chút gen tăng lên. Từ chính mình trong vòng tay chứa đồ, lần nữa lấy ra một khỏa kim sắc thần thiên bảo nguyên nuốt vào. Theo cái này một khỏa thần thiên bảo nguyên nhập thể, loại kia khai thiên tịch địa cảnh tượng xuất hiện lần nữa, đã kích hoạt hỗn động tứ nguyên châu, liền tựa như một quỷ chết đói, hướng phía kia khai thiên tịch địa khí tức vọt tới. Một khỏa, hai viên, ba viên. Càng ngày càng đói, càng ngày càng cảm thấy mình sức chống cự đang giảm xuống. La Vân Dương trọn vẹn đem 9 khỏa kim sắc thần thiên bảo nguyên nuốt xuống, đến lúc cuối cùng một khỏa thần thiên bảo nguyên bên trong ẩn tàng kia trùng khai thiên tịch địa tinh thần lực biến mất về sau, kia hỗn động tứ nguyên châu liền tựa như một ăn no rồi hài tử, không động đậy nữa. Nhưng là, vừa mới đem bên này trấn an xuống tới La Vân Dương, đã cảm thấy trong thân thể của mình, giống như mỗi một tế bào, đều tại bị vô số phong đao hỏa kiếm, vô số băng xương lôi điện tầng tầng oanh kích. 9 khỏa thần thiên bảo nguyên luyện thể lực lượng, đã toàn bộ tác dụng tại hắn trong thân thể. Mà sự tình đến trình độ này, La Vân Dương biết, hắn lúc này đã không có lựa chọn. Cho nên, hắn nhanh chóng mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, đem chính mình máy điều chỉnh thuộc tính bên trên các loại con số, tiến hành nhanh chóng nhất điều chỉnh. Lực lượng, 1. Tinh thần, 10. Tốc độ, 1. Thể chất, 7651. Bản nguyên pháp tắc, 3451. Phong, 815. Đại địa, 800. Hỏa, 1000. Thủy, 710. Bản nguyên thần thông, 1.3. Thời không chi mâu, 1.3. Kim sắc con số, thể chất tăng lên tới địa vị cao nhất. Nếu như không phải bản nguyên pháp tắc cùng bản nguyên thần thông cả hai không thể tương thông lời nói, La Vân Dương hận không thể đem hai cái này đồng thời điều chỉnh quá khứ. Mà làm xong đây hết thể về sau, La Vân Dương liền yên lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích phó thác cho trời. Hắn cảm thấy mình có thể là cái thứ nhất bị nhiều như vậy thần thiên bảo nguyên trực tiếp cho no chết người. Hơn 7 điểm thể chất để La Vân Dương thống khổ giảm bớt không ít, mà tinh thần lực yếu bớt để La Vân Dương khó mà cảm ứng biến hóa ở bên ngoài. Hắn lúc này chỉ có thể nằm tại tu luyện căn cứ bên trong yên lặng chờ đợi, hoặc là bị cự đại tiến hóa chi lực no chết, hoặc là sống tới. La Vân Dương tại trên con đường tử vong dãy rủa, chính mình cùng chính mình xé ba, xé xé ba ba, kết quả là, cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương cảm thấy mình thể nội thống khổ bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Một khắc này, hắn mặc dù không có buông lỏng, nhưng là loại cảm giác này để hắn hiểu được, lần này, hắn rốt cục sống lại. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương bắt đầu thông qua máy điều chỉnh thuộc tính, chậm rãi điều tiết trong thân thể của mình các loại thuộc tính, nhất là tinh thần lực phương diện. Đã quen thuộc lực lượng tinh thần vận dụng La Vân Dương, rất không thích tinh thần lực của mình hạ xuống điểm đóng băng. Cũng liền tại La Vân Dương tinh thần lực khôi phục được bình thường điểm thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình trong óc, như có thứ gì vỡ vụn. Ngay tại hắn ngưng thần muốn hướng phía tâm thần của mình trông được đi thời điểm, đã cảm thấy trong đầu của mình không còn, một đạo hắc sắc quang mang, từ trong đầu của mình bay thẳng ra. Quang mang này tại tu luyện trong căn cứ nhanh chóng nở lớn, cũng chính là khoảnh khắc công phu, hào quang màu đen này, ngay tại hư không bên trong, hóa thành một đầu khoảng trừng cao hơn 10 trượng, mọc ra 4 cái cự trảo, toàn thân đều là bị tử sắc lân phiến bao vây cự thú. Chỉ bất quá cái này cự thú hấp dẫn người nhất, cũng không phải là nó kia giống như huy động liền có thể đem hư không xé rách lực lượng, mà là hai tròng mắt của nó. Đây là một đôi ẩn hàm xích hồng, màu vàng đất, thanh cùng lục 4 loại nhan sắc đôi mắt. Hơn nữa cái này 4 loại quang mang ở trong mắt cự thú nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng tạo thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ. Hỗn động tứ nguyên thú. La Vân Dương khi nhìn đến cái này cự thú lập tức, liền đã xác định cái này cự thú lai lịch, mà liền tại ánh mắt của hắn cùng hỗn động tứ nguyên thú ánh mắt tụ vào lập tức, La Vân Dương đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, đó chính là hắn cùng hỗn động tứ nguyên thú, trên thực tế chính là một người. Hoặc là nói, là một cái chỉnh thể. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta cũng là La Vân Dương. Kia hỗn động tứ nguyên thú huy động một chút móng vuốt, nhẹ giọng nói. Chương 519, vô địch cấp vệ tinh. La Vân Dương trong đầu, lúc này có hai tấm biểu, hai tấm để hắn cảm thấy tâm hoa nộ phát biểu. Một chương biểu thuộc về hắn bản thể, mà đổi thành bên ngoài một chương biểu, thì thuộc về kia hỗn động tứ nguyên thú. Lực lượng, 6.124. Tinh thần, 1.102. Tốc độ, 1.721. Thể chất, 3.140. Bản nguyên pháp tắc, 3.451. Phong, 815. Đại địa, 800. Hỏa, 1.000. Thủy, 710. Bản nguyên thần thông, 1.3. Thời không chi mâu, 1.3. Đây là La Vân Dương bản thể thuộc tính, lực lượng cùng thể chất cùng tốc độ 3 phương diện, đều có cự đại tăng lên, chỉ bất quá bởi vì kia pháp tắc phương diện, không có cái gì tiến bộ. 9 khỏa kim sắc thần thiên bảo nguyên, để La Vân Dương lực lượng, tốc độ cùng thể chất 3 phương diện, đều có tiếp cận 1.000 tăng lên. Nếu như tại di vãng, nếu như không phải cảnh giới tăng lên, La Vân Dương muốn có như thế nhảy vọt thức tăng lên, căn bản chính là không thể nào. Thể chất của hắn cùng lực lượng, vốn là đã vượt qua phổ thông tinh hệ cảnh. Cái này khiến mỗi một bước tăng lên, đều trở nên vô cùng khó khăn. Hiện tại, 9 khỏa kim sắc thần thiên bảo nguyên, đối La Vân Dương tới nói, quả thực chính là một cự đại bay vọt. Nhưng là loại này bay vọt cùng hỗn động tứ nguyên thú so ra, kém lại không phải một điểm nửa điểm. Dùng kia 9 khỏa kim sắc thần thiên bảo nguyên ẩn chứa khai thiên tịch địa chi lực dựng dục ra hỗn động tứ nguyên thú, thật sự là quá đáng giá. Lực lượng, 10.032. Tinh thần, 4.256. Tốc độ, 1.024. Thể chất, 12.358. TERUIENNET bản nguyên pháp tắc, 4.125. Phong, 1.021. Đại địa, 1.001. Hỏa, 1.087. Thủy, 1.024.